Trái lại chính mình, kiếm chặt đứt, thần cánh thượng rất không ít lông chim, trên người càng là rách tung tóe, cùng hắn so sánh với, chính mình giống như là cái nhặt ve chai. Hơn nữa, nàng khí huyết không bằng hắn, lúc này nếu không phải cường trống, nàng đều phải không màng hình tượng ngồi dưới đất. Còn không kịp xuyễn mấy hơi thở, mặt đất đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Giống như muốn sụp. Nàng nhíu mày nói. Đi. Mặc Thâm nhìn nàng một cái, chiều thượng bay đi lên. Giao Xương theo sát sau đó, nàng một bên lo lắng, một bên nghĩ thầm, cái này băng sơn nam nhân, xem ánh mắt của nàng tựa hồ không hề giống phía trước như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ là bởi vì này 10 ngày chính mình cùng hắn phối hợp ăn ý, làm hắn đôi chính mình đổi mới không ít. Chính miên man suy nghĩ, dung nham đột nhiên bắt đầu hạ hãm, đỉnh đầu cự thạch sôi nổi lăn xuống. Oeng! Mấy tiếng vang lớn, toàn bộ cô đảo ở bay nhanh giải thể, không ngừng trầm xuống. Tràn đầy hắc lân tình thủy ao hồ theo chiều Giao Xương cùng Mặc Thâm bên này bay nhanh dũng lại đây. Mặc Thâm quay đầu lại, xem Giao Xương động tác quá chậm, cau mày qua đi nắm lấy cổ tay của nàng. Ở hắc lân tình thủy liền phải đem hai người nuốt hết khoảnh khắc, Mặc Thâm lôi kéo Giao Xương chui vào phía trước thạch quan bên trong. Ầm ầm ầm. Thạch quan bị mạnh mẽ hướng đi, thạch quan Giao Xương một cái không cẩn thận, chìm vào nam nhân dày rộng trong lòng ngực. Hai người đều là cứng đờ. Theo sau Mặc Thâm đem nàng đẩy ra. Phanh. Cái hốt đánh vào thạch quan thượng. Giao Xương che lại cái hốt, cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài lần. Người nam nhân này, không chút nào thương hương tiếc ngọc, nói nữa, cũng nên là nàng đẩy ra hắn đi. Làm cho giống như nàng ở chiếm hắn tiện nghi dường như. Cũng may Giao Xương còn nhớ rõ hắn vừa rồi cứu chính mình, khắc chế muốn phun tào xúc động, ở thạch quan ngồi xong, thề chính mình tuyệt đối sẽ không lại chạm vào hắn. Tưởng nàng đường đường thần nữ, còn không có như vậy bị người ghét bỏ quá. Thạch quan kịch liệt lay động, Giao Xương hai tay hai chân đều trống, mới không có cùng hắn chạm vào. Quả thực so sát u ám sinh vật còn mệt. Sau nửa canh giờ, thạch quan rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Thân thức đảo qua, bọn họ đã tới rồi mặt biển thượng. Nhưng bởi vì nước biển hấp lực, thạch quan đang không ngừng trầm xuống. Mặc Thâm mở ra thạch quan, một con thuyền giản dị thuyền gỗ từ hắn trong tay háo bay ra. Phiêu ở mặt biển thượng. Hai người kịp thời bay ra, đứng ở thuyền gỗ phía trên, nhìn thạch quan bay nhanh chầm xuống, đảo mắt liền nhìn không thấy ảnh. Một tiếng gào thét từ trên cao truyền đến. Bạch hổ dương cánh bay xuống dưới, tiếp theo rút nhỏ thân hình, cũng dẫm lên thuyền gỗ phía trên. Một bên cô đảo đang ở hạ hãm, vốn là tất phương hình dạng, hiện giờ chỉ có thể thấy đầu vị trí. Không bao lâu, cả tòa cô đảo toàn bộ giải thể, tính cả kia chỉ cửu giai u ám sinh vật thi thể. Cùng chìm vào biển sâu bên trong. Sử cái thanh trấn quyết, đối diện nam nhân trên người đã sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, giống như trích tiên phiêu nhiên đứng ở đầu thuyền. Giao Xương hồng lỗ thai rời đi ánh mắt, chạy nhanh cho chính mình trên người cũng thu thập một chút, theo sau đem trong không gian tất phương thần chứng đem ra. Bạch hổ thò qua tới ngửi vài cái, sau đó không có hứng thú ném cái đuôi đi đuôi thuyền. Mặc ra chiến thần, này cái thần chứng, ngươi muốn sao? Nàng ho nhẹ một tiếng. Chiều Mặc Thâm hỏi. Chương 1634 thần nữ ít chiến thần 13. Ta đã có thần thú, muốn nó làm chi? Mặc Thâm đạm mạc quét Giao Xương trên tay tất phương chứng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt. Mang điểm ghét bỏ ý vị. Ta đây thu hồi tới, tóm lại, đã nhiều ngày, ít nhiều ngươi ra tay tương trợ, này phân ân tình, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Giao Xương nhìn hắn nói. Không cần. Nam nhân con mắt xem nàng. Môi mỏng khẽ mở, người ta không ai nợ ai, như vậy đừng quá, từ đây từng người người lạ. Dứt lời, mắt tím trung thần sắc càng thêm mỏng lạnh. Giao Xương giữa mày nhăn lại, tất nhiên là nhìn ra hắn đuổi người thái độ, nàng cắn cắn môi, cũng không phải cái gì chết triền loạn đánh hạng người. Người khác đều như vậy ghét bỏ như vậy lãnh đạm, nàng không có khả năng còn ra mặt dày ăn vạ hắn trên thuyền. Chỉ là tốt xấu kề vai chiến đấu suốt 10 ngày, hai người phối hợp đến cũng tương đương ăn ý. Hắn lại vừa ra tới liền đuổi người, thực sự lệnh nàng trong lòng không dễ chịu. Hảo, tái kiến, không bao giờ gặp lại. Nàng khẽ hừ một tiếng, lấy ra một cây đầu gỗ, phập phình ở trên mặt biển, hai chân đạp lên mặt trên, nương sức gió thực mau liền phiêu xa. Bạch hổ một lời khó nói hết nhìn chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái đuôi quăng hai hạ. Chú cô xinh a, tốt xấu, cũng cho nhân ra tiểu cô nương mấy cây đầu gỗ đi. Mặt biển thượng phong lãng rất nhỏ. Giao Xương phát hiện, lúc này có thể phát ra đưa tin đi ra ngoài. Đồng thời, nàng còn thu được rất nhiều người tin tức. Có trong tộc trưởng bối, còn có Mạc Vân Tân độc cô Thừa Minh đám người. Kia chàng báo lốc làm thuyền bị đánh nát, có chút người chìm vào đáy biển, có chút người mượn dùng phù mục bay tới mặt khác hải đảo phía trên. Có trong tộc trưởng lão bảo hộ, Mạc Vân Tân bọn người không có xảy ra chuyện, hiện giờ đang ở một cái hải đảo thượng, đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Nàng lập tức đưa tin trở về, báo cái bình an. Theo sau trao đổi vị trí, phát hiện bọn họ khoảng cách rất xa, mà nàng đã mau đến thần vẫn kiếm xuất hiện hải vực. Nàng tất nhiên là sẽ không bỏ dở nửa chừng, nàng tới mục đích chính là vì thần vẫn kiếm. Hiện giờ nàng kiếm chặt đứt, càng cần nữa một phen hảo kiếm. Mạc Vân Tân đám người muốn lại đây, lại phát hiện trung gian cách một cái gió lốc khu, liền thần khí đều có thể bị gió lốc trung tâm phá hư, cơ hồ không có khả năng xuyên qua đi. Các gia trưởng lão lấy thiếu chủ sinh mệnh an toàn làm trọng, cũng sẽ không làm cho bọn họ đi mạo hiểm tìm Giao Xương. Giao Xương vốn dĩ liền không tính toán làm cho bọn họ lại đây bồi chính mình mạo hiểm, sớm chút năm nàng một người độc lai độc vãng quán, người nhiều nàng ngược lại cảm thấy vướng bận. Nàng cũng rất rõ ràng bọn họ tâm tư, chỉ tiếc nàng đối bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều không có hứng thú. Nếu là còn có lần tới, nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đi theo chính mình ra tới. Thừa độc mục ở trên mặt biển tiến lên 5 cái ngày đêm, một nắng hai sương, Giao Xương rốt cuộc tìm được rồi trong truyền thuyết Câu Nguyệt Đảo. Cách mặt biển thượng tầng tầng đám sương, cách rất xa, nàng liền thấy được kia tòa trăng rằm hình dạng cô đảo. Thân vẫn kiếm xuất thế, liền đáp xuống ở này tòa trên đảo. Trong tộc trưởng bối thông qua thần vẫn kiếm thượng khí cơ, căn cứ vô tận hải bản đồ, suy tính xuất thần vẫn kiếm liền tại đây tòa trên đảo. Câu Nguyệt Đảo kỳ thật không có gì đặc thù, duy nhất đặc thù chính là nó hình dạng, giống một vòng trăng rằm. Trên đảo nhưng thật ra có không ít thảm thực vật, xa xa nhìn, xanh lá mạ một mảnh. Đã gần đến hoàng hôn, mặt biển sóng nước long lánh, ánh sáng dần dần trở tối. Càng tiếp cận mục đích địa, Giao Xương ngược lại càng thêm cẩn thận lên. Vô Song mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, thâm thúy mắt tím trung phảng phất ẩn chứa 10 vạn sao trời, cơ hồ đem người đều hút đi vào. Mỹ Nam kế. Nàng hừ hừ một tiếng, nắm Mỹ Nam cằm, nói, ta đều nghĩ tới, bắt đầu thu sau tính sổ. Phu nhân tha mạng, vi phu lấy thân gắn nợ, phu nhân ý hạ như thế nào? Long Mặc thâm câu môi cười khẽ, muốn đem Mỹ Nam kế quán triệt đến hoàn toàn. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Chúng ta chờ lát nữa cùng ngươi tính, ngươi trước nói cho ta, ngươi là khi nào đối ta có hảo cảm. Phu nhân như vậy mạo Mỹ vô song, vi phu ánh mắt đầu tiên liền thích Song Nhi. Người nào đó nói, phi, còn không nói lời nói thật. Ta lời này ta nhưng không tin. Nhanh lên, đúng sự thật đưa tới. Long Mặc thâm đôi tay vòng nàng, đem nàng vòng nhập hắn khuỷu tay bên trong, lúc này mới nói. Song Nhi vì sao không tin? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi chính là không giống người thường, lúc ấy ta bị thương nghiêm trọng, bất quá là miệng cọp gan thỏ, bạch hổ lại ly ta có điểm khoảng cách, lúc ấy nếu không phải ngươi ra tay, vi phu vô cùng có khả năng một đầu tài tiến trong biển, vĩnh viễn trầm độ sâu hải bên trong. Vô Song trừng lớn mắt, lúc ấy thật nhìn không ra tới tình huống của hắn đã như vậy không xong, rõ ràng ở trên thuyền khi, trên người hắn khí thế còn rất mạnh. Không nghĩ tới đó là biểu tượng. Long Mặc thâm ánh mắt phiêu xa, làm như nhớ lại kia một đời. Hắn tiếp tục nói tiếp, thanh âm ôn nhu vô cùng. Ta tu chính là vô tình đạo, sẽ không đối bất luận kẻ nào có hảo cảm. Mọi người ở ta trong mắt, cùng trên mặt đất cục đá vô dị, cùng con kiến vô dị, đó là trăm vạn người chết ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không động dung. Là người nhà dùng tử vong, đổi đến ta nhiều nhân tính, sẽ không giết lung tung vô tội. Nhưng tuy là như thế, ta đối tất cả mọi người sẽ không sinh ra bất luận cái gì tình cảm. Duy độc ngươi không giống nhau, ngươi từ trên trời giáng xuống, một đôi thần cánh trắng tinh không tì vết, ở tối tăm mặt biển thượng, ngươi liền giống như một bó quang đánh vào ta trong lòng, làm ta tâm thần rung động. Thích cùng ái không giống nhau, ta biết rõ ta cả đời đều không thể động tình, nếu không hại người hại đã. Cho nên ngươi liền cố ý đối ta lãnh đạm, cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Vô Song nói tiếp nói. Long Mặc thâm gật đầu, ngón tay câu lấy nàng rũ xuống tới đầu tóc, nói. Không sai, ta không thể hại ngươi, ta như vậy xấu xa mà âm lãnh một người, như thế nào có thể mơ ước thần nữ. Hắn ngữ khí thực nghiêm túc, đều không phải là ở nói giỡn. Lúc trước hắn, dù cho là mọi người trong miệng chiến thần, bị mọi người sở kính ngưỡng, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn chính là một cái giết hại thân nhân người, là không thể gặp quang. Hắn chưa từng có cảm thấy hắn có bao nhiêu vĩ đại. Mà nàng, là một bó quang, là một đóa tiểu hoa, là nhân trung chi phượng, nhìn nàng, hắn liền càng tự ti. Chỉ là sau lại, vận mệnh trêu cợt, hắn trăm phương nghìn kế tưởng rời xa nàng, hy vọng chính mình sẽ không cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa, ai ngờ, vận mệnh đưa bọn họ hai người đan chéo ở cùng nhau. Đầu tiên là Tất Phương Đảo, sau là Câu Nguyệt Đảo. Mà Câu Nguyệt Đảo thượng phát sinh sự tình, làm cho bọn họ hai người cả đời đều dây dưa không rõ. Hoàng Thúc, ta cho rằng, ở Câu Nguyệt Đảo khi, ngươi mới đối ta sinh ra hảo cảm, sau lại, trở về Vô Cực Giới, ngươi mới yêu ta. Ở Câu Nguyệt Đảo, ta cũng đã yêu ngươi, song nhi, ngươi xem thường ngươi mị lử. Long Mặc Thâm ở nàng bên cạnh cùng nàng Nhi Tấn Tư Ma, đôi tay đem nàng ôm sát, kia một đời, bọn họ chi gian là bi kịch, nhưng này một đời, bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau, không bao giờ sẽ tách ra. Giao Xương cẩn thận tiếp cận Câu Nguyệt Đảo, tuy rằng không có nhận thấy được cái gì nguy hiểm, nhưng là bốn phía quá an tĩnh đến có chút đáng sợ. Trên đảo liền thấp nhất giai u ám sinh vật đều không có một con. Hơn nữa ở Câu Nguyệt Đảo phạm vi 10 dặm trong phạm vi, nàng cũng không có phát hiện một con u ám sinh vật. Chương 1635 Thần Nữ Ít Chiến Thần 14. Câu Nguyệt Đảo thượng còn có thần kiếm di lưu hơi thở, tuy rằng thực đạm, nhưng Giao Xương vừa lên đảo liền đã nhận ra. Thần Vẫn Kiếm, là thượng cổ thời kỳ chúng thần vì chống đỡ ma tổ, liên thủ rèn thần kiếm. Thần kiếm vì một đôi, phân biệt là Thần Vẫn Kiếm cùng Trảm Thần Kiếm, nghe kỳ danh liền biết này có bao nhiêu cường đại, đó là thần tôn cũng có thể bị chém xuống. Vật đuổi sao rời, trăm ngàn vạn năm xuống dưới, thần kiếm đã mai danh nhận tích. Sau lại, Trảm Thần Kiếm xuất thế. Vô số người xua như xua vịt, tranh nhau cướp đoạt. Cuối cùng, Trảm Thần Kiếm lại rơi vào Mặc Gia vị kia tuổi trẻ chiến thần trong tay, vì vốn là tu vi cao thâm hắn tăng thêm sức chiến đấu. Hiện giờ Thần Vẫn Kiếm xuất thế, vẫn như cũ có rất nhiều người mơ ước, nhưng Thần Vẫn Kiếm xuất hiện ở Vô Tận Hải chỗ sâu trong, làm người vọng mà dừng bước. Đương nhiên, ở Giao Xương phía trước, cũng tới không dưới trăm người tìm kiếm, những người đó hoặc là chết ở Vô Tận Hải, hoặc là đều biết khó mà lui. Thành công tới Câu Nguyệt Đảo, trước mắt chỉ có Giao Xương một người. Nàng thượng đảo lúc sau, thần thức đảo qua, liền thấy một thanh tuyết trắng trường kiếm đứng lặng ở cô đảo phía trên trung ương. Thần kiếm phi thiên mà đến, ở trên đảo tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Thật là Thần Vẫn Kiếm. Kia tuyết trắng thân kiếm, rực rỡ lóa mắt, không có khả năng là mặt khác kiếm. Giao Xương trong lòng vui vẻ, nàng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tìm tới rồi Thần Vẫn Kiếm. Nhưng nàng cao hứng đến có điểm sớm. Nàng bay lên đi rút kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra vù vù thanh, đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Thần Vẫn Kiếm bài xích nàng. Giao Xương nhăn lại mày đẹp, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cùng với Thần Vẫn Kiếm vô duyên. Nàng chưa từ bỏ ý định lại đi lên rút kiếm, thân kiếm lại lần nữa đem nàng văng ra. Tiếp theo nàng lại thử lấy máu nhận chủ gì đó, đều không có được đến bất luận cái gì phản ứng. Không đúng, nếu Thần Vẫn Kiếm bài xích ta, ta nhất định sẽ bị thương. Thần kiếm có thần kiếm kiêu ngạo, sẽ không cho phép người khác lại nhiều lần thử. Nàng đang muốn nhụt chí thời điểm, đột nhiên thầm nghĩ. Đúng rồi, kiếm hồn. Nghe đồn thần kiếm có kiếm hồn, thả đã sinh ra linh trí, nhưng nàng vẫn chưa ở Thần Vẫn Kiếm thượng cảm nhận được kiếm hồn hơi thở. Khó trách khí cơ như vậy nhược, nguyên lai kiếm hồn không ở. Kiếm hồn là một phen kiếm linh hồn, đã dưỡng xuất kiếm hồn kiếm, nếu là mất đi kiếm hồn, liền tương đương bị rút cạn máu, chỉ còn lại có khô khốc thân thể. Chính là, kiếm hồn hiếm khi sẽ cùng thân kiếm tách ra, Mặc Gia chiến thần như vậy Trảm Thần Kiếm, đó là thân kiếm cùng kiếm hồn chặt chẽ ở bên nhau. Cho nên Giao Xương nhất thời không nghĩ tới này đem Thần Vẫn Kiếm kiếm hồn không ở này. Kiếm hồn sẽ đi chỗ nào? Nàng nhìn quanh bốn phía, thần thức đảo qua Nguyệt Hình đảo nhỏ mỗi một góc, cũng không nhìn đến kiếm hồn rơi xuống. Kiếm hồn hẳn là liền ở thân kiếm phụ cận, lúc trước Thần Vẫn Kiếm xuất thế là lúc, động tĩnh phi thường đại, chỉ là thân kiếm sẽ không có lớn như vậy động tĩnh. Ở Thần Vẫn Kiếm xuất thế thời điểm, thân kiếm cùng kiếm hồn hẳn là ở bên nhau, chỉ là không biết sau lại đã xảy ra cái gì, dẫn tới hai người tách ra. Trước mắt thân kiếm, dù cho không tầm thường, nhưng đã không có kiếm hồn, nó rất khó phát huy ra thuộc về nó uy lực chân chính. Cần thiết tìm được kiếm hồn. Giao Xương không phải nhẹ giọng từ bỏ người, đều đã tìm được thần vẫn kiếm thân kiếm, tự nhiên cũng muốn tìm được kiếm hồn. Còn không đợi nàng đi tìm kiếm hồn, phiền toái liền tại đây một khắc tìm tới môn. Đó là một con cửu giai u ám sinh vật uy áp, nó ở chiều nơi này tới gần, Giao Xương đã cảm nhận được kia lệnh người hoán bất quá khí khủng bố áp bách cảm giác. Khó trách phụ cận phạm vi 10 dặm đều không có u ám sinh vật nửa điểm hơi thở, nghĩ đến, nơi này hẳn là chính là này chỉ u ám sinh vật địa bàn. Đó là một con thoạt nhìn hình thể cũng không khổng lồ cửu giai u ám sinh vật, chỉ có mặc ra chiến thần kia chỉ bạch hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ, cùng động một chút giống sơn giống nhau lớn nhỏ u ám sinh vật so sánh với, nó có vẻ tiểu quá nhiều. Vừa hình tuy nhỏ, lại lệnh người không dám khinh thường. Nó nổi tại trong nước, u lục đôi mắt tỏa định Giao Xương, ngay sau đó chìm vào đáy biển. Giao Xương thần thức đảo qua đi, nó tốc độ quá nhanh, chớp mắt đã nhìn không tới bóng dáng. Nàng hít sâu một hơi, hiển nhiên rất rõ ràng, lập tức sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Từ trong không gian lấy ra một mảnh ngàn năm đại đạo lá trà, nàng trực tiếp nhét vào trong miệng ngai, lấy bảo suy nghĩ sâu xa thanh minh, tinh huyết tràn đầy. Tiếp theo lại lấy ra một cái roi dài, đây là nàng mẫu thân Ngọc Tiên, nàng tuy cầm, nhưng vẫn không bỏ được dùng. Này Ngọc Tiên chính là siêu thần khí, nàng kiếm chặt đứt, hiện tại không thể không lấy ra tới. Nương, ngài cần phải phù hộ ta, ta còn muốn trở về cho ngài giải trừ phong ấn, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ đâu. Nàng ở trong lòng niệm một tiếng. Liên ở nàng lấy ra roi dài trong ngay mắt, bá mà một tiếng. Kia chỉ cửu giai u ám sinh vật đã tới rồi gần biển, đột nhiên phá thủy mà ra, trên lưng sinh ra hai cái vây ca cánh, cánh mở ra, mặt trên màu đen gai nhọn dẫn đầu bay ra, hướng tới nàng phong tới. Nàng lắc mình né tránh, nhanh như tia chớp, cũng sau này thối lui. Này u ám sinh vật trí tuệ rất cao, nó bắn ra gai nhọn đồng thời, nhanh chóng bước tới, mở to buồn máu mồm to, muốn đem Giao Xương nuốt vào trong miệng. Giao Xương thần cánh kịp thời triển khai, hướng bay lên thiên. Nhưng nó trong miệng nước bọt vẫn là ném ở nàng thần cánh phía trên, tư tư vài tiếng, bất quá là chớp mắt công phu, trắng tinh thần cánh phía trên đã xuất hiện mấy cái hắc màu xanh lục bị ăn mòn dấu vết. T. Nàng hư nhẹ một tiếng, thần cánh hợp với thần cốt, tự nhiên là đau. Nhưng đau đều là việc nhỏ, nàng không nghĩ tới này chỉ u ám sinh vật cư nhiên am hiểu nọc độc, vô luận là gai nhọn vẫn là nước dãi, đều có kịch độc, liền nàng thần cánh đều có thể đã chịu ăn mòn. Này đã không phải giống nhau kịch độc. Phải biết rằng, thế gian này, đã rất ít có độc có thể xúc phạm tới nàng thần cánh. Khắc khắc khắc khắc. Nó trong miệng cư nhiên phát ra cùng loại nhân loại âm lãnh tiếng cười, đôi mắt tham lam nhìn Giao Xương. Nói được càng chuẩn xác điểm, nó coi trọng chính là Giao Xương thần cốt thần cánh. Nó nếu là đem Giao Xương nuốt vào, rất có khả năng sẽ lại tiến nhất giai, trở thành càng khủng bố tồn tại. Đến đây đi xuất sinh. Muốn ăn ta, làm ngươi ban ngày ban mặt ngộng. Giao Xương cao giọng hô. Lấy nàng toàn lực một bác, liền tính không thắng được, cũng muốn cùng với lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, nàng là tuyệt đối sẽ không trở thành nó đá cây chân. Vâng. Sơn băng địa liệt. Trăng rằm hình dạng câu nguyệt đảo, cắt thành hai đoạn. Kiếm bị chôn ở phế tích bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh giống như lưỡng đạo lưu quang, đánh đến long trời lở đất, nước biển mãnh liệt. Một ngày lại một ngày. Cả tòa Câu Nguyệt Đảo đã hoàn toàn trở thành phế tích, đại bộ phận địa phương đều sụp đổ, chỉ còn lại một chút còn ở hải mặt bằng phía trên. Nay vẫn là Giao Xương rời đi vị trí, phi ở trên mặt biển cùng với chiến đấu kết quả, nếu là ở trên đảo đánh, này tòa đảo sớm đã không còn nữa tồn tại. Một viên lại một viên thần đan nhét vào trong miệng, Giao Xương vẫn như cũ tinh huyết tràn đầy, nhưng trên người nàng đã bị thương, có không ít bị độc ăn mòn dấu vết. U ám sinh vật tự nhiên cũng không có thảo hảo, trên người rất nhiều màu xanh lục máu chảy xuống tới. Một trận chiến này suốt rằng có 9 ngày 9 đêm, Giao Xương gần như gân mệt kiệt lực, trên người dự trữ thần đan cũng mau thấy đế. Nếu là không có thần đan, nàng chỉ sợ không có tinh lực lại cùng u ám sinh vật háo đi xuống. Thức mau, cuối cùng một viên thần đan nhét vào trong miệng, lần này chỉ chiến đấu hơn một canh giờ, Giao Xương liền cảm thấy kiệt lực. Chẳng lẽ ta hôm nay thật sự muốn chết ở này chỉ xấu xí u ám sinh vật trong miệng sao? Không. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi nó. Giao Xương cắn răng thầm nghĩ. Chương 1636 thần nữ ít chiến thần 15. Màu xanh lục huyết nhuộm đầy u ám sinh vật thể xác, nhưng cặp kia âm lanh trong ánh mắt tham lam lại càng ngày càng rõ ràng. Nó nhìn ra Giao Xương đã là nỏ mạnh hết đà, ở nó trong mắt, Giao Xương chính là nhân loại ấu tể, cùng nó loại này sống mấy chục vạn năm căn bản vô pháp so. Tuy rằng Giao Xương biểu hiện thật sự cường, lệnh nó vết thương chống chất, nhưng muốn đua tinh lực, nàng còn kém chút. Thức mau, nó là có thể đủ nuốt vào này mỹ vị nhân loại, trở nên càng cường đại hơn. Giao Xương nơi nào không biết này nghiệt xúc tâm tư, nhưng cho dù nàng hiện tại đã lung lay sắp đổ, căng không được bao lâu, cũng tuyệt đối sẽ không làm này thực hiện được. Ta chính là tự bạo, cũng sẽ không làm ngươi được đến nửa điểm chỗ tốt. Nàng làm ra nhất hư tính toán, nếu là tự bạo, không chỉ có nó không chiếm được chỗ tốt, hơn nữa này chỉ ưu ám sinh vật cũng thảo không hảo, bất tử cũng phải nhường nó trọng thương. Giống. Ưu ám sinh vật nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra mũi tên nước nọc độc, gần như hơn 1000 chi độc mũi tên nước, Giao Xương trốn không thể trốn. Nó muốn cho Giao Xương vô pháp tự bạo. Giao Xương sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đem hơi thở toàn bộ quy về đan điền, chuẩn bị tự bạo. Liền tại đây trong chớp nhoáng, một người cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn nàng trước mặt, trường kiếm đảo qua, hơn 1000 mũi tên nước toàn quét rừng ở mà. Tiếp theo đem nàng bao quát, phong bế nàng bắt đầu cuồng bạo đan điền, đem nàng đặt ở bạch hổ trên lưng. Giao Xương trợn tròn đôi mắt, môi anh đào khẽ nhếch, nếu không phải xúc cảm chân thật, nàng thiếu chút nữa tưởng ảo giác. Hắn như thiên thần buông xuống, lại cứu chính mình một lần. Nhìn hắn bay đi cùng u ám sinh vật vật lộn thân ảnh, phong tư hơn người, thành thạo, đáng giá lệnh vạn thiên thiếu nữ vì hắn phất cờ hò reo, má nàng dần dần trở nên hồng nhuận lên. Bạch hổ cong nàng bay đến nơi xa, miễn cho bị chiến đấu lan đến, mà nàng cũng mau chóng điều chỉnh thân thể, đem ở vào cuồng bạo trung tâm đan điền áp xuống. Mặt trời chiều ngã về tây khi, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. U ám sinh vật vốn dĩ liền bị thương, hơn nữa không hề là đỉnh trạng thái, mà Mặc Thâm chiêu chiêu tàn nhẫn, nhất chiêu nhất thức tốc độ cực nhanh, không cho đối phương khôi phục cơ hội là đem này để nặng đánh. Cao lớn nam nhân ngược sáng mà đến, Giao Xương tâm cũng đi theo càng nhảy càng nhanh. Frank, Frank, Frank, như mai con ở ngực loạn đâm. Nàng bị ngực thình lình xảy ra rung động làm cho hoảng sợ, chờ nam nhân đến gần khi, nàng theo bản năng cúi đầu xuống, che khuất trong mắt cảm xúc. Cầm. Nam nhân vươn khớp xương rõ ràng tay, trong tay một cái đan dược bình đưa tới nàng trước mặt. Hắn thanh âm trước sau như một lạnh nhạt, nhưng quan tâm lại không giả, chỉ là nàng không nghĩ tới, lạnh như băng hắn không chỉ có cứu chính mình, còn cho chính mình đan dược. Nàng nhận lấy, cảm ơn, hôm nay, ngươi lại đã cứu ta. Ta không cần tự mình đa tình, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi nếu tự bạo, sẽ lan đến gần ta. Hắn đánh gãy nàng lời nói. Ý ngoài lời, hắn đều không phải là cố ý tới cứu nàng, chỉ là vừa lúc gặp gỡ. Hơn nữa hắn nói được cũng không tồi, nàng nếu là tự bạo, lấy nàng hiện tại tu vi, phạm vi trăm dặm đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cũng tự nhiên sẽ lan đến gần hắn. Giao Xương khỏe miệng đạm cười vi vi cứng lại rồi, tự mình đa tình. Trong lòng rung động cũng đã biến mất, nàng hít sâu một hơi nói. Bất luận cái gì nguyên nhân, ngươi đã cứu ta hai lần không giả, là ta thiếu ngươi. Chờ trở về vô cực giới, ngươi có thể để bất luận cái gì yêu cầu, xem như ta báo đáp ngươi ân cứu mạng. Nói xong, nàng từ bạch hổ trên người xuống dưới, vậy như vậy đừng qua đi, không chậm trễ chiến thần. Miễn cho bị hắn cho rằng chính mình dây dưa hắn. Mặc Thâm mày mấy không thể thấy nhăn lại, trên người nàng thương thế nghiêm trọng. Sau lưng thần cánh bị nọc độc căn mòn, thoạt nhìn có chút chật vật. Dù cho chật vật, cũng che lấp không được nàng hoàn mỹ không tì vết dung nhan cùng xuất trần khí chất, ở tối tăm vô tận chi hải, giống như một đạo minh quang. Ta đưa ngươi hồi nhân loại thành trì. Hắn lạnh lùng đáy mắt toát ra không kiên nhẫn chi sắc. Giao Xương thực ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến hắn thần sắc, liền suy đoán hắn khả năng cũng là tiện đường thôi. Đa tạ chiến thần hảo ý, ta tạm thời sẽ không trở về. Ta tới mục đích là vì thần vẫn kiếm, hiện giờ tìm được rồi thân kiếm, chỉ kém kiếm hồn. Nàng cự tuyệt nói, ở nàng xem ra, hắn nói lời này, bất quá là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Hắn loại này vô tình người, sao có thể sẽ vì người khác tốn nhiều tâm tư. Ngươi bị trọng thương, trong thân thể còn có thừa độc, đừng tìm kiếm hồn, cùng ta chủ nhân trở về đi. Bạch hổ đột nhiên miệng phun nhân ngôn nói. Mặc Thâm không nói gì. Bất quá xem vẻ mặt của hắn là khẳng định bạch hổ nói, nếu như bằng không, đã sớm quát lớn bạch hổ nói nhiều. ta cần thiết tìm được kiếm hồn, ta kiếm đạo yêu cầu một phen tiện tay kiếm, nếu là có thể được đến thần vẫn kiếm, lại tu luyện một ít thời đại, ta tu vi sẽ càng thêm tinh tiến. Đều đã tới rồi nơi này, ta không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Giao Sương nói, tìm được kiếm hồn, ngươi mới có thể trở về. Mặc Thâm nhíu mày nhìn nàng. Ta tin tưởng kiếm hồn liền ở phụ cận. Nếu không ở nơi này, nàng cũng sẽ không như vậy khăng khăng. Ta biết kiếm hồn ở nơi nào, tìm được kiếm hồn, ngươi lập tức trở về. Vô Tận Hải không phải ngươi loại này nũng nịu nữ nhân nên tới địa phương. Hắn thanh âm lạnh nhạt. Giao Sương vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng đã thiếu hắn rất nhiều, cũng không kém lần này. Huống hồ thần vẫn kiếm đối nàng rất quan trọng, lúc này, nàng không cần thiết làm ra vẻ. Chính là lời hắn nói quá đả thương người, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là nũng nịu bất kham một kích nữ nhân sao? Mí môi, nàng mới nói, vậy phiền toái chiến thần. Cùng ta tới. Hắn phi ở phía trước. Bạch hổ đi vào Giao Sương trước mặt, phục hạ thân thể. Nàng chấp chớp mắt, ngồi ở bạch hổ trên lưng, đồng thời ở tự hỏi, đây là Mặc Thâm ý tứ. Vẫn là bạch hổ tự chủ trương chờ nàng. Nghĩ đến, là bởi vì bạch hổ đối nàng tương đối thân cận đi. Chỉ bay trong chốc lát, phía trước cao lớn thân ảnh ngừng ở một vùng biển phía trên. Giao Sương không quá minh bạch, chẳng lẽ kiếm hồn ở chỗ này? Chính là chung quanh liền một tòa đảo nhỏ đều không có. Nay phía dưới có một tòa bị nước biển bao phủ hải đảo. Không lâu trước đây, chúng ta đi ngang qua nơi này khi, cảm nhận được một tia hơi nháy mắt lướt qua kiếm ý. Bạch Hổ cùng nàng nói, chủ nhân không thích nói chuyện, như vậy chỉ có thể từ nó tới giải thích. Nàng nghe xong đôi mắt đều sáng. Lại đây, chỉ nghe nam nhân lạnh nhạt kêu nàng. Ta có tên, ta kêu Giao Sương. Nàng bay qua đi nói. Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, mắt tím nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Tiếp theo ở trên người bày một tầng kết giới, tiến vào trong biển. Giao Sương cắn cắn môi, cũng đi theo đi xuống. Bạch hổ lưu tại mặt biển thượng. Vừa tiến vào trong nước, liền cảm nhận được thật lớn hấp lực đem người đi xuống kéo. Cũng may có người liền ở phía trước, cái loại này không biết khủng hoảng cảm phảng phất đều biến mất. Nam nhân bóng dáng cao lớn, cho người ta đáng tin cậy cảm giác. Nếu hắn không có tu vô tình chi đạo, hẳn là liền không phải loại tính cách này đi. Kế tiếp thực thuận lợi, không bao lâu liền trầm tới rồi đế, đó là một cái rất nhỏ hải đảo, đi theo Mặc Thâm mặt sau. Nàng thực mau liền tìm tới rồi kiếm hồn nơi. Kiếm hồn cùng thân kiếm lớn lên giống nhau, thậm chí liếc mắt một cái nhìn qua, rất khó phân rõ thân kiếm cùng kiếm hồn. Nó cắm ở một khối thật lớn đá san hô thượng, ở biển sâu bên trong phía bạch quang. Đi nhận chủ. Mặc Thâm cho nàng truyền âm. Chương 1637 thần nữ ít chiến thần 16. Nhận chủ so Giao Sương trong tưởng tượng thuận lợi. Nàng cơ hồ không có phí cái gì công phu, liền thuận lợi lấy máu nhận chủ. Không có lọt vào bài xích. Thuyết minh kiếm hồn đối nàng cái này chủ nhân thực vừa lòng. Tuy là Mặc Thâm, cũng đối nàng nhanh như vậy tốc độ cảm thấy vi vi kinh ngạc. Hắn lúc trước đem Trảm Thần kiếm nhận chủ khi, nhưng không bằng nàng hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Giao Sương tâm tình không tồi, nàng có thể cảm nhận được kiếm hồn thượng mãnh liệt kiếm ý, nghĩ đến nó đối tương lai cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, hy vọng nàng có thể lớn nhất phát huy nó uy năng. Chỉ chờ trở lại câu nguyện đảo. Làm thần vẫn kiếm thân kiếm cùng kiếm hồn hợp hai là một, Giao Sương chuyến này liền xem như viên mãn. Mặc Thâm chiều nàng nhìn thoáng qua, lấy ra thuyền nhỏ. Giao Sương hiểu ý, bắt được thân thuyền. Thuyền vừa ra tới, liền tràn ngập sức nổi, lập tức hướng lên trên hiện lên, chỉ chốc lát sau liền đến mặt biển phía trên. Đa tạ chiến thần, ta đi câu nguyệt đảo bắt được thân kiếm lúc sau liền sẽ trở về, liền không chậm trễ chiến thần. Phi ở trên mặt biển, Giao Sương đối Mặc Thâm nói. Mặc Thâm nhíu mày nói, dùng liền ném. Giao Sương, không phải chính ngươi chê ta phiền sao? Hít sâu một hơi, nàng nhìn hắn nói, ta cũng không việc này, chỉ là không nghĩ chậm trễ chiến thần sự tình mà thôi. Ta nói rồi sẽ đưa ngươi ra Vô Tận Hải, sẽ không nuốt lời. Hắn nói, Bạch Hổ bay trở về trên thuyền. Chính là, Giao Sương lời nói còn chưa nói xong, Mặc Thâm đã thừa chu đã đi xa, hướng tới Câu Nguyệt Đảo phương hướng. Nàng đành phải chạy nhanh đi theo bay qua đi. Thực mong là có thể đến Câu Nguyệt Đảo, nàng cũng ngượng ngùng lại đi nhân ra trên thuyền, cho nên cũng không có lại cùng đối phương đáp lời. Gì? Câu Nguyệt Đảo như thế nào khôi phục nguyên dạng? Xa xa nhìn đến Câu Nguyệt Đảo thời điểm, Giao Sương lộ ra kinh ngạc chi sắc. nguyên lai ở nàng cùng u ám sinh vật đại chiến khi, Câu Nguyệt đảo rất nhiều địa phương đều thành phế tích, kia trăng rằm hình dạng cũng đã không có. Lại không có nghĩ đến, lại khi trở về, Câu Nguyệt đảo thế nhưng vẫn là trăng rằm dạng, phảng phất không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa. Điểm này, thực sự lệnh người kỳ quái. Nàng nhanh chóng bay qua đi, phát hiện thần vẫn kiếm thân kiếm còn cắm ở mới gặp kia khối trên nham thạch. Mặc Thâm bước lên đảo nhỏ, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cảm nhận được không thích hợp. Giao xương ở mặt trên bắt tay đặt ở thần vẫn kiếm chui kiếm phía trên, nàng nhắm mắt lại, trong cơ thể kiếm hồn hiện ra, hư ảnh biến đại, đem nàng bao phủ, ngay sau đó cùng thần kiếm hợp hai là một. Chanh! Thần vẫn kiếm bị nàng rút lên. Nay trong nháy mắt, trên người nàng kiếm ý mãnh liệt, phảng phất thân lâm thượng cổ chiến trường, tràn ngập sát phạt chi ý. Mặc Thâm xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, nhìn nàng, nàng nhắm chặt hai mắt, bàn trải lông mi nhẹ nhàng rung động. Da bạch như tuyết, quanh thân kiếm khi quanh quẩn, kiếm minh như rồng ngâm réo rát. Nàng mở mắt ra khi, trong mắt phảng phất có vạn thiên trường kiếm ở chuyển động, phiếm kim hoàng ánh sáng, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, tuyết trắng thần vẫn kiếm liền cùng nàng hòa hợp nhất thể. Thành công! Giao xương lộ ra một cái sán lạn tươi cười, cho dù là ở tối tăm trong bóng đêm, cũng vẫn như cũ giấu không được nàng một thân phong hoa tuyệt đại. Mặc Thâm thu hồi ánh mắt, mày lại nhíu lại. Bạch hổ nhìn xem chủ nhân nhà mình lại nhìn xem cái kia mỹ lệ nữ tử, cái đuôi ném tới ném đi, có chút phiền muộn. Chủ nhân chính là tu vô tình đạo A. Hắn không thể yêu bất luận kẻ nào. Nếu không, hắn sẽ hại người khác. Chính là, chủ nhân hiện tại hiển nhiên còn không có nhận thấy được chính hắn nội tâm A. Nếu là lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Bạch hổ đang muốn ra tiếng cấp chủ nhân nhắc nhở hai câu, đột nhiên, trước mắt một mảnh quang minh. Nó hoảng hốt ngẩng đầu, kỳ quái, thiên như thế nào sáng. Lúc này mới vào đêm không lâu a, không hề dự triệu bình minh, cũng làm Mặc Thâm cùng Giao Xương lòng tràn đầy nghi hoặc. Vô tận hải đêm tuy rằng so địa phương khác vào được sớm, nhưng là lại so với địa phương khác minh đến muộn, lúc này mới hẳn là đêm khuya mới đúng, như thế nào sẽ đột nhiên liền bình minh. Giao Xương kinh nghi bất định nói. Mặc Thâm xem nàng, hỏi, ngươi phía trước mấy ngày, nhưng có nhìn thấy không có dị thường. Nàng lắc đầu, không có, phía trước 9 ngày cũng không từng phát sinh quá cái gì khác thường. Ngươi đi xem, vô tận hải địa phương khác hay không cũng là 3 ngày. Mặc Thâm đối Bạch Hổ nói. Bạch Hổ dương cánh bay đi ra ngoài, nhưng mà không đến 10 cái hô hấp, nó liền bay trở về. Không tốt, chủ nhân, chúng ta ra không được. Trung quanh có một tầng trong suốt kết giới. Đại khái ở phạm vi trăm dặm phạm vi. Giao Xương vội vàng đem thần thức quét đi ra ngoài, phát hiện quả thực như Bạch Hổ lời nói, chung quanh nhiều một tầng trong suốt kết giới. Mặc Thâm nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó Giao Xương nghe thấy được oanh tạp thanh âm, nàng bay qua đi, cũng dùng pháp lực tạp hướng kết giới. Nhưng hết thể đều là phí công, cái này kết giới giống như là động không đáy, nhiều ít pháp lực đối thượng nó, đều khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa cái này kết giới cũng không như là ai bày ra, nó càng như là một cái thiên nhiên kết giới. Nàng dừng lại, nhíu mày nói, nếu ta đoán không sai, tiếp theo cái 10 ngày, hẳn là chính là kết giới mở ra là lúc. Mặc Thâm nhìn về phía nàng, vì sao? Ngươi xem, ta thân kiếm bay đi, nó về tới trên nham thạch. Nơi này hẳn là có thiên nhiên thời gian lĩnh vực, 10 ngày nội, nơi này không có biến hóa, nhưng là 10 ngày thời gian vừa đến. Liền khôi phục nguyên dạng, phảng phất về tới 10 ngày phía trước. Như vậy chu kỳ hẳn là chính là 10 ngày. Nàng trầm ngâm nói. Chương 1638 thần nữ ít chiến thần 17. Bởi vì Giao Xương nói, Mặc Thâm nhìn nhiều nàng vài lần, theo sau gật gật đầu. Ngươi nói không sai, nơi này đích xác hình thành độc hữu thời gian lĩnh vực. Nếu ấn ngươi nói 10 ngày vì một cái chu kỳ, như vậy phải đợi tiếp theo cái ngày thứ 10, chúng ta mới có thể rời đi. Giao Xương tự nhiên cũng biết, bọn họ ít nhất đến vây ở chỗ này 10 ngày thời gian. Xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cùng Bạch Hổ cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Nàng có chút ấy này nói, nàng không nghĩ bởi vì nàng mà chậm trễ chuyện của hắn, rốt cuộc đã thiếu hắn đủ nhiều. Mặc Thâm không nói gì, tùy ý ở một cục đá ngồi hạ, nhắm mắt bắt đầu đả tọa tu luyện. Nàng mí môi, không hề mở miệng quấy rầy hắn, tìm cái cách hắn khá xa địa phương ngồi xuống. Nuốt phục thần đan, khôi phục tự thân thương thế. Bạch hổ lần này không có lười biếng nằm bò, nó bảo trì cảnh giác ở trên đảo dạo bước. Giao xương vốn dĩ cảm thấy ở kết giới nội ứng nên không có gì nguy hiểm, nhưng là nhìn đến bạch hổ như vậy cẩn thận, nàng cũng đề cao cảnh giác. Bạch hổ sẽ không vô duyên vô cớ khẩn trương, khẳng định là nó chủ nhân nhắc nhở nó. Ngày đêm luân phiên, thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là 3 ngày qua đi, dùng thần đan giao xương thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Này 3 ngày, gió êm sóng lặng, nhưng bạch hổ lại càng ngày càng lo âu, đi tới đi lui, như lâm đại địch giống nhau, trên cổ bạch mao đều tặc lên. Không biết khi nào, cái kia cao lớn tuấn mỹ nam nhân đã kết thúc tu luyện, hắn bối tay đứng ở bờ cát phía trên, nhìn chăm chú phương xa, màu tím ánh mắt thâm thúy vô ngần. Ở nàng vọng qua đi khi, nam nhân sau lưng phảng phất dài quá đôi mắt dường như, quay đầu, tầm mắt cùng nàng giao hội. Cùng ta tới. Hắn xoay người chiều bên cạnh đi đến. Giao xương chớp chớp mắt, tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng cũng không có ra tiếng hỏi nhiều, nhấc chân liền theo đi lên. Hắn sẽ không thương tổn chính mình. Nàng trong lòng thực xác định điểm này. Đi theo phía sau hắn, nhìn hắn cao lớn bóng dáng, nàng nhịn không được tưởng, hắn nếu là không có tu luyện vô tình đạo, sẽ là một cái dạng gì người đâu. Hẳn là sẽ không giống như bây giờ lạnh như băng, tính cách đều nắm lấy không ra đi. Không đi bao lâu, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Nàng đi theo dừng lại bước chân. Trước mặt là cái đại đá ngầm trung gian là trống không. Nàng vừa tới Câu Nguyệt Đảo thời điểm liền phát hiện nơi này, bất quá nàng chỉ dùng thần thức đảo qua mà qua, không có phát hiện cái gì dị thường, trung gian trống không địa phương cũng không khoan, bên trong chính là đá ngầm bên trong mà thôi. Hắn vì sao mang chính mình tới nơi này? Chẳng lẽ chính mình xem lậu cái gì? Tiến bảo. Hắn đi vào đi. Theo sau chỉ xem hắn giơ tay ở nội bộ nhấn một cái, đá ngầm vách tường đột nhiên từ hai bên tách ra, xuất hiện một cái phòng tối. Hắn ấn cái kia cơ quan thực bí ẩn, lại chỉ là bình thường cơ quan, không có gì pháp thuật ở bên trên, cho nên giao xương thần thức đảo qua không có phát hiện cũng là bình thường. Chỉ là nàng thực kinh ngạc, nơi này, như thế nào sẽ có một người công sáng lập thạch thất. Mặc Thâm đã đi vào. Nàng cũng bước nhanh đi qua đi. Tiến vào sau, là một cái không dài tiểu đạo, thực mau liền đến cuối, con đường cuối là một cái hình tròn đất trống, không tính quá lớn, nhưng cũng có thể cất chứa mười mấy người. Nàng mới vừa đi vào, nam nhân liền trở về đi. Ngươi đi đâu nhi? Ngươi muốn đem ta chính mình lưu lại nơi này. Giao xương đã nhìn ra, hắn mang nàng tới nơi này, có thể là làm nàng trốn ở chỗ này, chính hắn lại muốn đi ra ngoài. Ở chỗ này ngốc, không cần ra tới. Hắn không có giải thích, chỉ lạnh lùng nói, nói xong lúc sau giơ tay liền bày ra một cái kết giới, làm nàng ra không được. Hắn tu vi so nàng cao, hắn bày ra kết giới, không phải nàng dễ dàng là có thể phá vỡ. Huống chi, hắn đi ra ngoài lúc sau, nàng cảm nhận được hắn còn ở bên ngoài bày ra kết giới. Giao xương cho mày, hô. Uy, ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy được sao? Mặc kệ muốn đối mặt cái gì, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp trợ lực a. Đáng tiếc đáp lại nàng, chỉ có thạch thất trung hồi âm. Đáng giận. Hắn là ngại chính mình vướng bận sao? Nàng lại không phải cái loại này chỉ biết chuyện xấu người. Vâng. Đột nhiên một tiếng vang lớn, trong thạch thất giao xương đều cảm nhận được kịch liệt chấn động. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, dùng sức đập kết giới, kết quả ngược lại bị chấn trở về. Nàng mày nhăn đến càng khẩn, hắn thế nhưng cho chính mình bày ra như vậy kiên cố kết giới. Thực hiển nhiên này không phải hắn tùy tay bày ra bình thường kết giới, nếu không nàng cũng sẽ không bị đạn trở về. Trước khôi phục tu vi, nàng hướng trong miệng tắc mấy viên thần đan, lại hàm vài miếng đại đạo la trà. Bên ngoài hoanh nhiên rung động, trời sụp đất nứt. Nhiên cái này trong thạch thất, lại bình yên vô sự, lại đại dao động cũng ảnh hưởng không đến nơi này. Giao xương thần sắc phức tạp, nàng vì hắn đem chính mình nốt ở nơi này mà sinh khí, nhưng cũng vì hắn như vậy bảo hộ chính mình mà tâm sinh rung động. Rõ ràng là cực đoan nguy cơ hạ, nhưng nàng lại cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Nàng thúc giục tinh huyết cực lực khôi phục, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc khôi phục thương thế cùng tu vi, tiếp theo nàng lấy ra thần vẫn kiếm kiếm hồn, chém ra kinh thiên nhất kiếm. Nay nhất kiếm, kinh thiên động địa, có nàng bình thường nhất kiếm 5 lần uy lực. Giang giác, kết giới phá, lại nhất kiếm, bên ngoài kết giới cũng phá. Giao xương cắn chặt môi dưới, nàng đoán trước ít nhất muốn 2 kiếm mới có thể bổ ra một cái kết giới, chính là nhất kiếm liền phá khai rồi, này thuyết minh, kết giới biến yếu. Loại này kết giới cùng gây kết giới người tu vì cùng một nhịp thở, kết giới biến yếu, thuyết minh người nọ bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Nàng vội vàng bay đi ra ngoài, thấy chính là người nọ nhất kiếm chặt bỏ một cái thật lớn u ám sinh vật đầu bộ dáng. Hắn ánh mắt lạnh băng như sương, tay nâng kiếm lạc, đầu chặt bỏ, u ám sinh vật huyết như suối phun phun ra, phun ở hắn trên người, đem hắn toàn thân xối. Hắn hoàn mỹ vô khuyết sườn mặt lạnh nhạt, huyết theo tóc của hắn từ thái dương chảy xuống, này trong nháy mắt, Giao Xương chỉ cảm thấy hắn càng thêm máu lạnh, vô tình chi đạo càng hiển lộ không bỏ sót. Nhưng, dáng vẻ này hắn, cũng càng thêm mê người tâm hồn. Bá. Màu lục đậm trường kiếm cắm ở trên mặt đất, cao lớn lạnh lùng nam nhân chiều nàng bên này nhìn thoáng qua, ngay sau đó vô lực nửa quỳ ở trên mặt đất. Mặc Thâm. Nàng kêu một tiếng, bay qua đi. Gần mới phát hiện, nam nhân sắc mặt tái nhợt đến lợi hại. Nàng mới vừa đỡ lấy bờ vai của hắn, hắn cả người thể trọng liền đè ép đi lên. Hắn hôn mê. Giao Xương cũng không màng cái gì nam nữ chi phòng, làm hắn vững vàng dựa vào nàng trên vai. Đầy người đều là vết thương Bạch Hổ cũng bay lại đây, chủ tử bị trọng thương, còn trúng độc. Ta giúp hắn chữa thương, ngươi không cần lo lắng. Giao Xương làm Bạch Hổ chính mình đi khôi phục thương thế. Nàng sinh ra liền có chữa khỏi năng lực, theo tu vi tiến triển, càng ngày càng cường, trừ bỏ vô pháp cho chính mình trị liệu, mặt khác chỉ cần là tồn tại, nàng đều có thể trị. Chỉ là hắn thương thế quá nặng, rất nhiều địa phương xương cốt đều là chặt đứt một lần nữa mọc ra tới sau lại đứt gãy, trên người trừ bỏ ưu ám sinh vật huyết, còn có rất nhiều chính hắn huyết. Nàng cho hắn chữa thương, cũng gần chỉ có thể trước chữa khỏi mặt ngoài thương, nội thương còn cần chậm rãi trị liệu. Nhưng mà bãi ở trước mắt càng nghiêm trọng, là trên người hắn độc. Chương 1639 thần nữ ít chiến thần 18. Bất chi bất giác, sắc trời đã lớn lượng. Nhưng hôn mê nam nhân đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Giao Xương mày càng nhăn càng sâu, nàng phát hiện trên người hắn không ngừng một loại độc, còn có vài loại dư độc, thời gian rất dài. Lần này trúng độc, đem phía trước vài loại dư độc đều câu ra tới, dung hợp ở cùng nhau, hình thành càng cường độc tố. Bạch Hổ nói cho nàng, chủ nhân mấy năm nay không có yêu quý quá thân thể của mình, lại còn có chút tự sinh tự diệt cảm giác, trên người hắn độc chỉ có bất chí chết, hắn đều sẽ không cố ý đi tìm giải độc dược. Cho nên mới dẫn tới có vài loại dư độc còn sót lại ở trong thân thể mặt. Hắn vì sao phải tự sinh tự diệt? Giao Xương có chút không rõ, hắn người như vậy, đã áp đảo đại bộ phận người phía trên, tu vi cũng là đứng đầu một bộ phận. Tại sao lại như vậy trà đạp chính mình đâu? Chủ nhân vô tình liền không muốn, không muốn liền vô cầu, sinh cùng chết đôi hắn mà nói, bất quá là hai cái bình thường chữ mà thôi. Bạch Hổ thở dài nói. Giao Xương đã hiểu. Người nam nhân này, tuy là người khác trong miệng chiến thần, nhưng đối chính hắn mà nói, hắn cũng gần chỉ là tồn tại mà thôi. Hắn năm đó vì cái gì muốn tu vô tình đạo a? Giao Xương rất tò mò. Vì cái gì sẽ có người được chọn con đường này? Nếu là vì trở nên cường đại, kia hắn mục đích cũng đạt tới, hẳn là sẽ theo đuổi càng cường đại cảnh giới mới đúng, nhưng hắn lại không có hảo hảo tồn tại. Bạch Hổ lại không nói. Tùy ý Giao Xương như thế nào thử, nó cũng không trả lời. Đây là chủ nhân bí mật, nó không thể nói. Thấy hỏi không ra tới, nàng không hỏi, toàn tâm toàn ý cho hắn thanh độc. Nàng sẽ trị liệu. Nhưng là ở khư độc phương diện này cũng không lớn am hiểu, nàng hối hận không có hảo hảo học, bằng không lúc này là có thể có tác dụng. Cho nên nàng chỉ có thể dùng trị liệu thuật chậm rãi cho hắn một chút thanh trừ máu độc tố, biện pháp này rất chậm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Kết giới buông lỏng. Ta đi xem. Bạch Hổ đông nhiên nói xong bay đi ra ngoài. Giao Xương một trận hoảng hốt, nhanh như vậy, liền 10 ngày. Nàng cảm giác giống như mới qua 5-6 thiên bộ dáng. Hắn cùng kia chỉ cửu giai u ám sinh vật chiến đấu lâu như vậy. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hổ đã trở lại. Nó nói cho Giao Xương. Không gian lĩnh vực kết giới đích sắc buông lỏng, nhìn dáng vẻ thực mau liền sẽ mở ra, vừa vặn là 10 ngày một cái chu kỳ. Chính là ngươi chủ nhân còn không có tỉnh, lúc này, chúng ta ngược lại không thể rời đi. Đi địa phương khác, khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Bạch Hổ cũng nghĩ đến điểm này, nó thực lo lắng. Kết giới không mở ra chúng ta ngược lại càng an toàn, kết giới vừa mở ra, liền có khả năng có ưu ám sinh vật tới gần. Chủ nhân còn ở hôn mê chung, nếu là lại đến một con như vậy xảo trá ưu ám sinh vật, vậy phiền toái lớn. Giao Xương giơ tay ở hải đảo chung quanh bày ra mấy cái kết giới, một khi có ưu ám sinh vật tới gần, bọn họ còn có thể kịp thời làm ra ứng đối. Thức mau, kia tầng thiên nhiên kết giới bị mở ra, hải đảo đã xảy ra biến hóa, biến thành một mảnh phế tích, có một nửa lâm vào trong nước biển, đặt chân địa phương đều không nhiều lắm. Giao Xương thần vẫn kiếm thân kiếm cũng cùng kiếm hồn hợp hai là một. Chỉ có tương lai rời đi kết giới vây quanh phạm vi, thần vẫn kiếm thân kiếm mới sẽ không trở lại đá ngầm thượng. Nhưng nếu không đi, 10 ngày sau, kết giới lại sẽ xuất hiện. Ngươi giúp ta đem ngươi chủ nhân trở đến cái kia phòng tối chung, ngốc tại phòng tối tương đối an toàn một ít. Bạch Hổ gật đầu, đem Mặc Thâm đưa đến phòng tối. Ta ở bên ngoài tuần tra, chủ nhân liền giao cho ngươi. Hảo, ngươi tiểu tâm chút. Vì để ngừa vặn nhất, Giao Xương ở mật thất ngoại cũng bày vài tầng kết giới, nếu là có cái gì nguy hiểm, nàng kịp thời đi ra ngoài đồng thời còn có thể bảo hộ hắn. Thông thả trị liệu có 4-5 ngày bộ dáng, mắt thấy hắn đã có điểm chuyển biến tốt đẹp, sắp sẽ thức tỉnh bộ dáng. Đúng lúc này, hắn trong huyết mạch một cổ bị áp chế cường lực đột nhiên vọt ra. Thần cốt nhục mạch. Giao Xương đồng tử hơi co lại, đối với này nói huyết mạch, nàng lại rõ ràng bất quá. Bởi vì nàng trong cơ thể cũng có thần cốt nhục mạch cung ứng nàng một đôi thần cánh thần thông, cũng đại biểu cho đại cơ duyên, chịu thiên đạo sủng ái, tương lai có thể trở thành chứng đến thần vị. Hắn thế nhưng cũng có thần cốt, cho hắn chữa thương thời điểm, nàng không có phát hiện. Lúc này thần cốt nhục mạch sung ra tới, nàng mới biết được hắn cũng có thần cốt. Nhưng hắn vì cái gì muốn áp chế, còn có, hắn thần cốt chỗ nào vậy? Nàng cảm thấy trên người hắn càng ngày càng nhiều bí ẩn. Chỉ là hiện tại không phải nên nghi hoặc thời điểm, nay cường hữu lực huyết mạch xung đột ra tới, ngược lại làm độc tố càng hoàn toàn dung hợp. Hắn tái nhợt sắc mặt dần dần phát thanh, trên trán gân xanh nô lên, môi đều trở nên đen nhánh. Tuy rằng như vậy hắn cũng rất đẹp, nhưng lúc này nàng vô tâm tư thưởng thức, vội vàng đưa vào càng nhiều ánh sáng nhu hòa chữa khỏi thân thể hắn. Khu khu. Hắn bỗng nhiên ho khan hai tiếng, khoe miệng có màu đen huyết tràn ra tới. Giao Xương luôn cuống tay chân lấy ra khăn tay cho hắn trà lau, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, nàng cho hắn sát xong lúc sau, lại vội vàng từ giữa mày bài trừ hai giọt kim sắc tâm đầu huyết, tích vào hắn trong miệng. Trừ bỏ Giao thị nhất tộc, không có người biết, nàng huyết cũng có thể trị liệu. Vốn tưởng rằng hắn sẽ có chút chuyển biến tốt đẹp, ai biết huyết nhỏ giọt đi lúc sau, hắn ngược lại ho khan đến lợi hại hơn, một trương tuấn lãng mặt đều khụ đến đỏ bừng. Làm sao bây giờ? Hắn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhiệt? Giao Xương có chút luống cuống, nàng đụng tới hắn tay, phát hiện hắn tay năng đến không được, phảng phất đụng phải một khối lửa nóng dung nham. Sờ nữa hắn cái chán, không chỉ có năng, còn ra một tầng tầng mồ hôi mỏng. Như thế nào sẽ đột nhiên nóng lên đâu? Giao Xương thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng hắn ăn chính mình hai giọt tâm đầu huyết lúc sau, độc tố có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu a. Nàng một lần nữa lấy ra vài khối khăn tay cho hắn lau mồ hôi, nhìn hắn nhíu chặt mày, nàng trong lòng rất là tự trách. Nếu hắn bị chính mình chị đã chết, kia chính mình thật đúng là lấy oán trả ơn đệ nhất nhân. Muốn hay không lại cho hắn vài giọt tâm đầu huyết? Nàng do dự thầm nghĩ, không phải nàng luyến tiếc, mà là sợ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, vậy càng phiền toái. Liên ở nàng do dự thời điểm, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Nàng cứng đờ. Thấy hắn đã mở bừng mắt, nhưng là trong ánh mắt một mảnh nhường đỏ, không có một chút độ ấm. Ta tự cấp ngươi lau mồ hôi, không phải cố ý chạm vào ngươi. Giao Xương cho rằng hắn chán ghét cùng nữ nhân thân thể tiếp xúc. Nhưng hắn cặp gấp than giống nhau nóng bỏng tay không có một chút muốn buông ra ý tứ, ngược lại càng nắm chặt càng chặt, cặp mắt kia biểu lộ nàng xem không hiểu cảm xúc. Nàng nuốt nước miếng một cái, theo bản năng bắt tay trở về xúc. Bá! Nàng vừa động. Hắn cũng đông chốc động, đem nàng thật mạnh lôi kéo, nàng cả người đều đảo thua tại hắn trên người. Nàng còn không kịp đứng dậy, hắn đột nhiên một cái xoay người, đem nàng đè ở phía dưới. Uy, ngươi làm. Nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị hắn ngăn chặn miệng. Hai trong mắt trừng to, Giao Xương trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng, hắn muốn làm cái gì. Chương 1640 thần nữ ít chiến thần 19. Giao Xương đời này cùng khác phái liên thủ đều không có giác quá. Thình lình xảy ra nam tính hơi thở phát mãn nàng miệng mũi, làm nàng liền hô hấp đều đình trệ. Nàng trợn tròn mắt đen, quên mất phản kháng, cũng quên mất tự hỏi. Thẳng đến trên môi đau xót, có mùi máu tươi truyền ra tới, nàng mới chạy nhanh muốn đẩy ra hắn. Nhưng là nam nhân quá bá đạo, hắn lực đạo rất lớn, không hề thương tiếc, ấn nàng đôi tay, không kiên nhẫn gặm cắn nàng đôi môi. Đột nhiên, hắn lại cắn hắn một ngụm. A! Dao xương tưởng hô đau, thanh âm tự nhiên phát không ra, mới há mồm, đã bị nam nhân sấn hư mà nhập. Ô ô! Buông ta ra! Nàng còn nghĩ trên người hắn trúng độc, thương thế còn trọng, do dự mà không có chiều hắn xuống tay. Nhưng liền tại đây do dự trong chốc lát công phu, lại muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Nam nhân có nam nhân bản năng, cứ việc hắn giờ phút này thoạt nhìn thần trí không rõ, nhưng hắn nhận thấy được nàng phản kháng, giơ tay liền cho nàng trong thân thể bày ra cấm chế, làm nàng tưởng động đều nhúc nhích không được. Nhỏ hẹp thách thất, không khí đều trở nên khô nóng lên. Dao xương gương mặt đỏ bừng, nước mắt buông xuống, không thể tưởng được sự tình đều biến thành cái dạng này. Nàng tâm loạn như ma, lại hối hận đan sen. Đồng nhiên, một con có chút thô ráp ngón tay cái xẹt qua nàng dính đầy nước mắt trên má. Đừng khóc. Nam nhân thanh âm nghẹn ngào vô cùng, đôi mắt vẫn là màu đỏ tươi, nhưng nàng mơ hồ nhìn đến hắn trong mắt dãy rủa chi sắc. Dao xương ngốc ngốc nhìn hắn, không hề nghi ngờ, cho dù là như thế này chật vật mà bá đạo hắn, vẫn như cũ tuấn lãng đến quá mức, đặc biệt là hắn như vậy khàn khàn khắc chế nói chuyện thời điểm, ẩn ẩn gây xích mích nàng tiếng lòng. Nàng kỳ thật không phản cảm hắn, từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn, trong lòng liền đối hắn có không giống nhau cảm giác. Nàng chỉ là không nghĩ bị như vậy cưỡng bách, nàng liền nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, huống chi, bọn họ chi gian quan hệ liền bằng hữu đều không tính là. Này lại tính cái gì? Ta mau không chế không được chính mình, ngươi đi mau. Hắn trầm thấp ở nàng bên tai nói, đột nhiên giải khai trên người nàng cấm chế. Hắn cường trống đứng dậy. Một bàn tay đột nhiên kéo lại ngực hắn xiêm y rỉ. Hắn thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cắn môi, nhỏ giọng nói, ta giúp ngươi. Nam nhân đôi mắt nháy mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, hơi thở càng thêm bá đạo. Đây là ngươi nói. Hắn không hề khắc chế, nhậm trong cơ thể huyết mạch đánh sâu vào càng thêm cuồng bạo. Ta là ai? Dao xương. Ta là ai? Sương Nhi. Nghe được rõ ràng trả lời, Dao xương một ngụm cắn thượng bờ vai của hắn, ở hắn trên lưng lưu lại từng điều thuộc về nàng vết chảo. 3 tháng lúc sau. Cổ thánh địa. Thần nữ, ngươi như thế nào lại thất thần? Hoa ái tộc trưởng ra tiếng đánh thức chính nhìn tuyết trắng trường kiếm phát ngốc Dao xương. Dao xương phục hồi tinh thần lại, nhấp môi cười cười. Ngươi từ chưa từng tận chi hải trở về lúc sau, liền thường xuyên phát ngốc. Hỏi ngươi đã xảy ra sự tình gì, ngươi lại không nói, lao thân thực lo lắng ngươi tâm thần thượng ra vấn đề a. Tộc trưởng lời nói thâm thía cùng nàng nói. Dao xương túi đầu, lảng tránh tộc trưởng đôi mắt, vuốt trống chân thủ đoạn nói. Ta chỉ là suy nghĩ tay của ta vòng, tìm không ra, đó là cha đưa ta. Nàng lời này đảo cũng thật, vòng tay của nàng đích xác không thấy, hẳn là ở câu nguyệt đảo thời điểm không thấy, muốn tìm là không có khả năng tìm được. Vòng tay bên trong đồ vật tuy rằng không tính quý trọng, lại có nàng thích nhất đồ vật ở bên trong, đó là nàng cha thân thủ vì nàng chế tác trang sức, tiêu phí hắn rất nhiều tâm tư, nàng có thể nhìn vật nhớ người. Chẳng qua, nàng vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Tộc trưởng thở dài, cơ trí trong ánh mắt tựa hồ minh bạch cái gì, nàng không có vạch trần Dao xương, lại cũng lại lần nữa lời nói thâm thía nói. Người có thất tình lục dục, một chữ tình. Nói không rõ cũng nói không rõ, nhưng tình tự cũng đã thương người, thần nữ nhất định phải nhớ cho kỹ, không cần vì tình sở khốn a. Nói xong, tộc trưởng lắc đầu đi rồi, lại không biết nàng lời nói ở tương lai một ngữ thành trầm. Dao xương nàng chẳng những sẽ vì tình khó khăn, còn chết ở một chữ tình thượng. Nhưng mà lúc này Dao xương, nàng không có nghĩ tới nàng sẽ nhân tình mà chết, bởi vì nàng rất rõ ràng, người nọ tu chính là vô tình đạo, hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Kia sự kiện lúc sau, nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, may mà hắn xong việc lại lần nữa hôn mê qua đi, trên người độc tính cũng bị tự thân thần cốt nhục mạch sở cắn ướt, trọng thương ở chậm rãi chữa khỏi. Cho nên nàng hoảng loạn rời đi, làm bạch hổ hảo hảo chiếu cố nó chủ nhân. Đến nay đã qua đi 3 tháng, có lẽ độc phát là lúc phát sinh hết thể hắn căn bản đều không nhớ rõ, có lẽ hắn chỉ đem chính mình trở thành giải độc người, nàng vốn không nên vẫn luôn để ở trong lòng. Nhưng chuyện tình cảm, lại há là nàng nói quên là có thể quên. Nàng nghĩ thầm, coi như là chính mình còn hắn hai lần ân cứu mạng, bọn họ phía trước lại vô tướng thiếu. Cho nên nàng chưa từng có oán hận qua hắn, rốt cuộc loại chuyện này, là ngươi tỉnh ta nguyện. Hít sâu một hơi, Giao Xương quyết định bế trường quan. Nàng vừa mới bắt đầu bế quan ngày này, cổ thánh địa tới một người khách nhân. Mặc gia chiến thần, thực xin lỗi, chúng ta thần nữ đã đóng chết quan, 5 năm lúc sau mới có thể xuất quan, ngươi nếu có việc, chúng ta có thể chờ thần nữ xuất quan sau chuyển cáo cho nàng. Không cần. Mặc Thâm lạnh lùng ra tiếng, xoay người liền rời đi cổ thánh địa. Chương 1641 thần nữ ít chiến thần 20. 5 năm giây lát lướt qua, vĩnh sinh giới biến hóa cũng không lớn. Ở tu sĩ dài dòng sinh mệnh sông dài chung, 5 năm bất quá là trong nháy mắt sự tình. U Hoàng Thâm cư ở u vụ chỗ sâu trong, nó ở ngủ đông, hấp thu đông đảo u ám sinh vật phụng dưỡng ngược lại cho nó lực lượng. Chờ một ngày kia, có thể trở thành thế gian vô địch, như tầm ăn lên chiếm lĩnh toàn bộ vĩnh sinh giới. Lớn nhất biến hóa chính là nhân loại thành trì biến thiếu, còn có, Mặc Gia chiến thần thanh danh trở nên càng vang dội. Đó là 3 tuổi tiểu nhi, đều biết Mặc Gia chiến thần đại danh. Hắn thân khoác chiến giáp, tay cầm trảm thần kiếm, chân đạp thần thú bạch hổ, nhiều lần cứu người với nguy nan bên trong. Hắn vô số lần đánh bạc thánh mạng, chỉ còn một đường sinh cơ, biến mất một đoạn thời gian chữa thương khôi phục sau, lại tiếp tục xuất hiện ở các biên giới, cùng cường đại ưu ám sinh vật vật lộn. Mỗi lần đều là máu chảy thành sông, u ám sinh vật thi thể chồng chất thành sơn, mà hắn cũng hơi thở thoi thoát. Gặp qua người của hắn, đều bị hắn lánh khóc ánh mắt dọa đến, hắn một đôi mắt phảng phất đựng đầy vạn năm hàn băng, lương bạc vô tình đến tận xương tủy cảm giác. Chính là như vậy vô tình người, lại là toàn bộ vĩnh sinh giới chém giết u ám sinh vật nhất ra sức người. Mọi người từ hắn trong ánh mắt nhìn không tới chút nào cảm tình, thật giống như... Hắn đối vĩnh sinh giới không có nửa điểm nhớ nhung, chết trận liền chết trận. Chiến thần chi danh, danh bất hư truyền. Nay một đời, không có người thứ hai có thể xương được với chiến thần. Giao Xương xuất quan sau, tu vi càng thêm tinh tiến, cũng hoàn toàn cùng thần vẫn kiếm dung hợp, ở kiếm đạo lĩnh vực thượng có cực đại tiến bộ. Nàng ra tới lúc sau, cũng bắt đầu không ngừng ở biên giới chém giết u ám sinh vật. U ám sinh vật sát chi bất tận, nhưng như vậy, có thể cứu người. Cũng có thể tăng lên tự thân tu vi cùng thực chiến năng lực. Chỉ có giết ưu hoàng, này đó vô cùng vô tận ưu ám sinh vật mới có thể lùi về ưu vụ chỗ sâu trong. Nhưng ưu hoàng không phải như vậy dễ giết, nàng tu vi còn chưa đủ, nàng còn cần không ngừng tiến giai. Đây là một cái dài dòng quá trình. Đảo mắt lại đi qua 6 năm, này 6 năm trong lúc, Giao Xương thanh danh vang dội, bị nhân xương chi vì cứu thế thần nữ, một đôi thần cánh, bị người coi là hy vọng thần cánh. Mọi người luôn là đem nàng cùng Mặc Gia chiến thần ở bên nhau đàm luận, bọn họ hai người đều là vì sát ưu ám sinh vật vì bảo hộ vĩnh sinh giới mà liều mạng người, là đại gia cảm nhận chung anh hùng. Nhưng hai người lại không có bất luận cái gì giao thoa. Giao Xương cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách, chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương, nàng đều sẽ không qua đi, để tránh nhớ tới sự tình trước kia. Nhưng một ngày này, Giao Xương thu được một cái khẩn cấp đưa tin, Huyền Thiên Quan muốn thất thủ. Nàng cần thiết lập tức đuổi tới Huyền Thiên Quan đi chi viện. Nơi đó là một cái quan trọng thành trì, cái này thành trì phía sau là số lấy 100 vạn nhân dân, hiện tại bên trong đã bắt đầu rời đi, nhưng là rời đi đến lại mau, mấy 100 vạn người cũng không có khả năng lập tức bỏ chạy. Một khi kết giới bị công phá, bên trong đem hậu quả không dám tưởng tượng. Chờ Giao Xương bằng mau tốc độ chạy đến thời điểm, chiến đấu đã tới rồi nhất mạo hiểm thời khắc, một tầng kết giới lung lay sắp đổ. Nàng lập tức ra cố kết giới, cũng chiều kết giới ngoại nhìn lại, tức khắc cắn môi. Kết giới ngoại, có rất nhiều thi thể, có nhân loại, có ưu ám sinh vật, những người đó đều là vì cứu vớt sau lưng mọi người mà hy sinh dũng sĩ. Ưu ám sinh vật số lượng quá nhiều, 8-9 giai ưu ám sinh vật rất nhiều, trên mặt đất cũng có, nhưng càng mạo hiểm chính là, nơi xa còn có một con thập giai ưu ám sinh vật. Có người đang ở cùng nó vật lộn. Ra cố kết thúc giới. Giao Xương lập tức ra kết giới tham dự chiến đấu. Nàng nhất kiếm chặt bỏ một con bát giai u ám sinh vật đầu, từ này trong miệng cứu một cái lão giả, hắn là Huyền Thiên Quan trong thành một cái đại thế gia thái thượng trưởng lão, bế quan nhiều năm, không để ý tới thế sự, hôm nay lại không thể không ra tới cùng u ám sinh vật chiến đấu. Dưới tổ lật không có chứng lành, cái này thành trì không có, nội tình không có, gia tộc cũng không có. Đa tạ thần nữ, chúng ta nơi này còn chịu đựng được. thần nữ, ngươi mau đi giúp chiến thần đi, hắn sớm bị trọng thương, đối mặt thập giai u ám sinh vật, hắn chỉ sợ căng không được bao lâu à. Lao giả một bên nuốt vào thần đan thở dốc, một bên nói, hắn cũng ở chỗ này. Giao xương cả kinh, còn không đợi lao giả gật đầu, nàng đã dẫn theo kiếm chạy như bay qua đi. Ở trời cao phía trên, cách rất xa, nàng lại liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân kia. Hắn một thân màu bạc chiến giáp thượng tràn đầy các loại vết máu, trên người thương thế nghiêm trọng, huyết khí thiếu hụt, nhưng lại vẫn như cũ lưng thẳng thắn, sắc ý không giảm. Nàng trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, lại không thể nghĩ nhiều, nắm chặt trường kiếm, nháy mắt chiến ý ngập trời gia nhập chiến đấu bên trong, rời đi u ám sinh vật lực chú ý, vì hắn chia sẻ chiến lược. Ngươi tới làm cái gì? Mặc Thâm thấy rõ người tới, lạnh nhạt lau sạch khỏe miệng tràn ra huyết, trầm giọng chất vấn. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, trở về. Hắn thanh âm đến xương lãnh. Giao xương một bên cố sức đối kháng thập giai u ám sinh vật, một bên nhíu mày cao giọng nói. Ngươi cho rằng ta còn là 11 năm trước ta sao? Ngươi đem ta nghĩ đến quá yếu. Ta hiện tại đã năng thủ trảm cửu giai u ám sinh vật, đó là thập giai u ám sinh vật, ta cũng có ứng đối chi lực. Nhưng thật ra ngươi, thân bị trọng thương hơi thở thoi thoát, thể hiện cái gì? Mặc Thâm thần sắc ngẩn ra. Thế nhưng qua 11 năm đã lâu như vậy sao? Hắn cho rằng chỉ qua 5-6 năm. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nàng rút đi non nớt, gương mặt vẫn như cũ mị đến kinh người, mặc kệ ở nơi nào đều là bị người ánh mắt truy đuổi đối tượng, giống như một đạo quang. Cũng đích xác như nàng theo như lời, nàng này 11 năm, tiến bộ bay nhanh, lúc trước ở cửu giai u ám sinh vật thủ hạ nàng gian nan thu sinh. Hiện giờ cũng đã cùng thập giai u ám sinh vật có đối kháng chi lực. Nhưng hắn ha có thể làm một nữ nhân che ở hắn trước người. Hắn thiêu đốt tinh huyết, giết đi lên. Một trận chiến này, trời sụp đất nước, núi sông sụp đổ, đánh đến trời đất tối tăm. Ước chừng chiến đấu hăng hái nửa tuần có thừa, nay chỉ thập giai u ám sinh vật mới bị chém giết, ầm ầm ngã xuống đất. Giao xương đã gân mệt kiệt lực, cả người đổ mồ hôi đầm địa, nhưng nàng đã không rảnh lo tự thân hình tượng. U ám sinh vật vừa chết, nàng liền lập tức chiều Mặc Thâm chạy vội qua đi. Hắn sử kiếm mới khó khăn lắm đứng thẳng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hôn tạp nội tạng mảnh nhỏ, cơ hồ chỉ có một hơi dẫn theo. Giao xương điên cuồng đem thần đàn từng viên nhét vào trong miệng của hắn, một bên dùng tay đưa vào lực lượng vì hắn chữa thương. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi vì cái gì không đem chính ngươi mệnh để ở trong lòng? Giọng nói của nàng mang theo trách cứ chi ý. Nàng nói chính là rất nhiều lần hắn thế nàng ngăn cản công kích sự tình, nếu không, hắn cũng sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng thương. Hắn thương thế thật sự rất nghiêm trọng, nàng đều có loại muốn cảm thụ không đến hắn sinh cơ cảm giác. Một hồi lâu, Mặc Thâm trên mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Hắn đem nhân bị thương tiến vào không gian khôi phục thương thế bạch hổ phong ra, ngồi ở này trên lưng, không nói một lời, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Thừa bạch hổ biến mất ở nàng tầm nhìn. Giao xương lại tức lại lo lắng, nhưng nàng thương thế cũng không nhẹ, cho dù là truy cũng đuổi không kịp bạch hổ. Suy nghĩ một chút, nàng dựa vào cái gì đuổi theo hắn, hắn ước gì cùng chính mình phân rõ giới hạn đi. Nàng nan kham cắn môi. Chương 1642 thần nữ ít chiến thần 21. Giao xương hoa một tháng mới hoàn toàn khôi phục hảo thương thế. Lúc sau nàng càng thêm liều mạng, như là giận dỗi giống nhau. Cùng Mặc ra chiến thần so với ai khác chém giết u ám sinh vật càng nhiều, hai người uy danh truyền xa. Lúc sau nửa năm, vĩnh sinh giới mọi người rõ ràng phát hiện u ám sinh vật càng ngày càng nhiều tới gần kết giới, và chạm kết giới, thường xuyên truyền đến mộ mộ thành trì kết giới bị phá tan tin tức. Cho dù Mặc ra chiến thần cùng thần nữ hai người thực lực khủng bố, nhưng bọn hắn cũng vô pháp mỗi cái địa phương đều có thể bận tâm đến. Vĩnh sinh giới bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, bởi vì này ý nghĩa. U Hoàng ở hướng tới nhân loại thành trì di động, nó không có lại ngủ đông u vụ chỗ sâu trong. Cũng thuyết minh, U Hoàng càng cường đại rồi. Giao xương tại đây nửa năm tiến bộ thật lớn, nàng mỗi ngày cơ hồ không biết ngày đêm cùng các loại u ám sinh vật chiến đấu, thần vẫn kiếm mỗi ngày đều ở tắm máu chung rèn luyện, nàng kiếm đạo cũng càng ngày càng tiếp cận nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nàng hiện tại có thể lấy sức của một người, giết chết một con thập giai u ám sinh vật. Biết được U Hoàng đang tới gần nhân loại thành trì, nàng quyết định hồi cổ thánh địa một chuyến. Thần nữ chuẩn bị đi tìm U Hoàng. Không được, này quá nguy hiểm. Tộc trưởng nghe được Giao Xương nói nàng muốn đi vào ưu vụ chỗ sâu trong, cao mày phản đối. Tổng phải có một người đi tìm kiếm nó vị trí, chỉ có như vậy, mới hảo nhằm vào ưu hoàng làm vĩnh sinh giới người tiến hành rời đi, bằng không đến lúc đó tử thương thảm trọng. Ta đã người mang thần cốt, là thiên đạo sủng nhi, nên so với người bình thường nhiều một phần trách nhiệm. Giọng nói của nàng kiên định nói, sự tình quan vĩnh sinh giới tồn vong, ta hôm nay liền tính lùi bước, ngày nào đó cũng đem không đường thối lui. Tộc trưởng thấy nàng tâm ý đã quyết, thở dài, không hề khuyên nàng. Thần nữ, mấy năm nay ngươi trưởng thành rất nhiều, nhưng ngươi đem quá nặng gánh nặng đè ở trên người, sẽ ép tới thở không nổi. Ta vui vẻ chịu đựng. Lúc sau, Giao Xương liền rời đi. Nàng vượt mọi chông gai, chém giết vô số ưu ám sinh vật, tìm kiếm ưu hoàng hơi thở. Ưu hoàng trời sinh tính xảo trá, hiếm khi sẽ phong xuất ra hơi thở ra tới. Nàng ở ưu vụ chung đi tới 3 tháng, trên người bị hạ thần đan chỉ còn lại có một nửa. Vì tiết kiệm thần đan, nàng sau khi bị thương tận lực không ăn thần đan, trừ phi là nguy cấp tình huống, yêu cầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Sau lại nàng không cẩn thận nuốt vào một con thập giai ưu ám sinh vật huyết, phát hiện trong cơ thể hồng mông chi lực khôi phục không ít, nàng ánh mắt sáng lên, thử cắt lấy một miếng thịt sinh nuốt, huyết nhục đầm địa có chút ghê tởm, nhưng là lại đích xác đối khôi phục hồng mông chi lực cùng thương thế có kỳ hiệu. Nàng lại thử nướng chín, kết quả phát hiện nướng chín thịt chất thực tươi ngon, cho dù không giải lên gia vị, hương vị cũng thực hảo, còn cùng ăn thịt tươi hiệu quả không sai biệt lắm. Thật tốt quá, có thể tiết kiệm được thần đan. Nàng vốn dĩ đã tính toán muốn bất lực trở về, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, lại có thể tiếp tục đi tới. Lúc sau nhật tử, nàng một bên tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi tới, một bên chém giết cao giai ưu ám sinh vật, đói bụng liền dùng dị hỏa thịt nướng, một cái hô hấp là có thể thu phục, đã điền no rồi bụng, lại khôi phục tinh lực cùng tương thế. Thẳng đến có một ngày, nàng thịt nướng thời điểm nghe được tất tốt động tĩnh, cảnh giác đứng lên đem thần thức quét đi ra ngoài, lại phát hiện là một con bạch hổ ở nơi xa hút cái mũi tham đầu tham não. Bạch hổ! Nàng cả kinh! Bạch hổ phát hiện nàng đã nhận ra chính mình, vội vàng cổ co rụt lại, trở về chạy. Giao Xương lập tức phi đuổi theo qua đi. Chỉ thấy bạch hổ bay nhanh chạy vội, phía trước thình lình đứng một người cao lớn nam nhân, người nọ không phải mặc ra chiến thần, lại có thể là ai. Nàng dừng lại thân hình, cương ở tại chỗ. Hắn cùng bạch hổ như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không tin đây là trùng hợp, nơi này đã ly nhân loại thành trì rất xa rất xa. Chẳng lẽ, hắn này mấy tháng, vẫn luôn đi theo chính mình phía sau. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, lại thực mau bị nàng phủ định. Sao có thể, ta lại không phải hắn người nào, hắn sao có thể sẽ vẫn luôn đi theo ta bảo hộ ta. Cao lớn nam nhân xoay người lại, liếc mắt một cái liền thấy được trời cao chung Giao Xương. Hắn cho mày, lạnh lùng nhìn bạch hổ liếc mắt một cái. Bạch hổ cổ lại là co rụt lại, nó cảm nhận được chủ tử sát khí. Chính là, nó cũng không phải cô y à, thật sự là Giao Xương thịt nướng nướng đến quá thơm, nó nhịn không được tới gần lại tới gần, kết quả đã bị nàng cấp phát hiện. Nếu chủ tử nguyện ý cho nó thịt nướng, hoặc là làm nó chính mình nướng, nó cũng không đến mức bị Giao Xương phát hiện à. Giao Xương ở ngây người. Nàng suy nghĩ rốt cuộc vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Đúng lúc này, một con nửa trong suốt u ám sinh vật vươn sắc nhọn xúc tua, đồng nhiên chiều Giao Xương hai chân cuốn đi. Nàng một cái không tra, bị kéo đi xuống. Xúc tua nháy mắt đem thân thể của nàng toàn bộ cuốn lấy, ngay sau đó xúc tua thượng một cây sắc nhọn thứ chiều nàng cái hót đâm tới. Loại này u ám sinh vật xúc tua đâm chúng có kịch độc, có thể ngay lập tức đem người thần kinh tê mỏi, lúc này người phòng ngự sẽ hạ thấp. Nó liền có thể nhân cơ hội hút tùy não, phá hư thức hải. Mắt thấy này chỉ xảo trá ưu ám sinh vật liền phải thực hiện được. Đồng nhiên một thanh xanh sấm trưởng kiếm bay lại đây, bá mà một tiếng, xúc tua đồng thời bị chặt đứt, ưu ám sinh vật phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Một con bàn tay to giữ nàng lại cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Cảm ơn. Nàng nhìn hắn nói. Lâu như vậy qua đi, trên mặt hắn giống như không có một chút biến hóa. Này trương hoàn mỹ mặt vẫn như cũ xoáy khí bức người, tuấn mỹ dị thường. Ly lần trước tan rã trong không vui, đã gần một năm. Huế nhau. Hắn thanh âm bình đạm. Giao Xương phản ứng lại đây, hắn ý tứ là lần trước chính mình cứu hắn, lúc này chính mình bị hắn cứu, xem như huế nhau. Nàng trong lòng có chút chua xót, chính mình ở trong mắt hắn, chỉ sợ chỉ là cái có điểm giao thoa người, cũng chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút đi. Nga, hảo, huề nhau, vậy này đừng qua. Nàng xoay người liền đi, không nghĩ cho hắn nhìn đến chính mình trong mắt không cao hứng. Bạch hổ nhìn giao xương, lại nhìn chính mình chủ nhân, vô ngự đã chết. Hắn đi theo nhân ra phía sau mấy tháng, còn không phải là vì bảo hộ nàng sao, như thế nào không nói đâu. Hiện tại còn đem người cấp khí đi rồi. Ai, tính, nó chỉ là một con bạch hổ, nó cũng quản không được nhiều như vậy. Chấm đã. Đột nhiên, Mặc Thâm ra tiếng. Bạch hổ kinh ngạc cực kỳ. Giao xương nghi hoặc dừng lại bước chân, đem đầu xoay lại đây. Bạch hổ đối với ngươi thịt nướng thực cảm thấy hứng thú, nó rất muốn ăn. Mặc Thâm bình đạm nói. Bạch hổ lắc đầu, ta không có. Ta không phải. Ngươi không cần nói bậy. Rõ ràng là chính ngươi muốn tiếp cận nàng. Mặc Thâm nhìn nó, thanh âm càng trầm, ngươi nói phải không? Đúng vậy đúng vậy. Cách thật xa đã nghe đến vị, thật là quá thơm ha ha a. Bạch hổ vội không ngừng gật đầu, nó đích xác rất muốn ăn, mà không phải bách với chủ nhân dâm đi đâu. Chủ nhân nhất định là sợ lại đi theo giao xương bị nàng phát hiện sẽ xấu hổ, cho nên dứt khoát quang minh chính đại cùng nàng đồng hành, hảo bảo hộ nàng. Là khá tốt ăn, vậy các ngươi lại đây đi. Giao xương do dự một chút, liền gật đầu nói. Mặc Thâm đi ra phía trước, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Giao xương. Ta không hỏi ngươi a, ngươi giải thích cái gì? Chương 1643 thần nữ ít chiến thần 22. Các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Giao xương đem thịt nướng đưa cho bạch hổ, cũng hỏi. Nàng tổng cảm thấy này không phải trùng hợp, chính là nàng cũng sẽ không tự luyến cảm thấy hắn vẫn luôn đi theo chính mình. Nàng không mặt mũi hỏi Mặc Thâm, hỏi chính là bạch hổ. Thì Vũ Hoàng rơi xuống. Mặc Thâm lãnh đạm nói, ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Đúng vậy đúng vậy. Bạch hổ một bên ăn thịt một bên gật đầu, trong lòng lại ở phun tảo, là mới là lạ. Ngươi cũng ở tìm Vũ Hoàng. Hảo xảo, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Giao xương thầm nghĩ khó trách, bọn họ đều ở tìm Vũ Hoàng có khả năng liền ở bên này phạm vi, có thể gặp gỡ cũng là bình thường đi. Là xảo. Hắn lời ít mà ý nhiều. Xem hắn không nghĩ nói chuyện bộ dáng, giao xương cũng không nói chuyện nữa, giống nhau nhắm hai mắt lại dưỡng sẽ thần, chờ lát nữa liền phải tiếp tục đi tới. Nàng nhắm mắt lại sau. Mặc Thâm mở màu tím con ngươi, trong mắt hiện lên một mạt lưu ý, có lẽ liền chính hắn cũng không có thể phát hiện. Bạch hổ bồi quá mức đi, trong miệng thơm ngào ngạt thịt đều cảm giác trở nên đần độn vô vị, nó tưởng, như vậy đi xuống, kỳ thật đối chủ nhân đối giao xương, đều không phải một chuyện tốt đi. Chủ nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn ở khắc chế chính mình, chính là mỗi khi biết nàng có nguy hiểm khi, lại không màng tất cả đi tìm nàng. Giao xương cũng không biết, mấy năm nay, hắn yên lặng xuất hiện ở nàng nhìn không tới địa phương, rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được ra tay cứu nàng. Chủ nhân tưởng tiếp cận nàng, lại có không dám tiếp cận nàng, hắn sợ xúc phạm tới nàng. Bạch hổ ở trong lòng sâu kín thở dài, kỳ thật chủ nhân trong lòng so với ai khác đều minh bạch hậu quả. Lúc này nếu không phải giao xương chuyến này hung hiểm, hắn cũng sẽ không ly nàng như vậy gần. Hắn không thể động tâm, cũng không thể làm giao xương đối hắn động tâm a. Các ngươi còn chưa đi. Giao xương mở mắt ra khi, thấy Mặc Thâm cùng Bạch Hổ còn tại chỗ không có rời đi, nàng có chút kinh ngạc, nàng vừa rồi thời gian nghỉ ngơi không ngắn, lấy phong cách của hắn, hẳn là đã sớm tu chỉnh xong tiêu sái rời đi. Chuẩn bị đi. Mặc Thâm mở mắt ra đứng lên. Giao xương gật đầu, nói, ta cũng đi rồi. Nàng đi phía trước đi, phát hiện Mặc Thâm cùng Bạch Hổ theo đi lên. Các ngươi cũng đi cái này phương hướng. Mặc Thâm bình đạm gật đầu. Giao xương nhíu mày, tưởng đổi cái phương hướng, rốt cuộc bọn họ đều là vì tìm kiếm Vũ Hoàng, không cần thiết đi cùng cái phương hướng, tách ra tìm nói không chừng tìm được tỷ lệ lớn hơn nữa. Nàng đang chuẩn bị đổi cái phương hướng đi, Mặc Thâm xem thấu nàng ý đồ, nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. Bạch Hổ lập tức đi vào giao xương bên người, đồng nhiên ở nàng trước người nằm sắp xuống, nói. Ngươi ngồi trên đến đây đi, đã mau tới rồi ưu vụ trung tâm phạm vi. Chúng ta cùng nhau, nhiều người có thể nhiều phân cảnh giác, càng an toàn. Ưu vụ trung tâm cao giai ưu ám sinh vật sẽ càng nhiều, hơn nữa có lẽ còn sẽ thành công đàn kết đội cửu giai thập giai ưu ám sinh vật, nếu là gặp gỡ, chỉ sợ là một hồi tàn khốc huyết chiến. Nếu là có thể đồng hành, đích xác có thể giảm thấp nguy hiểm. Chính là, nàng nhìn về phía mặt vô biểu tình Mạc Thầm, hắn tựa hồ không muốn cùng chính mình có dư thừa nói chuyện với nhau cùng giải trừ, nàng là có cốt khí có tôn nghiêm, không nghĩ tự tìm không thoải mái. Cùng nhau tìm. Mạc Thầm đối thượng nàng tầm mắt, nói, cùng nhau càng an toàn. Vậy được rồi. Nàng đành phải gật đầu, sau đó ngồi ở bạch hổ trên lưng. Bọn họ một đường đi tới, gặp gỡ rất nhiều cường đại u ám sinh vật, càng đi chỗ sâu trong, mạnh mẽ u ám sinh vật càng thêm dày đặc, ngay từ đầu bọn họ còn có nói chuyện phiếm trò chuyện thời gian, đến sau lại, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến đấu, nơi nơi máu chảy thành sông. Đương không có tinh lực, có khi có thể sử dụng dị hỏa bay nhanh nướng chín u ám sinh vật thịt, có khi không có thời gian chỉ có thể nuốt ăn thịt tươi, có khi thậm chí thẳng uống này huyết. Tới rồi cái loại tình trạng này, đã không đắc kế so, chỉ cần có thể khôi phục tinh lực huyết khí, uống điểm u ám sinh vật huyết tính cái gì. Nếu không nhanh chóng khôi phục, như vậy muộn một chút, khả năng chính là tử lộ một cái. Cương đại u ám sinh vật càng nhiều, ta có dự cảm, u hoàng ly chúng ta rất gần. Giao xương đối Mạc Thầm nói, nay một đường, gần như hơn 2 tháng, bọn họ tuy rằng nói chuyện không nhiều lắm, nhưng rất có ăn ý, ngẫu nhiên Mạc Thầm cũng sẽ cùng nàng nhiều lời vài câu. Nàng còn có thể cảm nhận được, hắn mỗi lần đều đứng ở nhất chịu công kích địa phương, thế nàng chắn rất nhiều lần công kích. Hắn chính là trên mặt lạnh nhạt điểm thôi. Nó ở phía đông nam hướng. Mạc Thầm trầm giọng nói, u hoàng xảo trá cẩn thận, dễ dàng sẽ không lộ diện, nó đang không ngừng di động. Phía đông nam hướng. Xem ra nó trước hết muốn công phá địa phương là huyền thiên giới kia một phương. Giao xương sắc mặt ngưng trọng, huyền thiên giới tuy rằng không ở vĩnh sinh giới trung tâm, nhưng là cái kia giới có tiếng dân cư số lượng đại. U hoàng đây là chuẩn bị công phá huyền thiên giới, cấp mặt khác u ám sinh vật nhóm dự bị đồ ăn sao. Đến lúc đó, khả năng liền không phải tử thương mấy chục vạn mấy trăm vạn sự tình. Cần thiết đến ngăn cản nó. Mạc Thầm lắc đầu nói, rất khó, nó biết chúng ta tồn tại. Càng ngày càng nhiều cao giai u ám sinh vật đang theo chúng ta vọt tới, ngươi đi về trước, đem tin tức này nói cho các đại thế gia. Không được. Giao xương hung hăng nhíu mày, ta như thế nào có thể đem ngươi một người lưu lại nơi này, quá nguy hiểm, tin tức một cái ngọc giản là có thể chuyển quay lại đi, ta sẽ làm các đại thế gia đi chi viện huyền thiên giới, rời đi huyền thiên giới cư dân. Hoặc là ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau rời đi, hoặc là, ta bồi ngươi huyết chiến rốt cuộc. Ngươi tưởng cùng ta cùng chết. Xin lỗi, ta không nghĩ cùng ngươi chết cùng một chỗ, ngươi còn không xứng. Mạc Thầm thanh âm lạnh nhạt. Giao xương trừng lớn mắt, trên mặt nan kham, hắn thế nhưng sẽ nói ra như vậy đã thương người nói. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Hảo. Chính ngươi đi tìm chết hảo. Nàng cắn môi dưới, xoay người liền đi, chạy ra khỏi một cái đường máu. Ngươi đi bảo hộ nàng. Mạc Thầm một bên mặt vô biểu tình cùng u ám sinh vật điên cuồng chém giết, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, theo sau mệnh lệnh bạch hổ. Bạch hổ trên người đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, cả người cũng là vết máu chồng chất. Không. Chủ nhân, ta không thể đi. Bạch hổ lắc đầu, nó cùng chủ nhân là sinh tử khế ước, há có bỏ xuống chủ nhân chính mình rời đi đạo lý. Nhưng mà ngay sau đó, nó liền cảm nhận được nó cùng chủ nhân chi gian khế ước chặt đứt. Bị chủ nhân mạnh mẽ giải trừ rớt. Bảo hộ nàng, là ta cho ngươi cuối cùng mệnh lệnh. Mạc Thầm trầm giọng nói. Không. Chủ nhân, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi a. Bạch hổ hô to. Không cần phải lại sai đi xuống, ta tồn tại, chung có một ngày sẽ phản vệ đến trên người nàng. Bạch hổ, ta đã mau áp chế không được, ngươi minh bạch. Mạc Thầm thái độ khác thường, cho nó giải thích, trong giọng nói mang theo kiên quyết chi ý. Bạch hổ đương nhiên minh bạch, chủ nhân là không nghĩ tiếp tục tồn tại, hắn đã yêu giao xương, hắn sợ sẽ bởi vì hắn ái, hại chết giao xương. U hoàng thực lực cường thịnh, ta sẽ cùng với nó một trận chiến, vì vĩnh sinh giới, vì nàng tranh thủ càng nguyên vẹn thời gian đối kháng nó. Hắn phục mà nói, liền tính giết không chết U hoàng, hắn sẽ lấy thiêu đốt sinh mệnh đại giới lớn nhất khả năng thương tổn U hoàng bị thương, chắc chắn ngủ đông lên, cấp vĩnh sinh giới lưu lại càng nhiều thời giờ. Làm giao xương trưởng thành lên, một ngày kia năng thủ nhận lũ hoàng. Bảo hộ nàng nhiệm vụ, rất quan trọng, ta giao cho ngươi, bạch hổ. Bạch hổ trong mắt rưng rưng. Đây là mệnh lệnh, đi thôi, ngươi là ta nhất tin tưởng đồng bọn, ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt nàng. Là, chủ nhân. Bạch hổ bi tráng gật đầu, dương cánh hướng tới giao xương rời đi phương hướng bay đi. Chương 1644 thần nữ ít chiến thần 23. Bạch hổ rời đi Mạc Thâm, đi bảo hộ giao xương. Mạc Thâm cùng u ám sinh vật chém giết, không có ham chiến, tìm được cơ hội sau vọt vào càng sâu chỗ, tìm kiếm u hoàng. Nửa tháng sau, hắn gặp được u hoàng. Nó cơ hồ tiến hóa thành cùng nhân loại hài đồng không sai biệt lắm bộ dáng hình thái, lại cho nó càng nhiều thời giờ, nó có lẽ sẽ cùng nhân loại vô dị. Điểm này, lệnh Mạc Thâm đáy lòng phát lệnh. Nếu thật là như thế, kia đối nhân loại sẽ là một hồi tai họa thật lớn, bởi vì nó một khi lẫn vào đám người bên trong, ai phát hiện không được u hoàng ở nơi nào, nó quá xảo trá. Nó có lẽ sẽ từng bước giết chết vĩnh sinh giới cường giả, đem vĩnh sinh giới tu sĩ liên minh đánh sập, lúc sau lại làm u ám sinh vật đại quân xâm lấn nhân loại thành trì, chiếm lĩnh lãnh địa. Nhân loại cường giả, Mặc gia chiến thần, bổn hoàng biết ngươi, ngươi giết bổn hoàng vô số cường đại con dân, ngươi, đáng chết. U hoàng nhìn Mạc Thâm, một đôi mắt hắc đến quỷ dị, như là không có tròng trắng mắt, chỉ có màu đen con ngươi giống nhau. Nó thanh âm cũng như là hài đồng thanh âm, nhưng thực bén nhọn, phảng phất tài học sẽ ngôn ngữ nhân loại không bao lâu. Đúng không? Giết ta, vậy muốn nhìn ngươi có hay không lớn như vậy năng lực. Mạc Thâm không có vô nghĩa, toàn thân chiến ý sôi trào. Khắc khắc khắc khắc, giết ngươi không cần bổn hoàng thân động thủ. U hoàng phát ra hài đồng tiếng cười, sau này thối lui, tiếp theo mười dư chỉ thập giai u ám sinh vật xuất hiện, rít gào đem Mạc Thâm vây quanh. Đây là một hồi khổ chiến. Cùng lúc đó, giao xương phản trở về, ly Mạc Thâm nơi chiến trường chỉ có mấy dặm xa. Ngươi đi giúp hắn. Nàng trầm giọng mệnh lệnh Bạch Hổ. Vậy còn ngươi? Bạch Hổ nôn nóng hỏi, chủ nhân phái nó bảo hộ giao xương, chính là hiện tại chủ nhân càng tiếp cận nguy hiểm, nó lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ta không cần ngươi quản, yên tâm hảo, ta thực tích mệnh, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi chịu chết. Ngươi không phải nói sợ hắn biết sao, hắn nhìn không tới ta không phải hảo. Ngươi còn không đi, hắn liền phải bị thương. Nàng đạm thanh nói, Bạch Hổ cũng không kịp nghĩ nhiều, làm nàng không cần chạy loạn, lúc sau bay nhanh gia nhập chiến đấu bên trong. Ngươi như thế nào đã trở lại? Vì cái gì không có bảo hộ nàng? Mạc Thâm nhìn đến Bạch Hổ xông tới, ánh mắt chợt biến lãnh. Nàng không cho ta đi theo nàng. Bạch Hổ nói dối. Kỳ thật giao xương vừa nhìn thấy nó, cũng đã đoán được tâm tư của hắn, nó còn chưa nói một lời, nàng liền xoay người bay nhanh mà đến. Nàng như vậy thông minh, đã sớm đã phát hiện nghề đoan, lại kết hợp Bạch Hổ theo đuôi, còn có cái gì không hiểu. Trên đường nàng ép hỏi nó giấu không đi xuống, đem một chút sự tình nói ra. Không nghĩ tới nàng nghe xong lúc sau cực kỳ bình tĩnh. Làm cho Bạch Hổ đều có chút sở không rõ nàng tâm tư. Mạc Thâm bị u ám sinh vật đồng thời dây dưa, vô tâm tư tự hỏi quá nhiều, chỉ là mày vẫn luôn hung hăng níu chặt, đồng thời trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Giao xương vòng qua đi, nàng mục tiêu u hoàng. Dọc theo đường đi nàng suy nghĩ, nàng rốt cuộc là khi nào đối hắn có hảo cảm đâu, là lúc trước kinh hồng mới gặp, vẫn là hắn lần đầu cứu chính mình lần đó. Nàng cũng nói không rõ, thích chứ thượng chính là thích. Hiện giờ nàng đã biết tâm tư của hắn, trong lòng càng có rất nhiều vui vẻ, thuyết minh nàng không phải một người tự mình đa tình. Cứ việc nàng rất sớm liền biết, bọn họ chi gian sẽ không có kết quả. Lúc ấy nghe Bạch Hổ nói xong, nàng trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là tìm hắn nói rõ ràng, nhưng mà ngay sau đó nàng liền suy nghĩ cẩn thận, nàng không thể làm hắn đối chính mình hoàn toàn động tâm, nếu hắn có thể áp chế được, vậy áp chế đi, nàng không nghĩ hắn mất mạng. Không nghĩ hắn bị vô tình đạo phản vệ. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không nghĩ hắn chết. Nàng cùng hắn ý tưởng giống nhau, muốn tìm u hoàng đồng quy vu tận, cho dù chỉ là chính mình ném này tánh mạng, nàng cũng muốn u hoàng nguyên khí đại thương, vì hắn, vì thiên hạ thương sinh, như đến thở dốc chi cơ. Khắc khắc khắc khắc, một đôi chịu chết khổ mệnh nguyên ương. U hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giao xương phía sau, giống như đáng sợ u linh. Giao xương vẻ mặt nghiêm lại, lui về phía sau mấy bước. Nguyên lai u hoàng liền trường dáng vẻ này. Nàng cười nhạo một tiếng, chúng ta ai chết còn không nhất định. Ngươi chết chắc rồi. Bổn hoàng sẽ bẻ gãy ngươi thần cánh, ăn luôn ngươi thân hình, gặm cắn ngươi thần cốt. Nói vậy ngươi thịt nhất định sẽ thực mỹ vị, ngươi thần cốt còn có thể trợ bổn hoàng tiến thêm một bước tiến hóa. Khắc khắc. U hoàng bén nhọn thanh tuyến thập phần chói tai, chấn đến giao xương thức hải đều ở chấn động. Nó thực lực rất mạnh, nhưng nàng cũng không phải ăn chay. Kia đảo muốn nhìn là ai cười đến cuối cùng. Nàng nhắc tới thần vẫn kiếm giết đi lên. U Hoàng cười lạnh, khủng bố đến cực điểm hơi thở nháy mắt đem phạm vi trăm dặm toàn bộ khu vực bao phủ. Ông mà một tiếng, không gian đều phảng phất bị đè ép, rất nhiều cấp thấp u ám sinh vật còn không có phản ứng lại đây liền thất khiếu đổ máu tử vong, lưu lại đều là cao giai u ám sinh vật. Giao xương cũng bị nó không gian pháp tắc sở bao trùm, động tác có một cái chớp mắt chậm chạp, liền điểm này chậm chạp nàng liền chiếm hạ phong. U Hoàng một ngụm cương mũi tên phun ra, nàng đã bị bắn trúng mấy mũi tên. U Hoàng. Mặc Thâm trước tiên cảm nhận được U Hoàng khủng bố hơi thở, sắc mặt trầm xuống dưới. Bạch Hổ, nàng đã trở lại có phải hay không? Hắn không phải ở do hỏi, mà là ở chất vấn, cứ việc hắn mấy năm nay cùng nàng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là trộm chăm chú nhìn nàng những ngày ấy, hắn quá hiểu biết nàng tính cách, cho dù nàng không thích chính mình, nàng cũng sẽ không cứ như vậy rời đi. Lúc ấy đem nàng khí đi chỉ là kế sách tạm thời, chính là vì làm nàng sinh khí, do đó đừng tới giúp chính mình. Bạch Hổ không dám nhìn hắn ánh mắt, nó như vậy trọt dạ, Mặc Thâm nơi nào còn không rõ. Hắn mặt như băng xương, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, chém giết trước mặt u ám sinh vật. Sương Nhi, chống đỡ. Ta tới. Hắn ở trong lòng hò hét, đôi mắt sung huyết, che kín màu đỏ tươi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng như vậy kêu nàng. Giao xương cũng không có bị U Hoàng nghiêng về một phía công kích, nàng ngay từ đầu bị thương lúc sau liền thay đổi tiến công phương thức, cũng bắt đầu tìm kiếm U Hoàng sơ hở. Nàng phát hiện U Hoàng tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là nó tốc độ cũng không mau. Mà giao xương tốc độ lại là cực nhanh, nàng chỉ cần có thể ngăn cản trụ U Hoàng không gian pháp tắc, là có thể tránh né công kích thiếu bị thương tổn. Bổn Hoàng xem thường ngươi. U Hoàng tiến công nhiều lần đều không có xúc phạm tới nàng. Cực giống hài đồng mặt trở nên vằn mẹo, một đôi mắt sâu thẳm đến dọa người. Nó vung tay vung lên, nơi xa cao giai u ám sinh vật giống như thú triều bạo phát giống nhau, điên cuồng hướng tới giao xương đánh úp lại. Bổn Hoàng không kiên nhẫn, cho nên, ngươi có thể đã chết. Nó ở giao xương bao phủ ở nó không gian pháp tắc dưới, làm những cái đó u ám sinh vật đi bám trụ nàng, hạn chế trụ nàng, tiếp theo nó chỉ cần tùy tiện phát động một kích, là có thể muốn nàng mạng nhỏ. Khắc khắc khắc khắc. U Hoàng phảng phất đã nhìn đến này nhân loại nữ nhân chết thảm cảnh tượng, phát ra từng trận cười lạnh. Nhưng vào lúc này, cả người tắm máu cao lớn nam nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một phen trảm thần kiếm hỗn loạn xâm hàn sát ý, đông nhiên chiều nó chém tới. Chương 1645 thần nữ ít chiến thần 24. Giao xương không có chết, U Hoàng kia một đòn chí mạng, dừng ở từ trên trời giáng xuống nam nhân trên người. Hắn nửa cái thân mình bị bổ ra, máu chảy không ngừng, nhưng hắn thực mau ở trọng tổ thân thể, chữa trị thân thể, không có nửa điểm tạm dừng tiếp tục chiều U Hoàng vọt đi lên. Giao xương nhìn hắn, hai mắt màu đỏ tươi, cầm thần vẫn kiếm thiêu đốt tinh huyết buộc phát ra mấy lần kiếm ý, chém về phía bên người u ám sinh vật. Frank! Frank! Frank! Một đám cao lớn vô cùng u ám sinh vật liên tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nàng sinh uống này huyết, nhanh chóng khôi phục. Dư lại cao giai u ám sinh vật vô pháp lại quân lấy nàng, nàng tìm được khe hở bay đi ra ngoài, hung hăng công kích U Hoàng, chắn Mặc Thâm trước người. Ngươi nhanh lên khôi phục chiến lực. Mặc Thâm, chúng ta cùng nhau, giết U Hoàng. Đơn độc một người là không đối phó được nó, chúng ta phối hợp ăn ý, nhất định có thể giết nó. Chúng ta cùng nhau tồn tại trở về. Nàng đem nàng vừa rồi tiếp thập giai u ám sinh vật tâm đầu huyết vứt cho Mặc Thâm. Nàng nói. Bọn họ cùng nhau tồn tại trở về. Hắn ánh mắt một ngưng, trên trán đi xuống tích huyết cũng chưa không sát, tiếp nhận tâm đầu huyết liền ngửa đầu uống xong. Hảo, cùng nhau tồn tại trở về. Hắn trầm giọng nói, bay nhanh tiến lên, cùng nàng kề vai chiến đấu. Kế tiếp, bọn họ hai người quả nhiên phối hợp đến phi thường ăn ý, đánh đến U Hoàng không hoàn thủ cơ hội, vẫn luôn ở bị động bị đánh. Nhưng mà U Hoàng dễ dàng như vậy giết chết liền không gọi U Hoàng. Nó phòng ngự năng lực phi thường cường đại, cho dù vẫn luôn ở công kích nó cũng bất quá là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Tìm nó sơ hở. Nó trừ bỏ hành động chậm chạp, nhất định còn có một cái chí mạng sơ hở. Giao xương nói. Mặc Thâm gật đầu, thượng một cái U Hoàng là bị giao xương mâu thân giao hy cùng độc cô mộ liên thủ giết chết. Bọn họ lưu lại tin tức là U Hoàng là có sơ hở, chỉ cần tìm được cái kia sơ hở, là có thể đem này đánh bại. Thiên đạo là công bằng, nó ra đời liền có kinh người thực lực, sau đó dựa vào sở hữu u ám sinh vật phụng dưỡng ngược lại, đạt được càng nhiều năng lượng tới cường đại tự thân, so nhân loại tu luyện đến đỉnh muốn thiếu mấy chục thượng trăm vạn năm, thật sự quá mức nghịch thiên. Cho nên nó có nhược điểm, có cái chí mạng nhược điểm. Nhất định phải tìm được nó sơ hở. Một trận chiến này đánh đến trời đất u ám, xa ở thành trì trung tâm nhân loại đều có thể cảm nhận được u hoàng phát ra khủng bố giống giận, cùng với dao động chiến lược. Các đại thế gia ngồi không yên, sự tình quan nhân loại sinh tử tồn vong, bọn họ cần thiết đến ra tay. Nếu có thể ở ngay lúc này gia nhập vây công u hoàng trong chiến đấu, rất có khả năng đem này chém giết, làm vĩnh sinh giới khôi phục trước kia sinh cơ cùng trật tự. Cổ thánh địa giao thị nhất tộc lập tức triệu tập sở hữu đại thế gia tối cao cường giả, tiếp theo cùng đi trước cú vụ chỗ sâu trong. Giao xương sớm đã cấp cổ thánh địa đánh dấu u hoàng nơi vị trí, bọn họ có thể bằng mau tốc độ tới rồi. Nhất định phải kiên trì trụ A, thần nữ. Giao thị nhất tộc tộc trưởng ở trong lòng cầu nguyện. Bởi vì bọn họ nhanh nhất chạy tới nơi, cũng yêu cầu ít nhất 5-6 ngày thời gian. Tộc trưởng nàng không nghĩ tới Giao Xương cùng Mặc Gia chiến thần sẽ trực tiếp đối U Hoàng ra tay, bởi vì ngay từ đầu Giao Xương chỉ là đi tìm U Hoàng vị trí đi. Cương đại thập giai U ám sinh vật quá nhiều, U Hoàng cảm thấy uy hiếp lúc sau, đã đem toàn bộ U vụ trung thập giai U ám sinh vật toàn bộ triệu tới. Bạch Hổ tuy là thần thú, nhưng nó lại lợi hại, cũng vô pháp lấy một địch trăm, cho nên Giao Xương căn bản vô pháp lại tìm U Hoàng sơ hở, nàng cần thiết đến tới trợ giúp Bạch Hổ. Bạch Hổ đã tinh bị lực tẫn. Chờ Bạch Hổ hơi chút khôi phục một chút tinh lực, Giao Xương mới có thể đằng ra tay tới giúp Mặc Thâm đối phó U Hoàng. U Hoàng xảo trá vô cùng, rất khó tìm được đến nó sơ hở. Qua mấy ngày, rốt cuộc giết chết sở hữu thập giai u ám sinh vật, Giao Xương cảm giác sắp thoát lực, nàng chưa bao giờ cảm giác như vậy mệt quá. Nhưng nàng biết, Mặc Thâm so với hắn càng mệt, hắn vẫn luôn đối mặt đều là cường đại U Hoàng, hắn ngạnh kiêng. Cho nàng cùng Bạch Hổ thở dốc chi cơ, nếu là những người khác, đã sớm ngã xuống. Thập giai u ám sinh vật toàn chết, rốt cuộc nhẹ nhàng một chút, Giao Xương gia nhập Mặc Thâm cùng U Hoàng chi gian chiến đấu, dư lại u ám sinh vật giao cho Bạch Hổ. Tìm được rồi. Nung mặc trong bóng đêm, Mặc Thâm cấp Giao Xương truyền âm, thanh âm suy yếu đến cực điểm. Giao Xương trong lòng một nắm, vội vàng tiến lên đi bắt ở hắn tay, cho hắn đưa vào trị liệu màu xanh lục năng lượng. Một cái tay khác múa may trường kiếm, chiều U Hoàng vãn ra sắc bén kiếm hoa. Không cần lãng phí ở ta trên người, Xương Nhi ngươi nghe, nó sơ hở liền ở cần cổ liêm tuyên huyệt, nó thực thông minh, biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mặc Thâm tiếp tục cho nàng truyền âm, làm nàng không cần lãng phí tinh lực, để tránh đem nàng chính mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Giao Xương lại bởi vì hắn xưng hô sửng sốt một chút, tái nhợt trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. Hắn kêu chính mình Xương Nhi. Ta đã biết, ngươi đừng nhúc nhích, chúng ta hai người liên thủ, ta chờ lát nữa chọc giận nó, mà ngươi phụ trách công kích nó sơ hở. Nàng nói, chỉ là có chút phiền toái chính là, U Hoàng hiện tại tuy rằng vẫn là hài đồng bộ dáng hình thái, nhưng là nó trên người nhiều một tầng màu xanh xám kiên hậu áo giáp, vẫn luôn hộ đến cổ, vừa vặn chặn liêm tuyển huyệt vị trí. Hai cái nhân loại đáng chết, là bổn hoàng xem thường các ngươi. Thời gian dài như vậy, U Hoàng trên người cũng bị thương, hơn nữa còn đã chết như vậy nhiều cường đại con dân, nó hiện tại thực tức giận. Giao Xương ánh mắt chợt lóe, cao giọng nói. Ngươi cái này đáng chết xuất sinh, cũng bất quá như thế, ta xem ngươi là phải làm rùa đen rút đầu chạy trốn đi. Hừ, ngươi cút đi. Lần tới cô nãi nãi nhất định phải làm ngươi quỳ xuống dập đầu. Ngươi dám nói bổn hoàng là rùa đen rút đầu. Còn muốn cho bổn hoàng cho ngươi dập đầu. Ngươi thật là đáng chết. Tội đáng chết vạn lần. Bổn hoàng nhất định phải giết ngươi. U Hoàng quả nhiên bị chọc giận, nó tự nhận là thiên hạ vô địch, là tương lai toàn bộ vĩnh sinh giới thống lĩnh giả. Nó không cho phép có người đối nó không tôn kính, càng không được có người nhục mạ nó. Vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Giao Xương hô to một tiếng, chiều Mặc Thâm đưa mắt ra hiệu, ra bên ngoài bay đi. Mặc Thâm ánh mắt trầm xuống. Lập tức tại chỗ bày ra vài đạo rất mạnh trận pháp, tốc độ so với hắn bất cứ lần nào bố trí trận pháp đều phải mau. Trở về, hắn trầm giọng truyền âm, chính hắn đều không có ý thức được hắn thanh âm có bao nhiêu nôn nóng cùng lo lắng. Giao Xương bị tức giận U Hoàng đánh trúng hung hăng một kích, thiếu chút nữa cũng chưa về, nàng cắn răng triển khai tàn phá thần cánh trở về phi. Phanh, U Hoàng lại là một kích, giao xương bả vai tức khắc bị đục lỗ, nàng thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất. Lúc này, Mặc Thâm thân hình chợt lóe, kịp thời đem nàng tiếp được, ôm nàng eo nhanh chóng bay khỏi tại chỗ. U Hoàng phẫn nộ đuổi theo lại đây. Bá. Trận pháp nháy mắt bị xúc động, U Hoàng bị trận pháp trói buộc, nó ý thức được bị lừa, giống to, thanh âm sắc nhọn, tiếng huýt gió cơ hồ lệnh người màng thai đều phải chấn phá. Mau. Kết giới căn bản áp chế không được nó mấy tức. Mặc Thâm buông giao xương, huy chạm thân kiếm, thẳng đến này hết hầu. Giao xương cũng không kịp khôi phục, cũng hướng tới U Hoàng ra tay. Chỉ một thoáng, không đếm được kiếm quang ở U vụ trung bệnh thành một cái thật lớn võng, trao hướng về phía U Hoàng, trong đó mạnh nhất nhất kiếm, cũng thẳng đến này hết hầu thượng liêm tuyền huyệt. Chương 1646 thần nữ ít chiến thần 25. Vĩnh sinh giới đêm khuya, đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang, như nóng cháy pháo hoa, ngắn ngủi chiếu sáng toàn bộ vĩnh sinh giới, ngay sau đó, hết thể quy về bình tĩnh. Đã xảy ra cái gì? Đây là đến từ ưu vụ chỗ sâu trong quang. Thần nữ cùng chiến thần thế nào? Giờ khắc này, vĩnh sinh giới mọi người nhìn xa, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết, có người ở thế bọn họ phụ trọng đi trước, chắn đằng trước. Có người không màng sinh mệnh, đi cùng đáng sợ ưu hoàng chiến đấu. Vĩnh sinh giới tương lai, toàn hệ ở bọn họ trên người. Chỉ là đột nhiên yên tĩnh, làm mọi người bất an. Phía trước tu vi cao một ít người còn có thể cảm nhận được kia đến từ chỗ sâu trong chiến đấu dao động, mà hiện tại, hoàn toàn biến mất. Không có người biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không có người biết, U Hoàng cùng thần nữ chiến thần bên này, rốt cuộc là ai cười tới rồi cuối cùng. Nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, U Hoàng cường đại không người có thể so nghĩ, còn có đếm không hết cao giai u ám sinh vật, thần nữ cùng chiến thần liên thủ đều chỉ sợ khó có thể ngăn cản, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa các thế lực lớn phái ra cường giả, hiện tại có lẽ còn chưa tới, thần nữ cùng chiến thần đã cùng U Hoàng chiến đấu nhiều ngày như vậy, đã dầu hết đèn tắt đi. Vừa rồi quang, có thể hay không là thần nữ cùng chiến thần thiêu đốt sinh mệnh, lưu lại sinh mệnh cuối cùng trong nháy mắt đâu. Mọi người trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, mọi người đứng ngồi không yên. Nhưng vào lúc này, một tiếng chói thai thét dài trong phút chốc truyền khắp toàn bộ vĩnh sinh giới. Mọi người vội vàng bưng kín lỗ thai, nhưng vẫn là có không ít người bị âm lãng kích thích đến lỗ thai đổ máu. U Hoàng thanh âm. U Hoàng ở phẫn nộ. Không đúng. Thanh âm càng ngày càng yếu, U Hoàng muốn chết. Nó bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Có cường giả cao giọng nói, kinh hỉ không thôi. Bén nhọn tiếng huýt gió càng ngày càng thấp, hỗn loạn phẫn nộ, không cam lòng chờ đủ loại mặt trái cảm xúc, cuối cùng dần dần trở nên gần như không thể nghe thấy. Cùng lúc đó, vĩnh sinh giới các nơi kết giới ở ngoài u ám sinh vật toàn bộ quay đầu liền chạy, chui vào u vụ bên trong, chúng nó âm lanh trong ánh mắt cất giấu thật sâu kiến kỵ, chúng nó không dám lại công kích nhân loại thành trì. Lui! U ám sinh vật lui về! Chúng ta thành trì bảo vệ cho! Thật tốt quá! Vĩnh sinh giới bảo vệ! Chiến thần thần nữ vô địch! Mọi người kích động không thôi, tất cả mọi người nhảy dựng lên cuồng hoan, hỉ cực mà khóc. Thậm chí có người lập tức liền đi điều khắc chiến thần cùng thần nữ pho tượng, muốn đem này cùng phục lên, vì này cầu nguyện chúc phúc. Nhưng cổ thánh địa giao thị nhất tộc lại sắc mặt ngưng trọng. Giao xương hồn đèn thực nhược, tuy thời đều phải hơi thở thoi thóp cảm giác. Mà vừa rồi kia một đạo sĩ mục đích bạch quang, là mặc ra chiến thần bên người bạch hổ thiêu đốt sinh mệnh. Kia chàng chiến đấu, xa so mọi người trong tưởng tượng càng thêm lệnh người nhìn thấy ghê người. Lúc này, giao xương hơi thở thoi thóp nằm ở Mặc Thâm trong lòng ngực, một bên là bạch hổ tàn phá thi thể. Vì cái gì? Hắn một đôi mắt tím nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng mấp máy, vì cái gì muốn thay ta ngăn trở này một kích? Ta người như vậy, có điểm nào đáng giá ngươi làm như vậy? Hắn tiếng nói trầm thấp, càng có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ngươi như vậy thông minh, ngươi biết rõ, ta muốn cho ngươi tồn tại, nếu là chúng ta hai người đều sống sót, thực mau ngươi cũng không sống được. Ta biết, khu khu. Giao xương khụ ra một búng máu. Nam nhân lập tức dùng tay phùng trụ, có thói ở sạch hắn không chỉ có không chê, còn cho nàng một chút trà lau sạch sẽ. Hắn nhấp môi nói, ngươi đừng nói chuyện, ta mang ngươi trở về. Giao xương lắc đầu, chỉ vào một bên bạch hổ thi thể, khỏe mắt rớt xuống một giọt nước mắt tới. Ta không chết được, là nó đã cứu ta, cũng là nó cứu ngươi. Nàng biết, nếu không bao lâu, chi viện người liền sẽ lại đây. Nàng thế Mặc Thâm chặn công kích, mà bạch hổ thế nàng chặn kia một đòn chí mạng, tiếp theo dùng thiêu đốt sinh mệnh đại giới, giết chết xảo trá U Hoàng. Vốn dĩ, nàng cùng Mặc Thâm Kiếm đều đã đâm đến U Hoàng Liêm Tuyền huyệt, nơi đó thật là nó chết môn, U Hoàng không thể tin tưởng ngã xuống trên mặt đất, máu chảy thành sông. Nhưng là coi như bọn họ cho rằng một kích đem nó đánh chết thời điểm, U Hoàng đột nhiên bạo khởi, thừa dịp bọn họ thở phào nhẹ nhõm, muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nàng tay mắt lanh lẹ, tưởng cũng không có tưởng, chắn Mặc Thâm phía trước, bởi vì hắn thương thế quá nặng, nếu gặp công kích, thần hoàng cũng cứu không được hắn. Chính là nàng sao có thể nghĩ đến, bạch hổ xông tới thế nàng chia sẻ hơn phân nửa công kích, thương thế thảm trọng, mắt thấy U Hoàng hồi quang phản chiếu, thế công càng mãnh, bạch hổ thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra sinh mệnh cuối cùng thần uy, cùng U Hoàng đồng quy vu tận. Bạch hổ trước khi chết, nhìn giao xương cùng Mặc Thâm, thật sâu thở dài. Nó khi chết đều còn ở lo lắng bọn họ hai người tương lai. Bởi vì nó biết, chủ nhân mệnh cách, dẫn tới bọn họ chú định không có kết quả. Nhưng mà, sự tình đã sớm đã không thể khống, bọn họ, thực mau liền sẽ bị vô tình đạo phản vệ đi. Đáng tiếc nó rốt cuộc giúp không được gì. Mặc Thâm giúp nàng lau nước mắt, động tác ôn nhu đến liền chính hắn cũng không nhận thấy được. Lúc này, hắn cảm nhận được có người đang tới gần, nếu không bao lâu, là có thể tìm được bọn họ. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn nàng nói. Sương Nhi, sau khi trở về, đã quên ta. Giao Sương đem đầu quật cường và khai, sắc mặt tái nhợt. Ngươi cho rằng quên mất một người dễ dàng như vậy sao? Nếu có thể đủ quên mất, nhiều năm như vậy, ta đã sớm đem ngươi quên hết. Ngươi cần thiết đến làm như vậy. Hắn môi mỏng nhấp khởi, thật sự không được, liền đem ký ức phong ấn đi. Giao Sương cắn môi dưới. Vốn dĩ liền tái nhợt trên môi càng thêm yếu ớt cảm giác. Ta đã biết. Thật lâu sau, nàng nhắm mắt lại mở. Ta sẽ, ngươi cũng đem ta đã quên, chúng ta các gan thiên ngai. Thần nữ. Chiến thần. Các ngươi ở đâu? Nơi xa vang lên kêu gọi thanh. Mặc Thâm thật sâu nhìn chăm chú Giao Xương một lát, thả ra thần thức cùng mặt khác người giao hội. Không trong chốc lát, mấy cái cường đại thân ảnh đáp xuống ở tại chỗ. Mang nàng đi thôi. Mặc Thâm kiên trì để lại. Giao Xương bị người nâng đi thời điểm, quay đầu lại thấy cao lớn hắn thân đơn ảnh chỉ, thủ bạch hổ thi thể, bóng dáng cô đơn mà thê lương. Nàng nước mắt ngăn không được đi xuống rớt, như chặt đứt tuyến hạt châu. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta sẽ không bị vận mệnh trêu cợt. Mặc Thâm, kiếp sau, ngươi còn sẽ nhớ rõ ta sao? Nàng ở trong lòng yên lặng hỏi. Trở lại cổ thánh địa sau, Giao Xương thương thế dần dần ở tộc nhân chăm sóc dưới. Hảo lên. Giao Xương không có phong ấn về hắn ký ức. Nàng tình yêu càng ngày càng thâm, mỗi ngày nhốt ở trong phòng họa người của hắn giống, hắn mỗi một cái biểu tình, đều bị nàng ấn vào nơi sâu thẳm trong ký ức. Nàng vẫn luôn không có lọt vào phản vệ, nàng cho rằng, hắn đã đem về nàng ký ức phong ấn. Nhưng mà, nàng cũng không biết, về nàng ký ức hắn phong ấn không được, hắn sẽ khống chế không được suy nghĩ nàng, vì không nguy hiểm cho đến nàng tánh mạng, hắn quyết định làm kết thúc. Tới gặp nàng cuối cùng một lần. Chương 1647 một chản thanh đèn bạn cổ Phật. Một. Tiểu công tử, đoán mệnh sao? Chỉ cần 10 cái tiền đồng. Đông thần quốc đầu đường, một cái lao đạo nhân gọi lại một cái môi hồng răng trắng tiểu công tử. Tiểu công tử tuổi tác không lớn, nhìn qua 11-12 tuổi bộ dáng, một thân cẩm y hề ngọc phục, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài, còn tuổi nhỏ. Cũng đã có thể nhìn ra về sau là như thế nào trước hoa bức người bộ dáng. Lớn mật khất cái, còn chưa tránh ra. Tiểu công tử phía sau cao lớn thị vệ rút ra kiếm, muốn đem người xua đuổi đi. Dừng tay. Tiểu công tử vây vây tay, ý bảo thị vệ lui ra, hắn nhìn về phía kia lao đạo nhân. Hắn tuy rằng toàn thân đều là một vá, nhưng xiêm y lại sạch sẽ, cùng những cái đó khất cái là không giống nhau. Hắn hỏi, người đã không có bắt quái. Cũng không có thiêm, như thế nào cho ta đoán mệnh. Lão đạo sẽ xem tướng mạo, tiểu công tử nếu là nguyện ý, lão đạo có thể cấp tiểu công tử nhìn xem tướng mạo. Lão đạo nhân nói, quá. Công tử, này đó giang hồ thuật sĩ đều là gạt người, ngài nếu là muốn đoán mệnh, có thể đi linh nhận tự tìm những cái đó cao tăng. Thị vệ ở phía sau khuyên bảo, không cần, bản công tử liền muốn nghe xem hắn cho ta xem tướng mạo, những cái đó cái gì cao tăng. Cũng liền lừa gạt tiểu hài tử. Hắn nhìn lao đạo nhân, nói, ngươi xem đi, xem đến hảo, bản công tử thường ngươi. Lao đạo nhân liên tục gật đầu, nghiêm túc xem nổi lên hắn tướng mạo, càng xem, lão đạo nhân mày nhăn đến càng chặt. Như thế nào, chẳng lẽ, bản công tử tướng mạo rất kém cỏi? Không phải vậy. Lão đạo nhân liên tục lắc đầu, nói, tiểu công tử tướng mạo không những không kém, ngược lại phi thường hảo, tương lai nhất định là một bước lên trời, chẳng qua, mạng ngươi chung có tình kiếp, 10 năm nội không cần đi phía nam, nếu không. Nếu không cái gì? Tiểu công tử nhướng mày. Nếu không tiểu công tử tương lai sẽ vì tình khó khăn, cơ khổ nửa đời. Làm càn. Phía sau thị vệ cảm thấy lao đạo là đối tiểu công tử bất kính, ở nói hiệu nói vượng. Tiểu công tử đống nhiên cười một tiếng, từ bên hông túi chữ vật lấy ra một khối kim thỏi, ném cho lao đạo nhân. Thưởng ngươi. Nói xong, nhấc chân liền đi rồi, cũng không biết hắn là tin vẫn là không tin. Tiểu công tử. Nghe lao đạo một câu khuyên, ngàn vạn đừng đi phía nam. Lao đạo nhân ở phía sau kêu. Bằng không. Bằng không ngươi về sau chỉ có thể cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Đi ở phía trước tiểu công tử dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa trở về đem kia khối vàng phải về tới. Ngươi nói cô thoạt nhìn như là sẽ cạo đầu đương hòa thượng bộ dáng sao. Hắn quay đầu hỏi chính mình thị vệ. Thị vệ liên tục lắc đầu, không giống. Ngài thân phận tôn quý, sao có thể đi trong miếu đương hòa thượng, định là kia lão đạo nói hiệu nói vượng, điện hạ, ngươi nếu là không cao hứng, thuộc hạ này liền đi đem hắn bắt lại. Không cần. Tiểu công tử xua tay nói, cô bất quá là xem hắn không giống những người khác giống nhau đầu bù tóc rối, mới đã phát thiện tâm, sao lại thật nghe xong hắn nhất phái nói bậy. Nói nữa, ngươi xem cô như là tương lai sẽ vì tình khó khăn bộ dáng sao. Đương nhiên sẽ không. Ngài tương lai nhất định là thiên nhân chi tư, chỉ biết có vô số nữ nhân vây quanh điện hạ chuyển, điện hạ nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, lại sao có thể vì tình sở khốn. Thị vệ nghiêm túc nói, kia không phải được. Hắn cười một tiếng, hơi hiện non nớt trên mặt đã hiện lên bất cần đời chi sắc. Hắn đối những cái đó oanh oanh yến yến một chút hứng thú đều không có, còn không có tu luyện có ý tứ. Về sau sẽ xuất hiện làm hắn vì tình sở khốn nữ nhân. Hắn một chút đều không tin. Thân là Đông Thần Quốc Thái tử, mẫu thân là thần võ giáo trưởng môn chi nữ, hoàng hậu một nước, không hề nghi ngờ, hắn chính là Đông Thần Quốc tương lai chữa quân. Hắn từ nhỏ bị chúng tinh phùng nguyện, trên đời này, chỉ có hắn chơi chán rồi đổ vận. Phương Nam. Xuyên qua Nhật Lạc Sơn Mạch, lấy Nam mới xưng là cửu tiêu đại lục Phương Nam, tỉ như vô cực vương triều, hắn không có việc gì đi Phương Nam làm cái gì. Lắc lắc đầu. Mới 11-12 tuổi Tống Y Dương thực mau liền đem cái này việc nhỏ vứt tới rồi sau đầu, không còn có nhớ tới quá. Nhoáng lên, liền đến Tống Y Dương 21 tuổi sinh nhật. Hắn ở thần võ giáo ông ngoại chỗ qua sinh nhật, ngày đó uống lên không ít rượu ngon. Ông ngoại cho hắn tặng mấy người phụ nhân lại đây. Hắn một thân hồng y kìa, trương dương tùy ý, trên người rượu hương mê người, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn vi vi híp, nhìn mấy cái xinh đẹp nữ nhân đối hắn nhào vào trong ngực. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, trái ôm phải ấp. Nữ nhân uy rượu, hắn uống, nữ nhân uy quả nho, hắn cũng ăn. Nhưng nữ nhân muốn bái hắn xiêm y rỉ, bị hắn một chân cấp đạp đi ra ngoài. Điện hạ tha mạng. Mấy cái tuyệt sắc nữ nhân vội vàng quỳ gối trên mặt đất, không biết nơi nào chọc giận hắn. Các ngươi không hợp cô ăn uống, cút đi. Tống Ý Dương đem người đuổi đi ra ngoài. Đám người run run rẩy rẩy đi rồi, hắn suy một tiếng. Cứ như vậy mặt hàng, còn tưởng làm bẩn bổn thái tử thân mình. Không một cái có lá gan. Thế gian này nữ nhân, hoặc là bình thường, hoặc là lợi thế, hoặc là lòng tham không đủ, không thú vị à không thú vị. Hắn một chân đá ngã lăn bên chân bình rượu. Thái tử điện hạ, trưởng giáo kêu ngài qua đi một chuyến. Mặt trời lên cao, một đạo thanh âm đánh thức chính say xưa ngủ say Tống Ý Dương. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, một bộ hồng y hề phô khai, tóc đen như mực. Da trắng như sứ, đó là chân mày cau lại, cũng không tổn hại hắn nửa điểm dung sắc. Chuyện gì? Hắn ngáp một cái, từ thảm ngồi lên, ánh mắt có chút mê ly. Là kiện chuyện rất trọng yếu, ngài đi sẽ biết. Bên ngoài người ta nói. Đã biết. Tống Ý Dương đứng dậy, thong thả ung dung, động tác ưu nhã rửa mặt, đảo cũng không có làm bên ngoài người nhiều chờ. Thái tử điện hạ. Môn mở ra, bên ngoài người chiều hắn thấp túi đầu. Hắn là Húc Nguyên, thần võ giáo thánh tử. Đi thôi Húc Nguyên, ông ngoại làm ngươi lại đây, nói vậy sự tình đích xác rất quan trọng. Tống Ý Dương lại thay đổi một thân hồng y, cái này là màu đỏ sậm, càng có vẻ hắn ngũ quan trương dương đến quá mức. Người bình thường căn bản áp không được này màu đỏ, chỉ có hắn, này thân hồng y phảng phất là vẽ rồng điểm mắt điểm xuyết, vì hắn tăng thêm càng nhiều bừa bãi cảm giác. Là về Vô Cực Vương triều. Đi ở trên đường, Húc Nguyên lộ ra một tiếng. Tống Ý Dương ngừ một tiếng, bỗng nhiên chỉ vào diễn võ trường bên kia nói. Cái kia nữ, giống như lần trước đi theo ngươi thật sự gần. Bên kia một cái xinh đẹp thiếu nữ đang ở đả tọa tu luyện, bên cạnh còn có vài cái nam tử. Húc Nguyên nhìn qua đi, không có gì biểu tình trên mặt lộ ra một tia nhu tình, gật đầu nói. Đó là Tiểu Hơi, là ta ái mộ thiếu nữ. Nhưng cô như thế nào lần trước thấy nàng cùng mặt khác mấy cái nam ve vãn đánh yêu, ngươi xác định nàng cũng thích ngươi. Tống Ý Dương mày hơi trọn. Hắn nhớ rõ này nữ giống như kêu mộ ngưng vi. Húc Nguyên tức khắc nhíu mày, nói, Thái tử điện hạ chớ có nói bậy, Tiểu Hơi tâm tư thuần tịnh, sao lại cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu. Định là điện hạ nhìn lầm rồi. Tống Ý Dương cười khẽ một tiếng, nếu Húc Nguyên không thích nghe, thì hắn cũng liền lười đến nói. Dù sao đến lúc đó đội nón xanh lại không phải hắn. Chương 1648 một trản thanh đèn bạn cổ Phật, 2. Tống Ý Dương đi một chuyến hắn ông ngoại thần võ giáo trưởng giáo nơi đó, nghe được một cái làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Thám tử tơi báo, Khiếu Nguyệt Vương triều kinh thành, xuất hiện hư hư thực thực có thể triệu hoán đàn thú người. Ông ngoại cùng phụ hoàng đều cố ý làm người đi thăm cái đến tuột cùng. Hắn mắt đào hoa ba quang liệm diễm, lộ ra vài tia hứng thú. Tự báo anh Dũng đi một chuyến Khiếu Nguyệt Vương triều. Nói đi liền đi, hắn làm việc tùy tâm, ngày đó liền khởi hành, người cũng không mang theo, liền một cái thánh tử Húc Nguyên vẫn là bị hắn ông ngoại ngạnh muôn phái tới. Đông Thần Quốc cùng Khiếu Nguyệt Vương triều cách xa nhau khá xa, trung gian còn có một cái Nhật Lạc Sơn Mạch vì thiên nhiên cái chán, hai nước chi gian có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Điện hạ, qua cái này biên thành, phía trước chính là Khiếu Nguyệt Vương triều cảnh nội. Màn đêm buông xuống khi, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở núi non ở ngoài, xa xa nhìn ra xa, một tòa cẩn cối biên thành xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Kỳ quái, bọn họ vì sao không đốt đèn? Húc Nguyên nhíu mày, có chút nghi hoặc. Sắc trời đã tối, chỉ có một chản minh nguyệt treo ở sao trời, chiếu sáng lên toàn bộ đại địa. Bên kia thành là có hộ gia đình, ước chừng có mấy trăm hộ người, lại đen như mực, một chút ánh sáng đều không có. Có vẻ có chút cổ quái. Tống Ý Dương cong cong khỏe miệng, đôi mắt thượng trọn, nói, tựa hồ có điểm ý tứ, đi, qua đi nhìn xem. Cửa thành năm lâu thiếu tu sửa, không có thủ vệ, gió thổi đến răng rắc vang. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi vào. Bên trong thành phần lớn đều vẫn là thổ phòng, thực nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, nhưng đi phía trước đi không bao lâu, nhưng thật ra có cái khách điếm phía trước treo đèn lồng. Loại này đèn lồng giống nhau buổi tối đều là sáng lên, tối nay lại không có thắp sáng, thả khách điếm đại môn nhắm chặt, không giống như là ở làm buôn bán bộ dáng. Điện hạ, trên cửa không có hôi. Húc Nguyên sờ sờ môn, nói. Tống Ý Dương nhàn nhạt gật đầu, xem ra chỉ là hôm nay không có làm buôn bán, hoặc là nói, nơi này ban ngày mở cửa, buổi tối liền không mở cửa. Ngươi không phải đã tới Khiếu Nguyệt Vương triều một lần, cũng là loại tình huống này. Hắn hỏi. Húc Nguyên nói, ta lần trước tới khi là ban ngày, nơi này tuy nói bẩn cùng chút, nhưng người lại tùy ý có thể thấy được, không giống như bây giờ, hộ hộ đại môn nhắm chặt. Bang bang. Tống Ý Dương đi ra phía trước, gõ vài cái khách điếm môn. Bên trong một chút động tĩnh đều không có, tự nhiên cũng không có người tới mở cửa. Phanh. Một chân dùng sức, môn cấp Tống Ý Dương đa văng, hắn vô vô góc áo nhiễm hôi, động tác ưu nhã đi vào. Húc Nguyên theo ở phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. Gì? Tống Ý Dương hiếp hiếp mắt. Dù cho mọi nơi hắc ám, nhưng hắn ánh mắt cũng không tệ lắm, thấy trưởng quầy cùng hai cái tiểu nhị đều ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều, hô hấp vững vàng. Lớn như vậy động tĩnh, ba người đều không có tỉnh, đúng là kỳ quái. Húc Nguyên đi lên xem xét, trong chốc lát trở về nói, bọn họ đã không có trúng độc cũng không có bị hạ dược, chính là thuần túy ngủ rồi. Tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Cho nên môn đều bị đá hỏng rồi, mấy người còn đang ngủ ngon lành. Nhưng này liền càng lộ ra cổ quái. Đi thôi. Nếu nhìn không ra cái gì tới, kia còn có cái gì đẹp. Tống Ý Dương từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối vàng, tùy ý ném ở quầy thượng, xem như bồi đá hư môn tiền. Kế tiếp, hắn làm Húc Nguyên đi nhà khác hộ gia đình nhìn xem, có phải hay không cũng là loại tình huống này. Xem Húc Nguyên Đường Đường Thánh Tử, lén lút cùng hái hoa tặc giống nhau xuất nhập người khác phòng ngủ, Tống Ý Dương ác thú vị vớt cằm cười. Điện hạ, đều là giống nhau tình huống. Húc Nguyên sụ mặt, không thế nào cao hứng. Nói cách khác, toàn bộ biên thành, gần ngàn người, đồng thời lâm vào giấc ngủ sâu trạng thái. Tống Ý Dương như suy tư gì. Đúng lúc này, trong không khí xuất hiện sương trắng, ngoài thành hướng Khiếu Nguyệt Vương Triều đi phương hướng, đông nhiên sáng lên chản chản đèn sáng, một tòa kiến trúc ở nồng đậm bóng đêm hạ như ẩn như hiện. Mày đẹp vi vi nhăn lại, Tống Ý Dương nhắm mắt lại lắng nghe nửa khắc, hồng như máu môi khẽ nhúc nhích. Phản âm! Phản âm! Điện hạ ý tứ là, đó là một tòa chùa miếu. Húc Nguyên lại nghi hoặc nói, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ bên kia còn có một tòa chùa miếu, chẳng lẽ ta phía trước không có chú ý tới? Giả thân giả quỷ, cô đảo muốn nhìn là chuyện như thế nào? Tống Ý Dương bước đi đi lên, một bộ hồng y ở bóng đêm sương mù dày đặc hạ, yêu dã trước hoa. Đến gần, một tòa tường đỏ ngói xanh, có chút cổ xưa cảm giác chùa miếu xuất hiện ở hai người trước mắt. Chùa miếu đại môn là mở ra, Tống Ý Dương ngẩng đầu xem, chùa miếu tên liền ở bảng hiệu phía trên. Vô Danh Chùa, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, chính là muốn tá túc một đêm. Lúc này, một cái tuổi già lão hòa thượng sử thiền trượng đi ra, hắn lông mày hoa râm, lớn lên gương mặt hiền tử, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hắn thoạt nhìn một chút tu vi đều không có, liền giống như một cái bình thường nhất phàm nhân. Nhưng càng là như vậy, lại càng lệnh người cảnh giác. Không. Húc Nguyên đang muốn cự tuyệt, Tống Ý Dương liền nhấc chân một bước đạp đi vào. Đúng vậy, chúng ta hai người muốn tá túc một đêm, nói vậy quý tự hẳn là phương tiện đi. Hắn thản nhiên nhìn bốn phía, đập vào mắt chỗ, tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, nhưng một người đều không có, trống trải đến nói chuyện đều có thể nghe được hồi âm. Tự nhiên phương tiện, hai vị cùng Phật tổ có duyên, hôm nay hai vị tá túc, vận mệnh chú định sớm có an bài. Cùng Lao Tăng đến đây đi. Lao Hòa Thượng câu lũ thân hình, chậm rãi di động, mang theo Tống Y Dương ấm áp nguyên đi khách hành hương trụ liều phòng. Lớn như vậy chùa miếu, vì sao cũng chỉ có Lao Hòa Thượng ngươi một người đâu? Tống Y Dương giống như lơ đãng hỏi. Vô Danh tiểu chùa, dung không giới khác đại Phật, Phật Pháp vô biên, Lao Tăng một người thủ chùa miếu, cũng đủ rồi. Lao Hòa Thượng chậm vừa nói nói. Chỉ chốc lát sau, liền đến liều phòng. Các thí chủ liền ở chỗ này tạm chấp nhận một buổi tối, hừng đông lúc sau, liền phải rời khỏi. Đa tạ đại sư. Húc Nguyên không lưng nói. Lao Hòa Thượng cười một tiếng, nhìn nhiều Tống Y Dương liếc mắt một cái, theo sau sử thiền trượng trở về đi, hắn động tác rất chậm, tựa như gần đất xa trời mạo điệt lão nhân. Điện hạ, nơi này nơi trốn đều lộ ra quái dị, chúng ta cần thiết phải cẩn thận chút. Lần trước ta tới, ta nhớ rất rõ ràng. Đích sắc không có nhìn đến này tòa chùa miếu, nhưng này chùa miếu niên đại cổ xưa, cũng không như là gần 2 năm mới kiến thành. Đóng cửa lại, Húc Nguyên chau mày nói. Hắn cảm thấy kia lão hòa thượng cũng khẳng định có vấn đề, chùa miếu đều không hỏi, liền đưa bọn họ hai lanh tiến vào, nói không chừng, có khác mục đích. Sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tống Ý Dương tùy tiện hướng đơn sơ trên giường đất ngồi xuống, bắt đầu tu luyện điều thức. Húc Nguyên lo lắng xuông cũng vô dụng, kia lão hòa thượng rốt cuộc gì cũng không có làm, hắn cũng chỉ là suy đoán lão hòa thượng có vấn đề, tổng không thể đem người bó lên nghiêm hình khảo vấn đi. Hắn trầm không dưới tâm, nhiên Tống Ý Dương lại hô hấp bình tĩnh đả tọa trùng, thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái, bên nếu không có gì. Một đêm quá thật sự mau, phương đông lộ ra tinh dịch cá. Đêm nay, sự tình gì cũng không từng phát sinh. Tống Ý Dương chậm rãi mở hai mắt, đứng dậy mở cửa, hướng ra ngoài đi đến. Chương 1649 một chản thanh đèn bạn cổ Phật, 3. Thí chủ, chính là yêu cầu giải thích nghi hoặc. Tống Ý Dương không biết khi nào, đi tới chùa miếu chung một gian đại điện, Phật tổ kim giống liền ở trước mắt, phảng phất hiển từ nhìn thiên hạ thương sinh. Hắn một thân hồng y yể, phóng đãng không kềm chế được, cùng Phật tổ đối diện. Phía sau, đột nhiên vang lên một đạo gián mua thanh âm. Lão hòa thượng sử thiên trượng, tuổi rất lớn, thoạt nhìn run run rẩy rẩy, nhưng mà đi đường lại vô nửa điểm tiếng vang. Ta không bất luận cái gì sự tình yêu cầu ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng thật ra ngươi này lão hòa thượng, giả thân giả quỷ, cố lộng huyền hư, đem chúng ta tiến cử tới, rốt cuộc có mục đích gì? Tống Ý Dương thần sắc khẽ nhúc nhích, hẹp dài mắt phượng đạm mạc nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Hòa thượng cười cười, phất động Phật châu, già nua thanh âm nói: "Thí chủ, ngươi cùng Phật tổ có duyên, đều không phải là lão nạp dẫn ngươi lại đây, mà là chính ngươi tới phương Nam, đây là ngươi mệnh số." Khẽ cau mày, Tống Ý Dương không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì. "A Di Đà Phật, thí chủ, thỉnh rời đi đi, một ngày kia chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt." Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm nổi lên kinh văn. Lúc này Phật âm vòng lương, toàn bộ trong óc đều tràn ngập Phật âm cùng tụng kinh thanh, Tống Ý Dương chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, thanh âm đột nhiên biến mất, mọi thanh âm đều im lặng. Hắn mở mắt ra, phát hiện hắn đứng ở một mảnh đất hoang trùng, chung quanh cỏ dại mọc lan tràn. Cách đó không xa biên thành gõ mõ cầm canh thanh, giao hàng thanh, phảng phất đột nhiên thức tỉnh giống nhau, chuyển tới. Thái tử. Trên người đều là xương sớm húc nguyên tử trên mặt đất lên, kinh ngạc nhìn bốn phía. Ngài không có việc gì đi. Không, hẳn là cái ảo cảnh. Tống Ý Dương lắc đầu. Chỉ là kia lão hòa thượng quá mức cổ quái, lời nói cũng tràn ngập huyền cơ. Hắn không rõ lão hòa thượng xuất hiện ý nghĩa ở đâu. Lão hòa thượng liền đối hắn nói mấy câu mà thôi. Chẳng lẽ hoa lớn như vậy công phu, liền vì nói với hắn nói mấy câu. Đến nỗi cái gì mệnh số, cùng Phật tổ có duyên nói. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, tưởng hắn anh tuấn tiêu sái, trời sinh tính không kềm chế được, còn có thể xuất ra làm hòa thượng. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Đi thôi, đi khiếu Nguyệt Vương Triều. Hắn đem hết thể ném tại sau đầu, lần tới kia lão lửa chọc tái xuất hiện, hắn định đến hảo hảo hỏi một chút hắn trang cái gì thần lộng cái quỷ gì. Hai ngày lúc sau, khiếu Nguyệt Vương Triều kinh thành chủ phố. Một nhà tiểu lầu lầu hai nhã gian. Một hồng y lìa nam tử một nam nhân áo đen tương đối mà ngồi, hai người bên người cắt có hai cái bồi rượu mỹ nhân. Mỹ nhân dùng sức cả người thủ đoạn muốn cho hai người cao hứng, rốt cuộc như vậy tuấn lãng công tử, chính là hiếm thấy a. Các nàng lại là rót rượu lại là sướng tiểu khúc nhi, nhưng hai vị công tử lại là thần sắc nhàn nhạt, phảng phất nhất không nổi hứng thú giống nhau. Nha, ta nói là ai, nguyên lai là cung thân tiểu quận vương a. Trên đường phố, vang lên một đạo trong trẻo mà hài hước thanh âm. Hồng y lìa nam tử thần sắc khẽ nhúc nhích, chuyển động trong tay chén rượu. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu quận vương như thế nào giống như già rồi mười mấy tuổi, làm cho ta đều mau nhận không ra, vị này chính là tiểu quận vương tân hoan sao. Ai nha, không biết, còn tưởng rằng ngươi là vị này mỹ nhân cha đâu. Cho nên nói người này nột, ngàn vạn không cần túng dục quá độ, bằng không này thận hư đến quá nhanh. Nhưng không riêng chỉ là lao đến mau, nói không chừng à, phương diện nào đó xảy ra vấn đề, còn phải đội nón xanh đâu. Phúc! Tống Ý Dương mới vừa uống xong đi một ngụm rượu phun tới. Hắn tới hứng thú, từ ngoài cửa sổ đi xuống nhìn lại, liền thấy một cái mập mạp thiếu nữ, ngũ quan khá xinh đẹp, đôi mắt lại hắc lại lượng, tràn ngập rảo hoạt quang. Hào một cái không giống người thường thiếu nữ. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu quận vương tức muốn hộp máu. Như thế nào, tiểu quận vương hiện tại lỗ thai cũng không hảo xử. Ta nói, tiểu quận vương ngươi không thể lại túng dục quá độ, bằng không tuổi còn trẻ phải dựa dược vật trợ hứng đâu. Thiếu nữ cô ý lớn tiếng nói, chọc đến người chung quanh cười ha ha. Có ý tứ. Tống Ý Dương trực tiếp đem bên cạnh một tả một hưu hai cái mỹ nhân đẩy đi ra ngoài, khoe miệng gợi lên, chọc người một đôi đơn phượng nhãn rừng ở trên đường cái thiếu nữ trên người. Húc Nguyên nhíu mày, nói, Ý Dương. Ngươi sẽ không coi trọng cái này béo nữ nhân đi. Ngươi thật đúng là chay mặn không kỵ a. Hắn còn một đường nói hắn tiểu hơi không hảo đâu, thái tử ánh mắt cũng cứ như vậy sao. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, ngươi không hiểu. Tống Ý Dương giơ lên một chén rượu, câu môi nói, ta liền thích uống nhất liệt rượu, chinh phục nhất liệt nữ nhân. Húc Nguyên vô ngữ nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào phía dưới thiếu nữ, hỏi bên cạnh hai nữ tử. Nàng là ai? Công tử, ngài nói chính là cái kia béo nữ nhân sao? Nàng là định quốc hầu phủ tam tiểu thư, là chúng ta trong kinh thành có tiếng bao cỏ, nàng đã không thể tu linh lại không thể tu võ, lại còn có háo sắc, đối với tứ vương gia chết triền loạn đánh, đáng tiếc tứ vương gia liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Bồi uống rượu nữ tử đầy mặt khinh thường nói. Nói bừa, nàng rõ ràng có tu vi. Tống Ý Dương lạnh lùng nhìn kia hai nữ tử liếc mắt một cái. Húc Nguyên nhìn về phía trên đường cái mộ vô song, phát hiện trên người nàng đích sắc có linh lực dao động, tuy rằng thực nhược, nhưng cũng không phải các nàng theo như lời bao cỏ mới đúng. Nàng thật là bao cỏ à, mười mấy năm qua nàng thật sự không thể tu luyện, bất quá mấy ngày trước, rất nhiều người nhìn đến nàng ở trên đường cái triệu hồi ra tới rất nhiều yêu thú, có người nói nàng là trong truyền thuyết triệu hoán sư, cũng có người nói là người khác triệu hoán lại đây, cụ thể như thế nào, tiểu nữ tử cũng không biết được. Triệu hoán linh thú. Tham tử nói người chính là nàng. Tống ý dương mắt vượng rực rỡ lung linh, khoe miệng lại lần nữa giơ lên, móc ra bạc ném trên bàn, các ngươi cút đi. Sau đó đỏ thâm và táo vung, tiếp tục nhìn trên đường cái thiếu nữ. Mộ vô song, cử thế vô song, tên hay, xứng đôi nàng người này. Hắn nói, ở trong lòng mặc niệm vài biến tên nàng. Không nghĩ tới, này một niệm chính là cả đời. Hắn lúc này càng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái kia thiếu nữ, mộ vô song, chính là trong đời hắn kiếp số. Nàng thoạt nhìn chẳng ra gì, triệu hoán linh thú người sẽ là hắn sao. Húc Nguyên cũng đi xuống xem, tổng cảm giác cái này thiếu nữ quá đánh đá, ngoài miệng không buông tha người, hắn không thích như vậy nữ nhân, vẫn là hắn tiểu hơi càng tốt một chút. Từ từ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu hơi cũng là định quốc hầu phủ tiểu thư. Cái này mộ vô song, chẳng lẽ cùng tiểu hơi là tỉ muội? Hắn như thế nào nhớ rõ, tiểu hơi chỉ có một tỉ tỉ, tiêu mộ ngưng tuyết. Có phải hay không, đi cùng nàng nhận thức chẳng phải sẽ biết. Tống ý dương câu lấy khỏe miệng. Húc Nguyên phát hiện, tự hắn nhìn thấy kia thiếu nữ khởi, trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Kia lại xấu lại béo thiếu nữ, có như vậy đại mị lực sao? Vẫn là nói, thái tử hắn liền thích béo nữ nhân không thành. Đây là cái gì yêu thích, hắn thật sự không hiểu được. Bất quá thái tử nói được cũng đúng, không đi nhận thức này thiếu nữ, liền không làm rõ được triệu hoán linh thú nghe đồn từ đâu mà đến. Triệu hoán thuật thất truyền nhiều năm, nếu này thiếu nữ thật là triệu hoán sư, như vậy, phải nghĩ biện pháp từ trên người nàng được đến triệu hoán thuật. Chương 1651 Trản Thanh Đèn Bạn Cổ Phật, 4. Có lẽ ở phía trước, Tống Ý Dương tới khiếu Nguyệt Vương triệu mục đích cũng không thuần túy, nhưng hiện tại, mục đích của hắn thuần túy không được. Hắn liền tưởng cùng tên kia thú vị thiếu nữ mộ vô song nhận thức. Nhìn dáng vẻ, thiếu nữ là muốn đi đấu giá hội, hắn làm Húc Nguyên đi làm ra hai chương đấu giá hội thư mời. Ở đấu giá hội cửa, hảo xảo bất xảo, lại gặp gỡ nàng. Nàng dăm ba câu liền chọc thủng một cái tiểu quận gia thiếp thất cùng thị vệ chi gian tình. Tất cả mọi người phảng phất thấy tiểu quận gia trên đỉnh đầu kia xanh mượt mũ, cười đến hắn ngã trước ngã sau. Hắn thật là chưa từng có gặp qua so nàng càng thú vị nữ tử. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một ta. Ở đấu giá hội thượng, mấy viên tiểu hoàn đan xuất thế, chấn kinh rồi mọi người, bị nhiều thế gia tranh đoạt, lấy giá cao chụp đi. Không bao lâu, đại gia liền nghe nhà đấu giá quản sự nói là mộ vô song lấy ra tới bán đấu giá. Người khác có lẽ cảm thấy này mấy viên tiểu hoàn đan là nàng không biết từ nơi nào ngoài ý muốn được đến. Nhưng là Tống Y Dương lại có loại dự cảm, kia đang dược, hẳn là nàng luyện chế ra tới. Nàng là mỗi người trong miệng bao cỏ, hắn lại cảm thấy, nàng là một viên phủ bụi trần chân châu. Vô song, cử thế vô song. Như vậy tên, xứng nàng chính vừa lúc. Càng hiểu biết nàng, liền phát hiện nàng càng ưu tú, tràn ngập vô tận mị lực. Đấu giá hội kết thúc, hắn tồn điểm tiểu tâm tư, muốn cho nàng đưa chính mình một khối ngọc bội, rốt cuộc. Nữ nhân đưa nam nhân ngọc bội, ý nghĩa là có điều bất đồng. Hắn hy vọng hắn ở nàng cảm nhận trung lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Hảo đi, hắn suy nghĩ nhiều, nàng tinh đâu, ngoài miệng nói ngọc bội không tốt, xoay người liền cầm một phen đại chùy, nói này đại chùy thật sự là quá phù hợp hắn khí chất. Tống Ý Dương cười ha ha, đồng nhiên cảm thấy này đại chùy cũng không có gì không tốt, càng xem càng thuận mắt. Nhưng luôn có người đáng ghét muốn ra tới tìm việc. Hắn mới vừa đem đại chùy bắt được trong tay múa may vài cái, mộ ngưng tuyết hai tỷ muội liền tới đây lên án mộ vô song, nói nàng trộm đi các nàng phụ thân đan dược lấy tới bán đấu giá, làm nàng xin lỗi cũng đem bán đấu giá khoản cho các nàng. Tống Ý Dương đối mộ ngưng vi ấn tượng rất kém cỏi, lần trước ở thần võ giáo thời điểm, hắn liền thấy mộ ngưng vi cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta, đáng tiếc Húc Nguyên đôi mắt hạt, cố tình cho rằng hắn tiểu hơi thuần khiết không tì vết. Mộ ngưng vi tỉ tỉ mộ ngưng tuyết càng là quá mức, ở trước mặt hắn lo nghèo tạo dáng, nàng tâm tư rõ như ban ngày. Thật là ghê tởm người, hắn vẫn là nhìn xem vô song tẩy tẩy mắt đi. Vô song lớn lên thật đẹp à, béo điểm làm sao vậy, lại không ăn nhà người khác gạo, hắn dám khẳng định, nếu là Vô Song gầy xuống dưới, kia tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, so Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội không biết đẹp đi nơi nào. Bất quá cho dù nàng mập mạp, hắn cũng cảm thấy khá tốt, nhiều đáng yêu à, tựa như trên nền tuyết một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Xem nàng không lưu tình chút nào dối 2 tỷ muội, theo sau lại lấy ra thượng trăm viên tiểu hoàn đan ra tới, đem 2 tỷ muội dối đến á khẩu không trả lời được, cũng không dám nói là Vô Song trộm các nàng phụ thân đang ăn dược. Xem đến hắn đặc biệt đã quyển, liền kém vô tay, hắn hối hận không có sớm một chút tới Khiếu Nguyệt Vương Triều, trên đường nên ngày đêm kiêm trình tới rồi. Bị Mộ Ngưng Tuyết 2 tỷ muội một quấy loạn, hắn còn không có cùng nàng nói thượng nói mấy câu, nàng muốn đi. Cũng may nàng nói lần sau nếu là có cơ hội, sẽ hảo hảo cảm tạ hắn. Đáng tiếc vẫn luôn cũng không có chờ đến nàng nói lần sau, hắn hỏi thăm một chút, phát hiện nàng vẫn luôn ở Nhiếp Chính Vương phủ không ra tới. Tuy rằng đã sớm biết nàng cùng Nhiếp Chính Vương Long Mạc Thâm chi gian có hôn ước, bất qua cái loại này thuận miệng nhắc tới hôn ước, là không coi là số. Cũng biết nàng ở tại Nhiếp Chính Vương phủ nguyên nhân là hầu phủ bị thiêu, nàng cùng đệ đệ Mộ Ngọc Hành không chỗ để đi. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm không dễ chịu, gần quan được ban lộc đạo lý, ai đều hiểu. Kia Nhiếp Chính Vương nếu đối Vô Song không kia tâm tư, sẽ làm nàng trụ đi vào. May mắn xem Vô Song bộ dáng, tựa hồ đối nam nữ việc còn không có thông suốt. Liền sợ lâu ngày sinh tình a. Tống Ý Dương ưu sầu vớt đại chùy, đồng nhiên linh cơ vừa động. Làm Húc Nguyên truyền ra tin tức, liền nói Đông Thần Quốc Thái tử tới chơi, hơi chút truyền ra điểm liên hôn ý tứ, đến lúc đó, Hoàng thượng hẳn là cũng sẽ làm Vô Song vào cung dự tiệc đi. Hắn đoán trước quả nhiên không tồi, Hoàng thượng lệnh một ít quan viên nữ nhi đều đi tham gia yến hội, này trong đó, liền có Vô Song. Chờ hắn tiến cung ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vô Song thời điểm, hắn trong mắt toát ra kinh diễm chi sắc. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, nàng cư nhiên gầy nhiều như vậy. Một gầy xuống dưới, tinh xảo ngũ quan càng thêm sung ra, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nàng nếu là hoàn toàn gầy xuống dưới, nên là kiểu gì nhân gian tuyệt sắc. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nàng dung mạo, không thể so bất luận cái gì nữ tử kém. Chính là gầy đến quá sớm điểm, tương lai khẳng định có rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp. Cùng nàng trao hỏi, nàng cũng phi thường cao hứng nhiệt tình, còn cười khen hắn này đem lại trùy cùng hắn khí chất phi thường phù hợp. Đó là, bổn thái tử phong độ nhẹ nhàng, khí vũ phi phàm, chính là lấy căn nhánh cây đương vũ khí, cũng giống nhau xoáy khí. Ở nàng bên cạnh trên bàn nhỏ ngồi xếp bằng hạ, vốn định nhiều cùng nàng nói mấy câu. Ai ngờ kia Long Mạc Thâm lại mắt lạnh quét lại đây, mắt hàm cảnh cáo chi sắc. Tống Ý Dương meo lại mắt phượng, mày đẹp nhăn lại, không ổn à, vị này Nhiếp Chính Vương, đối Vô Song chiếm hữu dục quá cường, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn nhân sinh, chưa từng có từ bỏ hai chữ. Thật vất vả gặp gỡ như vậy thú vị thiếu nữ, gợi lên hắn trong lòng gợn sóng, hắn còn không có nỗ lực một chút liền từ bỏ, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Trong yến hội, Vô Song như là chọc Long Mạc Thâm sinh khí, hắn lạnh một khuôn mặt, Vô Song giống tiểu hồ ly giống nhau lấy lòng hắn, cho hắn lột quả quýt lột quả nho. Tống Ý Dương uống nhiều vài chén rượu, tâm tình ngưng trọng, Long Mạc Thâm là vị kình địch a. Đừng nhìn vị này Nhiếp Chính Vương chân không thể hành, nhưng là cửu tiêu đại lục mấy đại thương hội phía sau màn đều có bóng dáng của hắn, muốn nói phú khả địch quốc, không ai có thể so sánh được với Long Mạc Thâm. Long Mạc Thâm nếu thật sự thích Vô Song, chính mình hy vọng cũng liền tiểu nhiều. Bất quá sao, nói không chừng Vô Song càng thích hắn như vậy, Long Mạc Thâm tâm cơ thâm trầm, có cái gì tốt. Nghĩ đến đây, Tống Ý Dương nở nụ cười, một thân lửa đỏ, xứng với hắn bừa bãi cười. Chọc đến trong yến hội đông đảo tuổi thanh xuân thiếu nữ đỏ mặt nhìn qua. Mà hắn trong mắt, chỉ có một Mộ Vô Song. Hắn thừa dịp hai người không nói gì, chiều nàng đáp lời. Vô Song cười tủm tỉm tặng một cái bình ngọc cho hắn, nói là cho hắn tạ lễ, đa tạ hắn lần trước đấu giá hội thượng cho nàng tiền làm nàng chụp mua đồ vật. Tống Ý Dương trân trọng đem bình ngọc thu hảo, đều không phải là đương trường mở ra, chỉ cần là nàng đưa, bên trong chính là trang nước sôi để nguội, hắn cũng thích. Chỉ là hắn cũng không biết, trong tương lai vô tận năm tháng, cái này nho nhỏ bình thường đến cực điểm bình ngọc, thành hắn nhìn vật nhớ người duy nhất niệm tưởng. Kia đem đại trùy, trong tương lai một ngày nào đó, thành chất thải công nghiệp, cùng nàng có quan hệ duy nhất lưu tại bên người đồ vật, cũng chỉ dư lại cái này bình ngọc nhỏ. Chương 1651 một chản thanh đèn bạn cổ Phật, Nam. Tống Ý Dương đem chính mình quan vào trong mật thất. Trừ bỏ tu luyện, hắn chính là nhìn chằm chằm vách tường phát ngốc, trong đầu hiện lên đều là Mộ Vô Song nhất Tần nhất Tiếu. Rõ ràng cùng nàng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng mỗi một cái chi tiết đều nhớ rõ rành mạch, vô luận là ở Khiếu Nguyệt Vương triều hoàng thất trong yến hội, vẫn là hắn cùng Mộ Ngọc Hành uống rượu khiêu vũ lần đó, cũng hoặc là sau lại hắn mời nàng cùng mặt khác người đi Đông Thần Quốc bí cảnh rèn luyện, hết thảy đều phảng phất phát sinh ở hôm qua. Nhưng ly cuối cùng nhìn thấy nàng ngày ấy, đã qua đi 3 tháng linh 6 thiên. Mà hắn cùng nàng chi gian khoảng cách, đã kéo dài qua mấy cái đại lục, một cái ở cấp thấp đại lục, một cái ở cao giai đại lục. Nơi này là Thương Minh đại lục, Hách Liên gia tộc. Ngày ấy, Hách Liên Nguyên cùng Hách Liên Đoá sắp rời đi Cửu Tiêu đại lục, vì làm hắn đi theo đi cao giai đại lục, hắn tín nhiệm nhất ông ngoại cho hắn cưỡng chế tác hạ ngắn ngủi ảnh hưởng tâm trí đang dược, chờ hắn thanh tỉnh sau, liền đã đi tới nơi này. Hắn phẫn nộ không cam lòng, muốn trở về, nhưng đi ngang qua đại lục lại yêu cầu bán thần khí trở lên không gian pháp bảo. Hách Liên gia tộc dẫn hắn tới là nhìn chúng hắn thiên phú, đối bọn họ mà nói là phá lệ khai ân, lại sao lại dẫn hắn trở về. Tống Ý Dương biết, ông ngoại là vì hắn hảo, hắn không nên phẫn hận, cho nên cuối cùng hắn chỉ còn lại có không cam lòng cảm xúc, ít nhất, cũng nên làm hắn cùng Vô Song cáo biệt ta. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Hắn tâm luân ham đến quá nhanh, từ ở Khiếu Nguyệt Vương triều kinh thành chủ trên đường nhìn thấy nàng trong nháy mắt kia khởi, hắn liền thích cái này cổ linh tinh quái tràn ngập nhân cách mị lực thiếu nữ. Nàng không giống người thường, riêng một ngọn cờ, có được nhất thú vị linh hồn, thế gian này lại vô cái thứ hai nữ tử giống nàng như vậy hấp dẫn hắn tầm mắt cùng tâm thần. Mật thất ngoại vang lên Hách Liên Đoá dò hỏi thanh âm, hỏi hắn như thế nào còn không ra đi, hắn đẹp mày kiếm nhăn lại. Tiểu thiếu thiếu nữ thanh ở hắn nghe tới ồn ào vô cùng. Tống Ý Dương gắt gao nhắm hai mắt lại, bày ra một tầng kết giới, theo sau tiến vào trường kỳ bế quan tu luyện bên trong. Chỉ có cũng đủ cường đại, tương lai luôn có một ngày, hắn còn có thể trở lại Cửu Tiêu đại lục, trông thấy làm hắn hồn khiên mộng nhiều thiếu nữ. Cho dù, khi đó nàng sớm đã làm người thê làm mẹ người. Thích thích thích. 5 tháng lúc sau. Mật thất ngoại lại lần nữa vang lên Hách Liên Đoá tiếng la cùng với gõ thanh. Tống Ý Dương từ tu luyện trạng thái trung lui ra tới, biểu tình lạnh xuống dưới. Nhưng thực mau, Cửu Tiêu đại lục chờ chưa truyền vào hắn trong hai. Hắn hẹp dài mắt đảo hoa một ngừng, bay nhanh mở ra mật thất môn, giống phong giống nhau cuốn đi ra ngoài, trên cao nhìn xuống tới gần Hách Liên Đoá. Ngươi nói Cửu Tiêu đại lục làm sao vậy? Hách Liên Đoá bị hắn tuấn lệ hoảng sợ, thanh âm đều nhỏ xuống dưới. Ta là nói, Cửu Tiêu đại lục linh khí ở một ngày chi gian biến mất đến sạch sẽ, phảng phất bị người bất thời giờ giống nhau, cái này cấp thấp đại lục hiện tại biến thành phàm nhân đại lục, ngươi về sau đều trở về không được, ngươi cũng đừng nghĩ đi trở về, chúng ta Thương Minh đại lục thật tốt ta, gia tộc đối với ngươi cũng hảo, cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên, ngươi hà tất lại nghĩ cái kia hồ ly tinh. Linh khí biến mất. Phàm nhân đại lục. Tống Ý Dương mày nhăn thành một đoàn. Sự tình quá ra ngoài hắn dự kiến, Cửu Tiêu đại lục êm đẹp, như thế nào liền biến thành không có linh khí phàm nhân đại lục. Hắn tự nhiên biết phàm nhân đại lục ý nghĩa cái gì, thiên đạo vì công bằng, tu sĩ không thể đạp cập phàm nhân đại lục, nếu không phất tay gian liền có thể làm phàm nhân thế giới hủy diệt. Không có linh khí, tu sĩ liền chặt đứt tu luyện chi nguyên, đó là có được đại lượng linh thạch, cũng không có khả năng cung nhân tu luyện cả đời, huống hồ, không có linh khí. Như thế nào độ kiếp? Hắn tâm thật mạnh trầm đi xuống. Chẳng lẽ, hắn cả đời này, sẽ không còn được gặp lại Vô Song sao? Nàng thiên phú cũng xuất chúng, nếu bởi vậy mà chặt đứt tiền đồ, cũng quá đáng tiếc. Phanh! Hắn xoay người trở về mật thất, tướng môn gắt gao đóng lại. Mặc cho Hách Liên Đoá ở bên ngoài như thế nào tức muốn hụt máu, hắn cũng không nghĩ để ý tới. Hắn muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có cường đại rồi. Hắn mới có thể tìm được hồi Cửu Tiêu đại lục biện pháp. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Vô Song không nhất định sẽ bị vây ở Cửu Tiêu đại lục. Hơn nữa Long Mạc Thâm người kia thực thần bí cũng rất cường đại. Nếu trước tiên biết trước, có lẽ đã sớm mang nàng rời đi Cửu Tiêu đại lục đi. Hắn có dự cảm, hắn nhất định có thể tái kiến nàng. 4 năm sau, Tống Ý Dương không hề bế quan. Tiếp tục bế quan đã vô pháp lại làm tu vi tinh tiến, hắn yêu cầu rèn luyện hiểu được. Hắn ra tới thấu cái khí, Hách Liên Đoá nghe tin mà đến, giống kẹo mạch nha giống nhau đi theo bên cạnh hắn, trong miệng nói cái không ngừng. Nàng thích nhất nói đến ai khác nói bậy, rõ ràng thân phận không thấp, lại giống ở nông thôn những cái đó bà tám giống nhau, ái nói người dài ngắn, còn cực kỳ bắt quái. Tống Ý Dương không mừng, đã sớm nhiều lần minh xác nói cho nàng đối nàng vô tình, nàng lại còn tưởng rằng hắn là khẩu thị tâm phi. Không biết nàng đâu ra như vậy cường cảm giác về sự ưu việt. Ý Dương, tỷ tỷ của ta đã nhiều ngày thật là cùng điên rồi giống nhau, không phải đánh cái này chính là mắng cái kia, hảo sinh đáng sợ, cùng thay đổi cá nhân dường như. Tỷ tỷ càng ngày càng đáng sợ, ánh mắt của nàng thật là khủng khiếp, có đôi khi trên mặt còn mang theo cười, chính là đôi mắt lại giống lệ quỷ giống nhau âm trầm, ta hiện tại cũng không dám đi nàng nơi đó. Ý Dương, ngươi nói, tỷ tỷ của ta như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này a? Kia sự kiện cũng không phải nàng sai, kia mấy cái đầu sỏ gây tội ăn chơi chắc táng cũng toàn bộ tự sát tạ tội, hiện tại cũng không ai dám để chuyện này, chính là ta cảm thấy, tỷ tỷ nàng giống như càng âm trầm. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Miệng nàng bá bá cái không ngừng. Tống Ý Dương cười lạnh một tiếng. Làm sao bây giờ? Rau trộn bái. Hách Liên Thiến biến thành cái dạng gì, quan hắn đánh giám. Hắn tuy rằng này hai ngày cũng nghe nói ở trong yến hội, Hách Liên Thiến uống lên chợ hứng rượu cùng mấy nam nhân ở trong hoa viên hành cẩu thả việc, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm Hách Liên ra sự tình. Hắn lưu lại, duy nhất mục đích chính là tu luyện. Hách Liên đoá phảng phất đều thói quen hắn lãnh đạm, lúc này không có phát tiểu tính tình. Lúc này, một cái nha hoàn lại đây cùng nàng nói mấy câu. Nàng lập tức đứng lên, ánh mắt sáng lên nói. Ý Dương, tỷ tỷ của ta đột nhiên ra cửa, nàng đã 6-7 thiên không có ra quá môn, nàng trực tiếp đi Lưu Nguyệt Thành, rất kỳ quái đúng hay không? Ta hoài nghi nàng là đi tìm thiếu đế nhi tử đi. Thiếu đế nhi tử. Tống Ý Dương thu hồi lười biếng mỏng lạnh biểu tình. Bởi vì Thanh Long Thần Cung thiếu đế, cùng Cửu Tiêu Đại Lục người nào đó tên giống nhau như lúc, hắn tuy rằng cảm thấy trong lòng phỏng đoán không quá khả năng, nhưng là khả năng sự tình quan đến vô song, hắn không thể không thèm để ý. Hắn mắt đào hoa vi vi lập lòe, chiếu Hách Liên đoá lời nói khách sáo, hỏi nàng thiếu đế trông như thế nào. Đáng tiếc nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết người nọ vẫn luôn mang màu bạc mặt nạ, tính tình lạnh nhạt vô tình, chưa từng đáp lại quá Hách Liên thiến ái mộ chi tâm. Tính cách đối thượng. Ngươi tiếp tục nói, thiếu đế chuyện của con. Hách Liên đoá thấy hắn có hứng thú, thật cao hứng, hắn luôn luôn đối nàng lạnh lẽo, đột nhiên nói nhiều, còn tưởng rằng hắn thông suốt, lời nói cùng đảo cây đậu đổ ra tới. Ân, ta có một lần đi tỉ tỉ nơi đó, kết quả không cẩn thận nghe được tỉ tỉ cùng ca ca đối thoại, bọn họ nói bọn họ phát hiện thiếu đế có đứa con trai, liền Lăng Tiêu thần tộc kia hai vị đều đặc biệt thích thiếu đế nhi tử. Bất quá bọn họ dịch dùng, vẫn là không biết thiếu đế nhi tử trông như thế nào, lần này tỷ tỷ đột nhiên đi Lưu Nguyệt Thành, ta phòng trừng, nàng khẳng định là tìm được thiếu đế nhi tử, bằng không nàng khẳng định sẽ không ra cửa. Đứa bé kia, sẽ là vô song cùng Long Mạc Thâm nhi tử sao? Hắn trong lòng không biết là hỉ vẫn là bi. Chương 1652 một chản thanh đèn bạn cổ phận, 6. Tống Ý Dương ma xui quỷ khiến. Đi theo Hách Liên đoá đi Lưu Nguyệt Thành. Thương Minh Đại Lục đang ở tiến hành tông môn đại bỉ, Lưu Nguyệt Thành đúng là 4 năm Lưu tông môn tiến hành đại bỉ địa phương. Tới rồi Lưu Nguyệt Thành, đi ở trên đường nghe được nhiều nhất đó là Thanh Vân Kiếm Tông 4 chữ, nhắc tới Thanh Vân Kiếm Tông, nhiều là tán thưởng chi tử. Hắn bế quan hồi lâu, còn chưa bao giờ nghe qua cái này Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng hắn cũng không hiếu kỳ, cũng nhất không nổi hứng thú. Thẳng đến, có người nói, muốn ta nói à, Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại có thể trở nên như vậy cường, là bởi vì bọn họ đại sư tỷ vô song quá lợi hại, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Tống Ý Dương lỗ thai vừa động, nắm chặt nắm tay. Bên hai truyền đến Hách Liên đoá cười lạnh thanh, một cái nho nhỏ tông môn thôi, bị bọn họ nói được vô cùng kỳ diệu, quá khoa trương. Hắn nhịn không được đặt câu hỏi, Thanh Vân Kiếm Tông là cái gì tông môn, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Hách Liên đoá thật cao hứng hắn có thể cùng nàng nói chuyện, vội vàng đem nàng biết đến toàn bộ nói ra. Thanh Vân Kiếm Tông trước kia chỉ là cái cửu lưu tiểu tông môn, sau lại bởi vì vận khí tốt, tấn chức tới rồi 7 lưu tông môn, lại sau lại, có người ở Thanh Vân Kiếm Tông dưới chân kiên cái truyền tống trận trạm trung chuyển, liền giàu có lên, đệ tử tài nguyên nhiều, thực lực tiến triển nhanh chóng, cho nên có thể ở tông môn đại bỉ thượng nhất minh kinh nhân. Hách Liên đoá lời trong lời ngoài ý tứ chính là cái này Thanh Vân Kiếm Tông đi rồi cất chó vận, vận khí thẳng tắp bay lên, cho nên Thanh Vân Kiếm Tông mới có hôm nay huy hoàng. Hắn trong lòng cười lạnh, cũng chỉ có Hách Liên Đoá loại này không dành thế sự đại tiểu thư sẽ đem những việc này dùng vận khí tốt tới khái quát, hơi chút thông minh điểm người, đều biết, này tuyệt không phải vô cùng đơn giản vận khí. Tống Ý Dương cũng không tưởng cùng nàng nói thêm cái gì, hắn trong lòng mặc niệm vô song hai chữ, Thanh Vân Kiếm Tông cái kia đại sư tỷ vô song, sẽ là nàng sao? Cái kia đại sư tỷ sao lại thế này? Hắn rõ ràng có thể ném rất Hách Liên Đoá lại đi hỏi thăm, nhưng là hắn vẫn là hỏi ra tới, không ai biết hắn đáy lòng vội vàng. Nhưng hắn không nên hỏi. Hách Liên Đoá đối vô song địch ý rất sâu, một ngụm một cái hồ mị tử, làm hắn phiền lòng, còn nói cửu tiêu đại lục linh khí đã bị rút cạn, vô song cả đời này đều không thể đi vào thương minh đại lục. Cửu tiêu đại lục mất đi linh khí là sự thật. Nhưng hắn không tin vô song sẽ vây ở cái kia phàm nhân đại lục. Nàng là không giống người thường, cũng là ngoài dự đoán mọi người. Hắn đi nhanh về phía trước, không để ý tới díu dít Hách Liên Đoá, hướng tới tông môn đại bỉ địa phương đi đến. Hách Liên Đoá đi theo hắn tới rồi địa phương, theo sau sắc mặt biến đổi, dậm chân nói. Nói tốt tới tìm ta tỉ tỉ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn xem Thanh Vân Kiếm Tông đại sư tỉ vô song trông như thế nào, xem nàng rốt cuộc có phải hay không ngươi muốn gặp đến tình nhân trong ngộng? Không nghĩ tới ngươi liền trở về. Tống Ý Dương không kiên nhẫn nói. Hắn trong lòng thực không bình tĩnh, nhưng hắn cũng không nói lên được nguyên nhân, có lẽ là chờ mong cái gì, lại sợ hãi chứng kiến đến phi hắn muốn gặp. Hách Liên Đoá ở phía sau ồn ào cái gì, hắn một câu đều không có nghe thấy, tìm vị trí ngồi xuống sau, hắn ánh mắt ở đây nội sưu tầm. Thi đấu đã bắt đầu rồi, hắn không có nhìn đến vô song, lại ở đây nội thấy được Thanh Vân Kiếm Tông vô song tên, rất sáng thực thấy được. Nàng hẳn là tiến vào bí cảnh bên trong. Đang ở cùng mặt khác tông môn người thi đấu. Hoa, nam nhân kia lớn lên hảo tuấn mỹ khí phách ra. Hách Liên Đoá đột nhiên chỉ vào một phương hướng, cố ý lớn tiếng nói. Nàng muốn cho Tống Ý Dương cảm thấy nguy cơ, muốn cho hắn vì chính mình ghen. Tống Ý Dương chỉ là theo bản năng nhìn lướt qua đi, kết quả liền đột nhiên đứng lên. Nam nhân kia là Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm trên người, còn ngồi một cái cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau tiểu nam hải. Tiểu nam hài giữa mày, có vô song bóng dáng. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm tình vô cùng phức tạp. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vô song nàng tới thương minh đại lục, hắn là cao hứng, nàng không có bị nhốt ở phàm nhân đại lục, tương lai có thể đi được càng cao xa hơn. Thanh Vân Kiếm Tông vô song đại sư tỷ, xem ra chính là vô song, nàng đang ở tham gia thi đấu, chờ nàng từ bí cảnh trung ra tới. Hắn liền có thể thấy nàng một mặt. Hắn cũng là khổ sở. Vô song cùng Long Mặc Thâm đã có lớn như vậy hài tử, hắn không có khả năng lại có bất luận cái gì cơ hội. Mấy năm chấp nghiệm, tới rồi hôm nay, lại là có thể nhất cử buông xuống. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc. Đột nhiên, có thứ gì đột nhiên nhanh trí, hắn nhắm mắt đả tọa, trên người khí thế thay đổi, cả người tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Chờ hắn mở mắt ra, đã là ngày hôm sau. Lúc này đây tông môn đại bỉ tới rồi kết thúc, Thanh Vân Kiếm Tông đại hoạch toàn thắng, mọi người kêu vô song đại sư tỉ tên. Bên cạnh Hách Liên Đoá ở khiếp sợ đến nhảy dựng lên. Mà hắn tầm mắt, cũng dừng ở phía trước nhất cái kia nữ tử trên người, nàng dung mạo càng sâu trước kia, cái gì đều không làm, đó là quang mang bắn ra bốn phía, dẫn nhân chú mục. Nếu nói trước kia vô song là sáng tỏ minh nguyệt, hiện tại nàng chính là mãnh liệt nắng gắt. Nàng tựa hồ thay đổi điểm cái gì, khí chất thanh lãnh, một đôi mắt đen tựa nước trong, mang theo lười biếng hương vị, vi vi ngẩng đầu, cặp kia con ngươi gian phảng phất bắn ra tỉ liếc thiên hạ hơi thở, thế gian vạn vật tựa hồ đều không bị nàng để vào mắt. Chính mình có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng, nhưng nàng ánh mắt lại xuyên thấu ngàn người, dừng ở Long Mặc Thâm trên người, cùng với đối diện, chỉ thấy khỏe miệng nàng ngoéo một cái, tâm tình tựa hồ thực sung sướng. Bọn họ ba người, là người một nhà. Hách Liên Đoá còn ở khiếp sợ tự mình phủ định, nói kia không có khả năng là mộ vô song, nói mộ vô song khẳng định còn ở cửu tiêu đại lục. Đúng vậy, ngươi nhận sai người, nàng không phải mộ vô song. Hắn mang theo Hách Liên Đoá rời đi, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Sau lại, Hách Liên gia tộc cùng Thanh Long Thần Cung là địch, Tống Ý Dương sẽ không trợ trụ vi ngược, càng không thể cùng vô song là địch. Cho nên ở Hách Liên gia chủ triệu kiến hắn muốn cho hắn thế Hách Liên gia tộc làm việc thời điểm, hắn tự phế đi tu vi, đem mấy năm nay Hách Liên gia tộc cấp tài nguyên toàn bộ trả lại cho Hách Liên gia tộc, theo sau rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, đương hắn nhất nghèo túng thời điểm, hắn sẽ lại lần nữa nhìn đến lúc trước đi Khiếu Nguyệt Vương triều khi ở trong miếu gặp được cái kia lão hòa thượng. Thí chủ, lão nạp nói qua, ngươi cùng lão nạp có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Lão hòa thượng vẫn là giống mấy năm trước như vậy câu lũ thân thể, trên mặt khe danh mọc thành cụm, thoạt nhìn bình thường đến cực điểm. Nhưng hắn có thể từ Cửu Tiêu đại lục đi vào Thương Minh đại lục, cũng đứng ở chính mình trước mặt, đã nói lên hắn một chút đều không bình thường. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn 12 tuổi năm ấy gặp được một cái lao đạo. Cái kia lao đạo nói, tiểu công tử, 10 năm trong vòng ngươi ngàn vạn không cần đi phía nam, nếu không ngươi sẽ vì tình khó khăn, cơ khổ nửa đời. Hắn không tin, kia bản công tử đi đâu. Lao đạo nói, vậy ngươi về sau, chỉ có thể cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn. Hắn ngẩng đầu lên, chiều lao hỏa thượng cười một tiếng. Ta hoài nghi cái kia lão đạo là ngươi thỉnh thác, cố ý hố ta đường con lựa chọn. Chương 1653 một chản thanh đèn bạn cổ Phật, 7. Không, thí chủ, lão nạp chỉ là gặp ngươi cùng Phật tổ có duyên, nguyện ý độ ngươi đoạn đường, mà phi làm ngươi xuất gia vì tăng, lựa chọn như thế nào, toàn bằng chính ngươi. Lão hòa thượng nhìn Tống Ý Dương, hai mắt có vẻ vẫn đục lại tràn ngập thiên ý. Tống Ý Dương một bộ hồng y rìa, không gió tự động, yêu nghiệt trên mặt, chỉ còn lại có thoải mái cười, vẫn là như vậy tuấn mỹ vô chủ. Hắn nhìn phương xa thành trì ngọn đèn dầu, đó là nồng đậm pháo hoa hơi thở. Lại có cái gì khác nhau đâu, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Hắn nhàn nhạt nói, một đôi mắt đào hoa, đã nhìn thấu hồng trần. Một ngữ thành sấm. Mấy năm lúc sau, hắn phi thăng thành tiên, thiên Phật tôn muốn thu hắn vì đồ đệ, chặt đứt hắn 3.000 sợi tóc. Hắn cười một tiếng, tình căn đều chặt đứt, 3.000 sợi tóc tính cái gì. Đã không có tóc, cũng ảnh hưởng không được hắn tuyệt thế thần nhan. Nơi đi qua, không biết nhiều ít hoài xuân thiếu nữ cầu hắn hoàn tục đâu. Từ biệt quanh năm, Tống Ý Dương không nghĩ tới, hắn không có nhìn thấy vô song, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi nàng nữ nhi Tiểu Nhu Nhi. Đó là ở Thập Tuyệt Thành, Hạ Linh công chúa chiêu thân sẽ phía trước một khách điếm đại đường bên trong. Hắn ngay từ đầu không có nhận ra tới, bởi vì Tiểu Nhu Nhi cùng nàng ca ca Huyền Hy đều dịch dùng, nhưng nàng cặp kia rảo hoạt ngây thơ đôi mắt, lại làm hắn tâm sinh quen thuộc. Cao Lương, nơi này không có người, ngươi có thể ngồi ở đây ác. Tiểu nữ hài nho nhỏ một đoàn, trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, thập phần đáng yêu, đôi mắt hắc bạch phân minh, phảng phất ở sáng lên. Nàng thịt hô hô tay nhỏ vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi, làm hắn qua đi ngồi. Đa tạ tiểu thí chủ. Tống Ý Dương khép cười một tiếng, ngồi qua đi, tiểu gia hỏa nâng khuôn mặt nhỏ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hắn tay liền cùng không chịu khống chế dường như. Rối qua đi, sờ sờ nàng trên đầu mềm mại tinh tế. Sau đó lại nhéo nhéo kia hai cái đáng yêu bím tóc nhỏ, mới nghiêm trang bắt tay thu trở về. Tiểu gia hỏa cười, tươi cười đặc biệt chứa khỏi, không biết vì sao, tâm tình của hắn cũng biến đặc biệt nhẹ nhàng. Cao Lương uống trà sao? Bé không có uống qua. Tiểu Nhu Nhi đem chính mình trước mặt trà bưng cho hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, nai con đôi mắt chớp chớp, như là thập phần tưởng hắn tiếp thu. Tống Ý Dương đem nước trà bưng tới, trong lòng sung sướng, tiểu gia hỏa ánh mắt phảng phất có loại kỳ quái ma lực, thật giống như, nàng mặc dù là đoan độc dược cho hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng uống xong đi giống nhau. Loại này cảm tình thực kỳ diệu, hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Nhưng hắn một chút đều không phản cảm, hắn đánh đáy lòng thích cái này nhóc con, không có bất luận cái gì lý do. Loại này thích, không mang theo bất luận cái gì tạp chất, thực thuần túy. Cao Lương, uống lên ta trà, chính là người của ta Nga. Cao Lương ngươi đừng sợ, về sau bé che chở ngươi. Thấy hắn bưng lên tới uống một ngụm, Tiểu Nhu Nhi cao hứng nói, tươi cười ngọt ngào. Tống Ý Dương thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra tới. Một bên Tiểu Huyền Hy hận không thể đi lên che lại muội muội miệng. Lao đạo cùng phó rượu bưng kín mặt, không mắt thấy a không mắt thấy, không nghĩ tới Tiểu Nhu Nhi tuy rằng là cái nhóc con, nhưng còn rất sẽ liêu mỹ nam. Cũng không biết tương lai còn dài, Tiểu Nhu Nhi ao cá sẽ có bao nhiêu cá. Không quá bao lâu thời gian, Tống Ý Dương sẽ biết Tiểu Nhu Nhi cùng Tiểu Huyền Hy thân phận. Bởi vì Vu Minh tới, hắn tự nhiên là nhận được Vu Minh. Tiểu Huyền Hy một tiếng hồ ly thúc thúc, hắn liền đã biết Tiểu Huyền Hy thân phận. Năm đó, hắn từng xa xa gặp qua Tiểu Huyền Hy liếc mắt một cái, khi đó hắn bị phụ thân hắn Long Mặc Thâm ôm, cùng Tiểu Nhu Nhi hiện tại không sai biệt lắm đại, chỉ trước mắt, đã lớn như vậy. Tiểu Nhu Nhi là hắn muội muội, kia khẳng định là Long Mặc Thâm cùng Vô Song Sinh nữ nhi. Khó trách, Tiểu Nhu Nhi cho hắn cảm giác như vậy thân thiết, nguyên lai, vẫn là bởi vì Vô Song A. Hắn khép lại hai mắt, chậm rãi chuyển động trong tay Phật Châu. Tiểu Nhu Nhi thích hắn, cũng thích Vu Minh, chính mình đối với nàng, hẳn là chỉ là một cái tương đối đẹp thúc thúc mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, kinh này lúc sau, Tiểu Nhu Nhi thường xuyên sẽ tìm đến hắn chơi, nàng thực sẽ tự tiêu khiển, cầm hắn Phật Châu, đều có thể chơi nửa ngày, có đôi khi thường xuyên lầm bầm lầu bầu, nói một ít khả khả ai ai nói, có đôi khi làm hắn không biết nên khóc hay cười. Nàng giống một cái hạt dẻ cười, có nàng ở, phảng phất thế gian không có bất luận cái gì phiền não. Sau lại, tà Phật diệt vong, Tiểu Nhu Nhi cũng một ngày lớn lên. Hắn ở tiên giới, liền sư phụ Thiên Phật Tôn đều rất ít tiếp xúc, duy độc Tiểu Nhu Nhi, là hắn một ngày nhìn lớn lên, cũng là hắn tới tiên giới lúc sau tiếp xúc đến nhiều nhất người. Hắn không biết vì cái gì Tiểu Nhu Nhi như vậy thích hắn. Mỗi năm đều sẽ chịu thời gian tới thần vực Tuyết Sơn trụ thượng một đoạn thời gian, rõ ràng Phật môn nơi, nhất nhàm chán, nàng từ trước đến nay không thích không thú vị đồ vật. Chờ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi vĩnh sinh giới lúc sau, nàng tới càng cần. Ngày xưa tiểu cục bốn nếp, hiện giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, đã giống Vô Song, cũng giống Long Mặc Thâm, trên người mang theo một cổ linh khí, dung mạo tuyệt tục, nghe nói theo đuổi nàng tuổi trẻ tuấn ngạn từ linh giới bài đến minh giới đi. Ý Dương thúc thúc, ta lại tới rồi. Vì cái gì mỗi lần đều là ta tới xem ngươi, ngươi đều không đi tìm ta. Thiếu nữ dắt phong tuyết mà đến, tóc đen thượng dính mấy cánh hàn hoa mai cánh, tiểu tiếu hừ một tiếng, cầm lấy trên bàn cái ly uống một ngụm thủy. Tống Ý Dương nhìn chính mình uống qua cái ly bị nàng cầm uống nước, khẽ cau mày. Nhu Nhi, ngươi đã không nhỏ, nên biết nam nữ có khác. Long Diệp Nhu lúc này mới chú ý tới vừa rồi uống cái ly là hắn mới dùng quá. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem cái ly bông, nói. Ý Dương thúc thúc, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, nhân ra chính là dùng ngươi cái ly sao, chờ lát nữa cho ngươi rửa sạch sẽ. Thấy hắn không nói lời nào, nàng cho rằng hắn sinh khí, vội vàng qua đi ôm hắn cánh tay lắc lắc, thập phần thân mật nói. Được rồi Ý Dương thúc thúc ngươi đừng nóng giận lạc, tổ phụ tổ mẫu thiên còn có ca ca mỗi ngày thúc giục ta tu luyện, ta này không phải thật vất vả mới ra tới một chuyến sao. Chờ cha mẫu thân tiếp chúng ta đi vĩnh sinh giới, đến lúc đó muốn gặp ngươi liền khó khăn. Nghe được vĩnh sinh giới ba chữ, Tống Ý Dương mày đẹp mấy không thể thấy nhăn lại. Thiên giới cùng vĩnh sinh giới hồng câu có bao nhiêu đại, không có người không rõ ràng lắm. Nàng nếu như đi vĩnh sinh giới, có lẽ rất nhiều năm không thấy được. Hắn trầm mặc, Long Diệp Nhu không biết hắn cảm xúc biến hóa, hắn luôn luôn không thích nói chuyện, đều là nàng nói được nhiều, nàng ngồi ở hắn bên người. Dịu dít nói gần đoạn nhật tử tiên giới hiểu biết cùng một ít thú sự. Ngay xưa, hắn tổng hội câu môi cười một cái, hôm nay, hẹp dài mắt phượng lại không có chút nào ý cười. Một thân hồng y kìa, Phật Châu nơi tay, lại có vẻ vô cùng tịch liêu. Long Diệp Nhu thanh âm dần dần ngừng lại. Ý Dương thúc thúc, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm, là tu luyện gặp bình cảnh sao? Vẫn là. Không có, ngươi trở về đi, ta chuẩn bị bế quan. Tống Ý Dương nhắm lại mắt phượng, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Long Diệp Nhu hơi hơi hé miệng, có chút ủy khuất nhấp miệng. Ta ra tới một chuyến thực không dễ dàng, ngươi liền không thể bồi ta ăn cơm uống trà lại bế quan sao. Trở về đi. Hán vi vi thở dài. Chương 1654 ngươi là thần minh ta là nhân gian. Một. Ta kêu Long Diệp Nhu. Chứ bỏ ở mẫu thân trong bụng ra quá một lần ngoài ý muốn, cuộc đời của ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Vô ưu vô lự. Ta có yêu thương ta cha mẹ, có bảo hộ ta ca ca. Minh giới sư ba nhóm sùng ta, tiên giới tổ phụ tổ mẫu ái ta, ta còn có rất nhiều tiểu đồng bọn, ta sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu, trước nay đều sẽ không nhàm chán. Ở ta còn ở hê A học ngữ khi, cũng đã có 10 đại thần thú chi nhất bạch trạch nhận ta là chủ. Ta biết, này hết thảy là bởi vì ta có cường đại vô cùng cha mẹ, bọn họ trải qua trăm cây ngàn đắng đi cùng một chỗ. Bọn họ nỗ lực giao tranh, chỉ vì càng tốt bảo hộ ta cùng ca ca. Ta rõ ràng này hết thể được đến không dễ, cho nên ta tuy rằng có khi sẽ lười biếng mê chơi, nhưng ta tuyệt không hoang phế tu luyện. Mẫu thân nói, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà. Này một năm, ta 16 tuổi. Trong sách nói, đây là nữ hải tình đầu sơ khai tuổi tác. Nhưng ta càng thích chơi, ca ca, thiên giả ca ca còn có tư ảnh ca ca bọn họ mang theo ta đi các nơi rèn luyện. Ta thích loại này biên du lãm liền tu luyện phương thức, liền phảng phất là ở mạo hiểm. Cha nói ta càng giống nam hải tử, ta cũng như vậy cảm thấy, ta lớn lên tương đối có lửa gạt tính, nếu ngồi ở chỗ kia bất động, mọi người đều nói ta giống một bộ an tĩnh họa, cảnh đẹp ý vui. Nhưng càng nhiều thời điểm, ta đều động nếu thỏ chạy, nhàn không xuống dưới. Cha mẹ bế quan kia một giáp tử, là ta chơi đến nhất điên thời điểm, bởi vì ta cùng ca ca đi tiên giới tổ phụ tổ mẫu nơi đó, bọn họ thoạt nhìn nghiêm khắc, kỳ thật đối ta cùng ca ca thực sủng ái. Đặc biệt là tổ phụ cửu lưu tiên đế, hắn luôn là lôi kéo một khuôn mặt, thoạt nhìn thực uy nghiêm, nhưng ta chỉ cần làm nũng, hắn là có thể thỏa hiệp bất luận cái gì sự tình. Hắn trộm mang ta cùng ca ca đi rất nhiều địa phương, ăn rất nhiều ta chưa từng có gặp qua đồ vật, hắn đem chúng ta bảo hộ rất khá. Nhưng ta càng ái mạo hiểm, ta sẽ xúi giục ca ca bọn họ cùng ta cùng nhau chuồn em đi ra ngoài, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, nhân sinh khoái ý. Ta thấy rất nhiều người xấu, cũng gặp qua rất nhiều người tốt, trên đời không có tuyệt đối, có chút người thoạt nhìn thực hảo, có lẽ có một ngày hắn sẽ đổi bại. Ta đã thấy rất nhiều trở mặt thành thù phu thê, giống cha mẹ như vậy thâm ái đối phương người, thiếu chi lại thiếu. Nhưng ta vẫn luôn tin tưởng ta sẽ cùng mẫu thân giống nhau, gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Ta từng ảo tưởng quá, hắn cùng ta giống nhau, là một cái khoai y ân cửu người, về sau sẽ cùng ta đi khắp sơn xuyên con sông, xem biến muôn sông nghìn núi. Chỉ là, ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhiều năm lúc sau ta động tâm, lại là đối một cái sớm đã chặt đứt thất tình lục dục nam nhân. Đó là tuyết sơn đỉnh, thuần trắng không tì vết trong thiên địa đột nhiên nhiều ra một cái thân ảnh màu đỏ. Hắn ăn mặc màu đỏ rực áo cà sa, vạt áo phiêu động, một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, hắn mày kiếm dưới là một đôi hẹp dài mắt phượng, chỉ là kia liếc mắt một cái, ta cảm giác ta linh hồn nhỏ bé đã bị câu đi rồi. Hắn Phật pháp cao thâm, siêu trần thoát tục, rồi lại cho người ta phóng đãng không kềm chế được cảm giác, hắn nhàn nhạt nhìn chúng sinh, giống như dáng thế thần minh. Liền giờ khắc này, ta trái tim thình thịch mà nhảy, không ai thấy ta gương mặt dâng lên nhợt nhạt mây đỏ. Ta nhớ rõ hắn, hắn là Tống Ý Dương, Phật môn hư vân Phật tử, hắn bộ dáng một chút đều không có biến, là ta trong trí nhớ cái kia tuấn mỹ vô chủ Ý Dương thúc thúc. Ta áp xuống trong lòng khắc thường, hưng phấn tiến lên đi cùng hắn chào hỏi. Hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hơi nháy mắt lướt qua, ta biết, hắn nhận ra ta, nhưng hắn không nghĩ tới ta đại biến lĩnh dạng, sớm đã không phải khi còn nhỏ cái kia nũng nịu tiểu nha đầu. Ta lớn lên giống cha cũng giống mẫu thân, nhưng ta cũng có chính mình đặc sắc, không hề giống khi còn nhỏ như vậy xem ta liếc mắt một cái liền biết cha ta là Long Mạc Thâm, ta mẫu thân là Vô Song. Hắn hướng tới ta gật gật đầu. Theo sau vẫn chưa ngăn cản ta thần thú bạch trạch giết chết tuyết sơn thượng những cái đó đáng giận mọi người. Hắn nói, các ngươi nghiệp chướng nặng nề, giết người vô số, đáng chết. Những cái đó cho rằng bắt được cứu mạng rơm dạ người, nghe được lời này, hoàn toàn hỏng mất. Phật môn trọng địa, giống nhau sẽ không có sát nghiệt. Nhưng là hắn không giống nhau, hắn cùng bình thường Phật môn người khác biệt là, hắn thoạt nhìn là Phật pháp vô biên Phật tử, lại càng như là không bị thế tục giàn giáo sở trói buộc lãng tử. Hắn sẽ không độ người thành Phật, càng sẽ không cấp nghiệp chướng nặng nề người hối lỗi sửa sai cơ hội, đáng chết chính là đáng chết, đã từng giết chết sinh mệnh cũng không sẽ bởi vì đương sự ăn năn mà thu hoạch đến trọng sinh. Ta quá thích hắn, không phải khi còn nhỏ cái loại này thích, khi còn nhỏ nhìn thấy đẹp ca ca thúc thúc ta đều thích, ta nương cười mắng ta là nhan cẩu, ta không cảm thấy có gì đó, ai làm cha mẹ ca ca đều như vậy đẹp, ta từ nhỏ nhìn đến lớn, đôi mắt đã sớm dưỡng điêu. Giờ khác này ta thực cảm giác được rõ ràng ta trong lòng dâng lên cảm xúc, đó chính là thích, là ái mộ, là nữ tử đối nam tử cái loại này ái mộ. Ta nhìn không chớp mắt nhìn hắn, nghe nói hắn trước kia thích mẫu thân, bởi vì mẫu thân mới cạo rất 3000 tóc đen, ta ở ảo tưởng hắn đầy đầu tóc đen bộ dáng, nhất định sẽ càng xoáy khí đi. Hắn nhìn về phía mẫu thân, thân xác thực bằng phẳng rộng rãi, hắn nói, Vô Song, các ngươi tới thần vực tuyết sơn. Như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Ngữ khí cũng thực bình tĩnh, chỉ mang theo vài tia nhìn thấy cố nhân sung sướng. Mẫu thân nhìn ra hắn đã buông xuống, vi vi cười, đối hắn nói. Hiện tại nói cũng không muộn, chúng ta đây mẹ con đi Phật môn ngồi ngồi xuống, không biết Phật tử hoan nghênh không? Hoan nghênh cực kỳ. Hắn rôi tay ý bảo. Ta trong mắt xoay chuyển, vội vàng nói, chờ một chút, Tuyết Sơn thượng yêu đằng quá nhiều, ta trước giúp đại gia rửa sạch xong yêu đằng, chúng ta lại đi ý Dương Thúc Thúc nơi đó đi. Đồng hành còn có những người khác, bọn họ là tới Tuyết Sơn thượng ngắt lấy linh dược, bởi vì yêu đằng quá nhiều, đã chết không ít người. Hảo, ý liền ngươi. Mẫu thân thực vui mừng, bởi vì nàng cảm thấy ta thực thiện lương, kỳ thật ta đích xác không nghĩ làm yêu đằng thương tổn này đó vô tội mọi người, đồng thời cũng tổn tư tâm, ta giống như là một con công khổng tước, tưởng ở trước mặt hắn triển lãm chính mình. Ta trời sinh có thể làm vạn vật hồi xuân, thông qua mấy năm nay tu luyện xuống dưới, ta đã có thể câu thông thực vật, đây là ta đặc thù năng lực. Ta đứng ở tại chỗ, tinh thần lực bay ra, từ này dọc theo đường đi vẫn luôn lan tràn đến đỉnh núi. Nơi đi đến, Tuyết Sơn yêu đằng toàn bộ đã chịu kinh sợ, rất xa né tránh. Mọi người nhìn đến Tuyết Sơn yêu đằng toàn bộ biến mất, đều đối ta thập phần cảm kích. Nhưng ta không thèm để ý cái nhìn của người khác, mà là trộm nhìn về phía hắn, chỉ tiếc từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình tới, giống như cũng không thấy thế nào ta. Ta không biết chính là, ở ta kinh sợ yêu đằng thời điểm, hắn vẫn luôn đang nhìn ta. Bất quá ta cũng không có nhụ chí, ta cảm thấy, ta thích hắn, không nhất định phải làm hắn thích ta. Bởi vì hắn là Phật môn Phật tử, chú định sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào, ta sẽ không ích kỷ đem hắn kéo xuống thần đàn. Ta cùng mẫu thân đi theo hắn tới rồi Tuyết Sơn Phật môn. Nơi này tường cao ngói đỏ, vô cùng yên lặng trang nghiêm, thanh tịnh đến thiên địa đều chỉ còn lại có gào thét tiếng gió. Chương 1655 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 2. Đây là khổ tu nơi. Phật âm mờ mịt, trang nghiêm thánh khiết. Ta tổng cảm thấy nơi này không thích hợp hắn, hắn tuấn mỹ mặt mày là trương dương, phóng đãng không kềm chế được, cũng là dã tính khó thuần. Trên người hắn không có một chút Phật môn đệ tử ước thúc, cho người ta cảm giác chính là tiên ý liền nộ mã, rêu rao đấm thị. Mẫu thân tới nơi này, là vì tìm kiếm gương đồng mảnh nhỏ. Đại hạ tiên đế chết phía trước, nói có một khối gương đồng mảnh nhỏ liền ở Tuyết Sơn cấm địa bên trong. Chúng ta mới vừa theo Tống Ý Dương đi vào Phật môn bên trong. Thiên Phật Tôn liền xuất hiện. Hắn vừa thấy chính là cái loại này đắc đạo cao tăng, cùng Tống Ý Dương cho người ta cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tống Ý Dương nếu không mặc áo cà sa, liền tính hắn trần trụi đầu, phỏng chừng cũng không ai tin tưởng hắn chính là Phật môn Phật tử, chỉ cần chính hắn không ra Phật ý, người khác căn bản cảm thụ không đến. Nghe nói chính là Thiên Phật Tôn năm đó làm Tống Ý Dương quy y về Phật môn, lòng ta tưởng nếu hắn lúc trước không có gặp được cái này lão lửa chọc nên thật tốt. Không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng chính mình gia nhập Phật môn đi. Nhưng Thiên Phật Tôn là có mang đại thiện tâm, vì thương sinh suy nghĩ người, ta sẽ không chán ghét hắn, chính là cảm thấy ý trời trêu người thôi. Thiên Phật Tôn rời khỏi sau, Tống Ý Dương mang chúng ta đi chùa miếu sau núi, nơi đó là đầy khắp núi đồi hoa mai thụ, tuy là quanh năm đại tuyết, nhưng này đó hoa mai lại khai thật sự diễm. Ta ngồi ở một bên, vô cùng an tĩnh nghe mẫu thân cùng hắn nói chuyện. Bọn họ nói chính là về Tuyết Sơn cấm địa sự tình, ta đối những việc này rõ ràng thực cảm thấy hứng thú, ta ngồi đến thẳng tắp, thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng là lại cái gì nội dung đều không có nghe đi vào. Ta bên người chưa bao giờ thiếu người lớn lên xinh đẹp, tỉ như cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thiên Dạ ca ca còn có Nhan Tư Ảnh, bọn họ đối ta đặc biệt hảo. Nhan Tư Ảnh còn nói giỡn nói ta nếu gả không ra hắn liền cưới ta nói ta mới sẽ không gả không ra đâu. Nhưng ta khi đó tưởng, nếu ta vẫn luôn tìm không thấy ta chân mệnh thiên tử, cha mẹ lại bắt đầu thúc giục ta nói, Nhan Tư Ảnh cũng là không tồi lựa chọn, hắn thoạt nhìn rất cao lãnh, đối ta lại quan tâm săn sóc, thực nghe ta nói, bên người cũng không có mặt khác quanh quanh yến yến. Rất nhiều phu thê đều là thành thân lúc sau chậm rãi có cảm tình, ta không có tình đầu sơ khai quá, cho nên Nhan Tư Ảnh nếu là cũng có cùng ta giống nhau ý tưởng nói. Chúng ta hai cái nhưng thật ra có thể chắp vá. Trừ bỏ bọn họ, ta vài cái sư bá cũng rất đẹp, đặc biệt là đại sư bá Tần Quảng Vương. Ta tư cho rằng hắn không thể so cha kém nhiều ít, nhưng hắn trong lòng chỉ có mẫu thân, tưởng hắn tìm cái sư nương hẳn là không quá khả năng, ta có đôi khi sẽ cảm thấy đáng tiếc. Đại sư bá nếu là sinh hài tử, kia khẳng định rất đẹp. Hắn có đôi khi nói hắn đã buông xuống, ta lại là không tin, hắn nhìn ta thời điểm. Tổng làm ta có loại xuyên thấu qua ta xem mẫu thân cảm giác. Ta nhìn nhiều như vậy đẹp người, nhưng ta lại nhìn đến Tống Y Dương thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm. Không riêng gì hắn dung nhan, còn có hắn quanh thân khí độ, Mạc Danh liền rất hấp dẫn ta, mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Hắn quá không giống người thường. Ta thật hy vọng khi còn nhỏ không có gặp qua hắn, như vậy hắn liền sẽ không nhớ tới ta khi còn nhỏ bộ dáng, sẽ không đem ta đương cái hài tử. Ta đều thành niên thật nhiều năm. Ta ở trong lòng sâu kín thở dài, từ lúc bắt đầu, ta liền biết ta ái mộ sẽ không có kết quả, nhưng ta khống chế không được đáy lòng tình ý lan tràn. Chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy ta vẫn luôn chưa từng có yêu say đắm, không biết tình là cái gì tư vị, cho nên đột nhiên liền toàn bộ một dũng mà ra sao? Ta muốn đi cấm địa nhìn xem, ngày mai ngươi dẫn ta qua đi là được, không cần đi vào, đến lúc đó Nhu Nhi còn phải phiền toái ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Ta nghe được mẫu thân nói như vậy nói. Ta có chút vui mừng cũng có chút thẹn thùng, mẫu thân luôn là đem ta đương hài tử xem, tuy rằng ta thực thích dán mẫu thân, đối mẫu thân làm nũng, nhưng ta không quá tưởng Tống Y Dương cũng bởi vậy đem ta đương cái hài tử. Mẫu thân, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ta có như vậy một chút thẹn thùng. Mẫu thân ôn nhu sờ sờ ta đầu, vuốt phẳng trong lòng ta lung tung rối loạn suy nghĩ. Bọn họ bắt đầu ôn chuyện, ta đặc biệt kiên nhẫn nghe, không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ. Nhưng Tống Y Dương không muốn nói hắn mấy năm nay phát sinh sự tình, chỉ đề năm đó ở Cửu Tiêu Đại Lục hết thảy. Năm đó hắn vẫn là một quốc gia thái tử, thân phận tôn quý, vô ưu vô lự, đồng thời cũng không biết trời cao đất rộng, cho rằng nhân sinh cũng chính là như thế, có không tầm thường tu vi, có không thấp địa vị, cả đời là có thể quá hạnh phúc thành thơi. Ai ngờ thiên ngoại hữu thiên, Cửu Tiêu Đại Lục phía trên còn có Thương Minh Đại Lục, Thương Minh Đại Lục ở ngoài còn có 3.000 đại lục. Ở phía trên, còn có tiên giới, vĩnh sinh giới. Ta nhìn ra hắn trong mắt hoài niệm. Nếu lúc trước hắn không có đi Thương Minh Đại Lục, có lẽ hết thể đều sẽ không giống nhau. Cửu Tiêu Đại Lục đã không có linh khí, liền tính không thể tu luyện, trở thành người thường cũng có người thường vui sướng. Nhưng hắn trong mắt cũng không có chút nào hối hận, càng không có hối hận hắn tiến vào Phật môn, chặt đứt thất tình lục dục. Hắn quá rộng rãi, đẹp đôi mắt bằng phẳng, hắc bạch phân minh. Ta đột nhiên liền ngồi không được, ta cảm thấy ta đối hắn ái mộ, là ở khinh nhường hắn. Giờ khắc này hắn, thật sự giống như xa xôi không thể với tới thần minh, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Ta phảng phất chạy chối chết, trong miệng nói hảo nhảm chán a, như là cảm thấy bọn họ nói chuyện không thú vị mà ngồi không được, chỉ có ta biết không phải như vậy. Ta tìm cái không người góc, dừng ở bậc thang. Hoa mai phiêu phiêu lẻ loi, dừng ở trên vai. Chương 1656 ngươi là thần minh ta là nhân gian, 3. Thình ra sao tư vị? Lần này nhìn thấy Tống Y Dương phía trước, ta vẫn luôn cho rằng đó là ngọt ngào hương vị. Cha cùng mẫu thân gắn bó keo sơn, khó phân ngươi ta. Tổ phụ tổ mẫu đấu võ mồm ầm ĩ, bạch đầu giai lão. Cậu mợ hình bóng tương thủy, thân mật khăng khít. Còn có thế gian đông đảo phu thê, cũng có bao nhiêu số là hạnh phúc ngọt ngào. Ta lại tâm tình phức tạp. Thập phần phiền muộn. Ta rõ ràng ta ngưỡng mộ khẳng định sẽ vô tật mà chết, nhưng ta quản không được này viên thình thịch loạn nhảy tâm. Ta không biết như thế nào đi hình dung loại này cảm thụ, cũng không dám nói cho mẫu thân, bởi vì nàng khẳng định sẽ làm ta kịp thời bước ra, nàng là yêu nhất ta người trí nhất, nàng không hy vọng ta đã chịu một đinh điểm thương tổn, cho dù là tâm lý thượng. Chóp mũi kích động nhàn nhạt mai hương, không định nọt không phát mũi, tuyết trung đứng ngạo nghễ. Như nhau ta vừa mới ra tới khi, hắn kia thẳng tắp bóng dáng. Ta nhất kiến trung tình. Này rất giống ta tính cách. Lâu ngày sinh tình cái này tử, không thích hợp ta. Ta đột nhiên đứng lên, nhìn nơi xa đứng lặng tuyết trắng dây núi, hạ quyết tâm. Ta không thể làm ta tương lai hối hận, cho nên ta sẽ không áp lực nội tâm tình cảm. Ta sẽ làm nó dã man sinh trưởng, cho đến khô héo. Này hết thảy, ta nguyện ý chính mình chịu trách nhiệm, không nói cho bất luận kẻ nào. Ta không nghĩ cho hắn tạo thành một chút ít tâm lý gánh nặng. Ta cùng chùa miếu tăng nhân đánh thành một đoàn, ta trời sinh liền có lực tương tác, cũng là như thế này hoạt bát tính cách, nhưng ta cũng là thiệt tình muốn hiểu biết hắn ở chỗ này hết thảy, tưởng nhận thức hắn người bên cạnh, cho dù này đó tăng nhân cùng hắn không có gì giao thoa. Ngày hôm sau, mẫu thân muốn đi Tuyết Sơn cấm địa, Tống Ý Dương mang theo chúng ta tiến đến, đi trước đến cấm địa bên ngoài khi, ta liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Nơi đó không phải ta tạm thời có thể đi địa phương. Mẫu thân mang ta tới, kỳ thật chính là để cho ta tới nhìn xem Tuyết Sơn cấm địa, làm ta nhiều một tầng kiến thức. Nàng làm Tống Y Dương đưa ta trở về, ta không khỏi có chút lo lắng nàng. Yên tâm, ngoan ngoan chờ mẫu thân trở về. Nàng lời nói luôn là có thể làm ta nhanh chóng an hạ tâm, ta còn con mắt đối nàng cười, làm nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, phải biết rằng ta còn ở bên ngoài chờ nàng. Tống Ý Dương mang theo ta rời đi, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cư nhiên là dẫn theo ta bả vai, cái này phi hành tư thế hào ngốc, nhưng ta lại nhịn không được cao hứng. Ta không có được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không có làm lũng nói ta bị dẫn theo khó chịu, ta biết ta nếu là nói, hắn khả năng sẽ ôm lấy ta eo, nhưng ta không nghĩ xa cầu, như vậy là đủ rồi. Tới rồi chỗ miếu, ta quần áo cổ áo đều nhíu. Hắn nhìn chằm chằm nhíu nhíu địa phương nhìn thoáng qua, xoay qua đầu đi, ta đang muốn nói điểm cái gì, hắn lại hồi qua đầu tới, xem nơi đó, sau đó duỗi tay cho ta sửa sang lại san bằng. Hắn ngón tay thon dài lại trắng nõn, cổ tay gian có một chuỗi sáng loáng tử đàn Phật châu. Mẫu thân nói, cái này kêu cưỡng bách trứng. Đấy lòng ta cười trộm, không nghĩ tới hắn cũng có cưỡng bách trứng, bỗng nhiên liền cảm giác hắn càng bình dị gần gũi lâu. Cảm ơn Ý Dương thúc thúc. Ta cười nói. Hắn đối ta cười khẽ, ta nhìn ra được hắn đây là trưởng bối đối van bối cười, nhưng ta không có gì mất mát, ngược lại càng thêm vui vẻ. Hắn cười bộ dáng thật sự rất đẹp, có loại nói không nên lời độc đáo mị lực. Thật sâu, hấp dẫn ta. Hắn thực thủ tín, mẫu thân đem ta giao cho hắn chăm sóc. Hắn liền làm ta không thể rời đi hắn tầm mắt ở ngoài, ta đi chỗ nào, hắn đều sẽ lẳng lặng mà đứng ở một bên, cũng hoặc là đứng xa xa nhìn ta. Lấy mẫu thân phúc, hôm nay ta cùng với hắn cơ hồ là như hình với bóng, ta ảo tưởng hắn là ta một nửa kia, tuy rằng lừa mình dối người, nhưng là làm người sao quan trọng nhất chính là vui vẻ, mọi việc đều phải hướng tốt phương diện tưởng, mới có thể thấy đủ, như thế có loại khác ngọt ngào. Ban đêm, hắn đều sẽ canh giữ ở ra ngoài. Nơi này là Phật môn trọng địa, sẽ không lại có tà Phật như vậy tà ám ra tới, hắn quá tuân thủ hứa hẹn. Ta lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, ngồi ở trên giường đối với Phật tổ sám hối. Ta đối Phật môn Phật tử động cơ không thuần, nhưng ta đều không phải là khinh nhẫn hắn, ta tưởng Phật tổ nhất định sẽ lý giải ta. Ta không phải nhiều lý tính người, cha mẹ còn có ca ca đều nói ta dễ dàng xúc động làm việc, nhưng lần này ở điểm này, ta đã xúc động, cũng không xúc động. Ta xúc động thích Tống Ý Dương, ta không xúc động chính là ta đem tình cảm thật sâu giấu ở đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào biết. Không bao lâu, chúng ta liền đi trở về, cha lại đây, tựa hồ là ghen tị, đối Tống Ý Dương không có sắc mặt tốt. Cha không thích bất luận cái gì nam nhân cùng mẫu thân đi được gần, hắn đối mẫu thân có loại cường đại chiếm hữu dục. Ta ngay từ đầu còn cảm thấy cha như vậy hảo phiền nhân, hiện tại mới biết được. Đây mới là ngọt ngào nhất, mẫu thân cùng cha ở bên nhau hảo hạnh phúc, không ai có thể đủ chen chân đi vào. Nếu Tống Ý Dương có thể đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ nhạc điên rồi. Rời đi Tuyết Sơn thần vực, ta cảm giác ta tâm nhi lưu tại nơi đó, làm gì sự tình đều nhất không nổi kính tới. Sợ cha mẹ nhìn ra khác thường, ta dứt khoát bế quan tu luyện. Bế quan không bao lâu, cha mẹ liền nói cho ta cùng ca ca, bọn họ muốn đi ẩn giới một chuyến. Vì tìm Lão Kim Long ra ra rơi xuống. Hắn cũng là vì tình sở khốn, lúc ấy không biết quý hiếm, làm hại nhân ra đối hắn hiểu lầm, sau lại biết hối hận, liền đi ẩn giới tìm kiếm lúc trước đối hắn cố ý nữ tử đi. Chúng ta không tha đưa cha mẹ rời đi, không mấy ngày, ta liền động nổi lên tâm tư, muốn đi Tuyết Sơn. Nhưng ý tưởng còn không có thực thi hành động, liền nghe nói, hắn đóng trưởng quan. Cái này trưởng quan, ít nhất là 100 năm trưởng quan. Ta giống như phá động bóng cao su, lập tức tiết khí. Chương 1657 ngươi là thần minh ta là nhân gian. 4. Tống Ý Dương đóng trường quan. Ta cho rằng hắn có phải hay không đã nhận ra cái gì, trực tiếp chặt đứt ta niệm tưởng. Ta suy suốt mấy ngày, lại khôi phục từ trước hoạt bát, chỉ là đêm này cảm tình thật sâu giấu ở đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào chạm đến. Ta có rất nhiều chuyện muốn nội, cha mẹ đi ẩn giới. Ta phải giúp đỡ thế giao chỉ tuyển nhận đệ tử. Ta làm Bạch Trạch đi giúp lão đạo ra ra, Bạch Trạch có thể phân biệt ra những cái đó nghe tin mà đến nữ đệ tử nhóm phẩm tính tốt xấu, cũng coi như là hỗ trợ. Rảnh rỗi liền sẽ nghĩ nhiều, cho nên ta sẽ không làm chính mình rảnh rỗi. Ở tổ phụ mẫu nơi đó, ta chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện, chờ cha mẹ từ ẩn giới trở về thời điểm, ta tu vi cao không ít. Tu luyện thời gian dài như vậy, ta muốn cùng ca ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Kết quả cha mẹ còn tưởng rằng ta ham chơi, không cho ta đi ra ngoài, kỳ thật ta tưởng nói ta đều đã trưởng thành, nhưng bọn họ trong mắt, ta cùng ca ca giống như là vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử. Tuy rằng như thế, ta còn là thực thích bị cha mẹ sủng quản cảm giác, ta từ nhỏ liền ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, ta so đại bộ phận người đều phải hạnh phúc. Cho nên, cho dù ái mà không được cũng không quan hệ, nhân sinh sao, không có khả năng mọi chuyện đều mỹ mãn đúng hay không. Ta thực thấy đủ. Đi theo cha mẹ lại trở về giao trì thánh địa, lúc này từ mẫu thân tự mình chọn lựa bị tuyển giao trì các đệ tử. Mẫu thân đối giao trì thực đệ bụng, bởi vì giao trì tiên tử có khả năng là ta bà ngoại, mẫu thân tưởng đem giao trì công pháp truyền thừa đi xuống. Ta cũng đi theo cùng nhau học tập giao trì công pháp, tuy là từ đầu bắt đầu, nhưng ta học được cực nhanh, như có thần trợ giống nhau. Mẫu thân nói ta có thể là cùng Tây Vương mẫu một cái thể chế, cho nên tu luyện thực mau, còn thường xuyên mang ta đi nàng trong không gian tu luyện, càng có thể làm ít công to. Có tân công pháp học tập, ta cảm giác chính mình đã không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, chậm rãi đem kia mặt rung động phủ đầy bụi lên. Ta thường xuyên minh giới tiên giới hai nơi chạy, cũng vẫn như cũ là đại gia sủng ái nhất tiểu bối, không có ưu sầu. Các sư bá cùng nhau trùng kiến địa phủ hệ thống kiến thành thời điểm, ta là vô cùng khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng sẽ có như vậy hoàn chỉnh luân hồi cùng thiện ác chi chừng. Đây là Diêm Vương ông ngoại suốt đời tâm huyết, hiện giờ, mẫu thân các sư bá một lần nữa đem này thành lập lên. Thời gian trôi qua thật sự mau. Ta dần dần cảm nhận được cha mẹ thường xuyên nhìn chúng ta trong mắt không tha. Bọn họ muốn đi vĩnh sinh giới. Tìm được ông ngoại rơi xuống, là mẫu thân nguyện vọng. Ông ngoại có khả năng liền ở vĩnh sinh giới. Hơn nữa tứ trưởng lão xảy ra chuyện, cần thiết dùng vĩnh sinh giới trái cây mới có thể cứu nàng. Ta biết bọn họ sẽ không mang ta cùng ca ca qua đi, bởi vì ai cũng không biết vĩnh sinh giới là tình huống như thế nào, bọn họ sẽ không làm chúng ta mạo hiểm, ngốc tại tiên giới, mới là an toàn. Ở tiên giới, chúng ta có thân là cửu u tiên đế tổ phụ bảo hộ, mà chúng ta bản thân tu vi ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng đã rất cao, rất ít có thể uy hiếp đến chúng ta người. Nhưng ta không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, nhìn cha mẹ dùng vĩnh sinh ngọc tỷ đưa tới Chu Sương, cũng đem này giết chết, cuối cùng vĩnh sinh chi môn mở ra, truyền đến lệnh người hoảng sợ hơi thở. Trong lòng ta vô cùng lo lắng, vĩnh sinh giới, kia tuyệt đối không phải một cái có thể làm người an tâm địa phương. Ta không có biểu hiện ra một chút chia lìa u sầu, cũng không có khóc, ta hy vọng cha mẹ có thể vô cùng cao hứng đi, không cần vướng bận chúng ta, chờ giải quyết sự tình. Liền trở về xem ta cùng ca ca. Nhìn cha mẹ đi vào vĩnh sinh chi môn, môn dần dần khép lại, bên trong quang mang hoàn toàn biến mất, ta nước mắt rốt cuộc không kiêng nể gì hào hào đi xuống rớt. Ta không biết muốn cùng cha mẹ tách ra bao lâu, nơi đó nguy hiểm như vậy, bọn họ có thể bảo vệ tốt chính mình sao? Ca ca, chúng ta gia tăng tu luyện đi, một ngày kia, chúng ta cũng đi vĩnh sinh giới. Ta đối ca ca nói, ta không nghĩ trở thành kéo chân sau người. Ca ca đối ta gật đầu, ôn nhu lau khô ta trên mặt nước mắt, nói sau này nhật tử, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn sẽ thay thế cha mẹ hảo hảo chiếu cô ta bảo hộ ta. Sống nương tựa lẫn nhau đem ta chọc cười, chúng ta này không gọi sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta còn có thật nhiều thân nhân đâu, mới không phải không ai ái tiểu đáng thương.